Chương 176 hồ nước rộng lớn, cách nơi ẩn náu 30 km về phía đông. Một đôi mắt mở ra, nhìn chằm chằm về phía tây. Ở hướng đó, nó dường như cảm nhận được hai khí tức quen thuộc đang hòa vào nhau. Trong nháy mắt, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của nó, đồng tử lạnh lùng như có thêm một chút tình cảm. Loài phụ linh quy, do đặc tính của bản thân, nên cách duy trì nòi giống của chúng cũng rất đặc biệt. Việc duy trì nòi giống là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng, con cái cũng quan trọng như mạng sống của chúng. Bởi vì mỗi thế hệ phụ linh quy đều sinh sản đơn tính, và chỉ có một con non. Đây là loài độc nhất vô nhị, chỉ cần xảy ra bất kỳ sự cố nào, loài phụ linh quy sẽ tuyệt chủng. Đây cũng là lý do tại sao số lượng phụ linh quy lại ít như vậy. Mỗi con phụ linh quy già, khi tuổi thọ chỉ còn lại 10%, sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt để truyền toàn bộ linh lực của mình, cho con của mình. Để sinh mệnh của mình kết thúc, giúp con non ngay lập tức có được sức mạnh được tích lũy qua nhiều thế hệ. 10% tuổi thọ còn lại của chúng cũng sẽ hóa thành linh lực, giúp con non tăng cường sức mạnh. Đây cũng là cách thứ ba để phụ linh quy tăng cường sức mạnh sử dụng tuổi thọ của từng thế hệ phụ linh quy. Cứ như vậy, tuần hoàn lặp đi lặp lại, kế thừa qua từng thế hệ, sức mạnh của phụ linh quy sẽ ngày càng lớn. Cách tăng sức mạnh này tuy chậm, nhưng rất ổn định. Tuy có vẻ như rất dễ bị tuyệt chủng, nhưng thực tế, chúng đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Con phụ linh quy này đã sống qua vô số năm tháng, và cuộc sống rất dài của nó cũng sắp kết thúc. Nó cần phải làm giống như tổ tiên của mình, truyền lại toàn bộ sức mạnh của mình cho con của mình. Nhưng bây giờ, có một con dã thú cấp hy hữu không có mắt nào đó, muốn phá hủy sự kế thừa của loài phụ linh quy. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ dưới hồ trồi lên, ánh mắt đầy hung dữ. Trong khu vực sương mù, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Hàng trăm dây leo khô đồng loạt quật vào 5 con dã thú cấp ưu tú. Thậm chí không cần cây khô cấp ưu tú ra tay, chỉ riêng cây khô khổng lồ cấp hy hữu cũng đã áp đảo tất cả. Sức mạnh tuyệt đối của nó khiến mọi người nghẹt thở. Tề Nguyên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, quyển trục dịch chuyển trong tay, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Bỏ khu vực sương mù cũng không sao, trước tiên phải bảo vệ được nơi ẩn náu. Chỉ cần những sức mạnh cấp ưu tú còn đó, thì vẫn còn hy vọng làm lại từ đầu. Vì vậy, hắn đã bí mật ra lệnh cho bụi gai thủ hộ, ong chúa hắc hổ, ong chúa cự giác, bảo chúng nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì chuẩn bị rút lui. Thế trận đã hoàn toàn nghiêng về một phía, họ không có một chút cơ hội phản kháng nào. Tề Nguyên không biết rằng, sức mạnh của cây khô khổng lồ bây giờ đã không còn như trước nữa. Nếu là vài ngày trước, cây khô khổng lồ cấp hy hữu đang ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh, cộng thêm mười mấy cây khô cấp ưu tú, sức mạnh của nó ít nhất cũng phải gấp 5 lần bây giờ. Đừng nói là cầm cự lâu như vậy, có khi vừa chạm mặt, bụi gai thủ hộ đã bị đánh chết rồi. Nhưng tình hình vốn đã bất lợi, giờ lại càng thêm tồi tệ. Một dây leo khô của cây khô khổng lồ với tốc độ cực nhanh, quật vào mặt trời cấp tốt. Như chém vào đậu hũ, cả lá và thân cây đều bị chém làm đôi. Mặt trời vùng vẫy, dãy rụa trên mặt đất, ngã xuống khu vực nuôi trúc chuột. Đất cấp hy hữu và rừng trúc vân khê cũng bị phá hủy nặng nề. Tề Nguyên đau như cắt. Nếu sử dụng quyển trục dịch chuyển để rời đi, thì đất cấp hy hữu và rừng trúc vân khê sẽ bị mất. Điều này chẳng khác nào cắt thịt hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, thế trận đã rõ ràng là bất lợi, không có bất kỳ cơ hội lật ngược nào. Nhưng trong lòng Tề Nguyên vẫn còn một tia hy vọng. Đó là nơi ẩn náu cấp 5. Hai con dã thú cấp ưu tú xuất hiện khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, đang vật lộn dưới sự tấn công của cây khô khổng lồ. Chỉ cần chúng chết, Tề Nguyên có thể nâng cấp thành công. Đáng tiếc, Tề Nguyên cảm thấy bụi gai thủ hộ và ong chúa hắc hổ sẽ không chống đỡ được lâu. Thân cây của bụi gai thủ hộ đã chi chít vết thương do bị quật, sắp bị đứt làm đôi. Nếu nó thực sự bị đứt làm hai, giống như mặt trời, thì sức mạnh của bụi gai thủ hộ rất có thể sẽ bị giảm một nửa, thậm chí rớt xuống dưới cấp ưu tú. Tề Nguyên không dám đánh cược, tổn thất như vậy là quá lớn. Nhìn thấy ong chúa hắc hổ bị dây leo khô quật bay ra xa mấy chục mét, Tề Nguyên biết nên từ bỏ. Hắn cầm quyển trục dịch chuyển trong tay, đang định sử dụng, bỗng nhiên, mặt đất nơi ẩn náu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cái gì vậy? Tề Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Hắn chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt, tiếng gầm rú như sấm rền vang lên. Có thể thấy rõ ràng, những dây leo khô của cây khô khổng lồ đang vội vàng thu hồi, sức tấn công giảm mạnh. Mở quyển trục tìm kiếm dã thú ra, lại thêm một chấm đỏ xuất hiện. Tề Nguyên méo mặt, mình đã làm gì nên tội, sao lại có nhiều dã thú cấp hy hữu tìm đến mình như vậy? Thật xui xẻo, nhưng phụ linh quy lại vô cùng phấn khích, nó nhảy lên trên mặt đất, đầu lắc lư như trong chóng. Tề Nguyên có chút kỳ lạ, hôm nay phụ linh quy bị làm sao vậy, sao lại vui vẻ thế? Chẳng lẽ nó bị dọa choáng váng rồi? Nhưng ngay sau đó, một thân hình to lớn như ngọn núi đột nhiên xuất hiện từ phía đông. Sinh vật khổng lồ này di chuyển với tốc độ cực nhanh, hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất, như một mảnh đất bay lên, lao thẳng về phía cây khô khổng lồ, che khuất cả bầu trời, như núi Thái Sơn đổ ập xuống, mặt đất như muốn nứt toác ra. Trong rừng bỗng nổi lên cuồng phong, thổi bay cây cối, đá, đất xung quanh. Hơn nửa khu vực sương mù bị phá hủy trong nháy mắt dưới cú bổ nhào này. Nạn nhân chính cũng hết hồn. Cây khô khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, những dây leo khô nhanh chóng quật tới, tiếng xé gió vang vọng. Nhưng những dây leo khô này không thể gây ra tổn thương thực sự nào cho con quái vật kia. Nó áp đảo cây khô khổng lồ với sức mạnh không thể cản phá. Tề Nguyên mắt chữ O mồm chữ A, tay chân run rẩy, mặt mũi cứng đờ, không khí như đông đặc lại, hắn không thở nổi. Con rùa đen khổng lồ này, sao lại giống phụ linh quy thế? Tề Nguyên cứng đờ quay đầu lại, nhìn phụ linh quy đang chơi đùa, nuốt nước bọt. Dường như nhận ra ánh mắt của Tề Nguyên, phụ linh quy phấn khích vươn đầu ra, cọ cọ vào ống quần của Tề Nguyên. Tề Nguyên không dám nhúc nhích, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mai rùa màu xanh lam của phụ linh quy dính đầy bụi. Tề Nguyên vội vàng lấy khăn mặt từ trong túi không gian ba chiều ra, hà hơi vào, rồi cẩn thận lau mai rùa. Cái đầu to tròn, bóng loáng màu xanh lam kia, Tề Nguyên cũng không bỏ qua, lau sạch sẽ cho nó. Đồng thời, hắn lấy một bình linh dịch lớn từ trong túi ra, đặt trước mặt nó. Tề Nguyên dùng răng cạo sạch bụi bẩn trên mai rùa. Những lớp da chết trên chân rùa cũng được Tề Nguyên cẩn thận dùng dao nhỏ cạo sạch. Hàng loạt hành động này khiến phụ linh quy ngơ ngác. Nhưng khi nhìn thấy linh dịch trước mặt, mắt nó lập tức sáng lên, chùn chụt liếm lấy. Tề Nguyên vuốt ve đầu phụ linh quy, dịu dàng hỏi, ba ơi, ba thấy quan hệ của hai chúng ta bình thường thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến bắt đầu chưa lâu đã sắp kết thúc. Cây khô khổng lồ tuy có sức sống rất mạnh, nhưng trong quá trình chiến đấu, nó không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Rất nhiều dây leo khô bị đứt, thân cây cũng sắp gãy, chỉ còn lại phần gốc cao hơn 30 mét nối với thân cây bị bẻ cong 90 độ. Tuy vẫn còn một lượng lớn năng lượng thực vật từ rễ cây chuyển lên, nhưng so với vết thương trên toàn thân thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Vết thương cũ chưa lành, lại bị đánh đến thập tử nhất sinh. Cây khô khổng lồ đổ gục xuống đất, bị phụ linh quy khổng lồ dẫm dưới chân, thoi thóp. Phụ linh quy khổng lồ ngẩng đầu lên, nhổ những mảnh vụn của cây khô ra khỏi miệng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu bi thương, kéo dài, như xuyên qua không gian và thời gian, vọng lại từ thời kỳ hoang dã xa xưa. Sau khi trút giận xong, phụ linh quy khổng lồ nhìn về phía nơi ẩn náu. Ở đó, nó cảm nhận được khí tức của con mình, vẫn bình an vô sự, không hề bị thương, thậm chí còn lớn hơn một chút. Tâm trạng nặng nề của nó cuối cùng cũng được xoa dịu. Tề Nguyên nuốt nước bọt, đứng im tại chỗ không dám động đậy, tay nắm chặt quyển trục dịch chuyển. Ai biết được ông lớn này có thể đột nhiên dẫm chết hắn không? Để an toàn, Tề Nguyên đã bí mật cử ong chúa cự giác đến chỗ hai con dã thú cấp ưu tú, nhanh chóng tiêu diệt chúng, hoàn thành việc nâng cấp nơi ẩn náu. Sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 5, dù là trốn hay ở lại, hắn cũng không thiệt. Nhưng sau khi gặp lại phụ linh quy con phụ linh quy hung dữ kia bỗng nhiên trở nên hiền hòa. Ngay cả động tác bò cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nó đã quá già, trải qua vô số năm tháng, bản năng mách bảo nó rằng, sinh mệnh của nó sắp kết thúc, hãy chuyển lại tất cả sức mạnh và cả sinh mệnh cho thế hệ sau. Phụ linh quy khổng lồ kêu lên, dụi đầu to lớn của mình vào phụ linh quy con. Phụ linh quy con rất vui vẻ, phấn khích lăn lộn trên mặt đất, sau đó cố gắng trèo lên đầu con rùa lớn. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, ngây người ra, không dám phát ra tiếng động. Sau khi trèo lên đầu con rùa lớn, phụ linh quy con đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tề Nguyên, kêu lên lanh lảnh, ra hiệu cho hắn cùng lên. Tề Nguyên nào dám nhúc nhích, hắn khóc không ra nước mắt, ba ơi, con còn chưa được nhận tổ quy tông, nhớ ông nội bục một cái là con chết đấy. Con phụ linh quy khổng lồ nhìn Tề Nguyên, đôi mắt to bằng cả người, con ngươi màu xanh lục sâu thẳm như đầm nước, làn da già nua toát lên vẻ cổ xưa. 2 phút sau, phụ linh quy con lại kêu lên, đồng thời đẩy bát linh dịch chữ uống hết đến trước mặt phụ linh quy khổng lồ. Bát linh dịch nhỏ này không đáng là bao đối với phụ linh quy cấp hy hữu, nhưng độ tinh khiết của nó lại khiến con ngươi của nó hơi co lại. Vài giây sau, phụ linh quy khổng lồ khẽ kêu lên, nhẹ nhàng lắc đầu, có vẻ như đang ra hiệu cho hắn lên. Sau một hồi do dự, Tề Nguyên cũng không từ chối, nhìn con rùa này có vẻ không có ác ý. Hơn nữa, có ba ở đây, chắc chắn hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Tề Nguyên tay chân run rẩy, cố gắng trèo lên đầu con rùa. Vì quá căng thẳng, hắn còn dẫm chân lên mắt nó. Hắn thấy con phụ linh quy khổng lồ liếc xéo, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, suýt chút nữa thì hắn đã sử dụng quyển trục dịch chuyển để bỏ chạy. May mà sau đó mọi chuyện đều suôn sẻ, sau khi trèo lên đầu, hắn ngồi cạnh phụ linh quy con. Ngay sau đó, phụ linh quy khổng lồ đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu. Chỉ trong vài giây, Tề Nguyên đã ở độ cao 20-30 mét, nhìn xuống nơi ẩn náu và khu vực sương mù. Có thể thấy, bụi gai thủ hộ đã quấn chặt lấy cây khô khổng lồ, bắt đầu hấp thụ năng lượng thực vật khổng lồ của nó. Trên mặt đất có một dương tài nguyên màu vàng kim. Tề Nguyên giật mình, vội vàng liên lạc với bụi gai thủ hộ, bảo nó thu dương tài nguyên lại. Ở một nơi khác, ong chúa cự giác vẫn đang chiến đấu với hai con dã thú cấp ưu tú, nhưng cũng sắp giải quyết xong. Thấy mọi việc đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt, Tề Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong hơn một giờ, tâm trạng hắn như trên xuống thất thường. Phụ linh quy khổng lồ không quan tâm đến xung quanh, mà mang theo Tề Nguyên và phụ linh quy con, nhanh chóng bò về phía hồ nước ở phía đông. Cảnh vật dọc đường đều là những thứ mà Tề Nguyên chưa từng thấy qua. Càng đi về phía đông, rừng nguyên sinh càng thêm tươi tốt, khí tức hoang dã phả vào mặt, khiến người ta sợ hãi. Phẩm chất của động thực vật xung quanh cũng cao hơn nhiều so với bìa rừng. Chỉ cần lướt qua, Tề Nguyên đã thấy không ít tài nguyên cấp tốt. Nhiều tài nguyên thật đấy, nếu có thể mang đến đây. Tề Nguyên thầm nghĩ, không khỏi xúc động. Càng đi xa, Tề Nguyên càng thêm tò mò, con rùa lớn này định đưa chúng ta đi đâu? Nếu cứ tiếp tục đi, hắn sẽ bị phơi nắng chết mất. Nhưng ngay sau đó, một hồ nước rộng lớn xuất hiện trước mặt họ. Diện tích hồ nước cực kỳ lớn, linh khí dồi dào, có vẻ như là một hồ nước cấp tốt. Phạm vi rộng lớn, thậm chí nhìn không thấy bờ. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tề Nguyên còn tưởng rằng mình đã đến biển. Mở quyển trục tìm kiếm dã thú ra, hắn thấy đường kính của hồ nước này vượt quá 20 km. Hơn nữa, trong hồ còn có rất nhiều sinh vật cấp tốt, thậm chí Tề Nguyên còn thấy không dưới 5 con dã thú cấp ưu tú. Phụ linh quy khổng lồ không do dự, trực tiếp xuống nước, phụ linh quy con cũng như về đến nhà, vui vẻ bò xuống nước. Bơi được khoảng 30 km, một hòn đảo đột nhiên xuất hiện phía trước. Hòn đảo giữa hồ. Tề Nguyên kinh ngạc, không ngờ trong hồ nước này lại có một hòn đảo lớn như vậy. Hơn nữa, nhìn kích thước của hòn đảo lớn nhất có đường kính hơn 10 km. Một hòn đảo giữa hồ lại có thể lớn như vậy, có thể tưởng tượng toàn bộ hồ nước sẽ rộng lớn đến mức nào. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ, phụ linh quy khổng lồ đã bơi đến bên bờ, rụi đầu vào bờ. Tề Nguyên hiểu ý, đây là đang ra hiệu cho hắn xuống. Không do dự, Tề Nguyên nhảy lên bờ. Vừa đặt chân xuống đất, Tề Nguyên đã cảm nhận được linh khí nồng đậm từ lớp đất tới xốp, không hề thua kém nơi ẩn náu dưới lòng đất. Sau khi thả Tề Nguyên xuống, hai con phụ linh quy cùng nhau lặn xuống nước, dường như có việc quan trọng. Tề Nguyên ở lại trên đảo, bắt đầu quan sát xung quanh, tuy nhiên, hắn không dám chạy lung tung. Trên hòn đảo này chắc chắn có rất nhiều dã thú, một mình hắn đi loanh quanh sẽ rất nguy hiểm. Nhìn linh khí nồng đậm trên đảo, thực vật có phẩm chất cao và môi trường sống lý tưởng. Tề Nguyên không khỏi kích động. Nếu có thể chuyển nơi ẩn náu đến đây, chiếm lấy hòn đảo này, thì tốc độ phát triển của nơi ẩn náu sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Nguồn nước cấp tốt dồi dào, cả một hòn đảo đất cấp tốt, sự bảo vệ của quái vật cấp hy hữu, an toàn, tài nguyên, tiềm năng, mọi thứ đều có đủ, quả thực là nơi ở hoàn hảo cho nơi ẩn náu. Lúc này, hai con phụ linh quy dưới nước đang làm một việc cực kỳ quan trọng. Xuống đến đáy hồ, hai con phụ linh quy, lớn và nhỏ, đang lơ lửng trong nước. Phụ linh quy khổng lồ có vẻ mặt hiền từ, như một ông lão, toát lên vẻ nhân tính hóa. Còn phụ linh quy con thì có vẻ hơi buồn bã. Số phận của loài phụ linh quy khiến chúng không thể không chia tay vào lúc này. Một luồng linh khí nồng đậm tỏa ra từ phụ linh quy khổng lồ, bao trùm lấy phụ linh quy con. Có thể thấy rõ ràng, sức mạnh của phụ linh quy con đang không ngừng tăng lên, hơn nữa là tăng lên mà không hề đau đớn. Như nước chảy thành sông, sức mạnh của nó tăng lên rất nhanh. Chỉ sau 20 phút, khí tức của phụ linh quy con đã tự nhiên đột phá lên cấp ưu tú. Kích thước của nó cũng tăng gấp đôi vào lúc này, mai rùa màu xanh lam tỏa ra ánh sáng xanh, còn khí tức của phụ linh quy khổng lồ thì yếu đi trông thấy, có vẻ già nua hơn. Nó tiếp tục truyền thêm linh khí, giúp sức mạnh của phụ linh quy con tăng trưởng ổn định. Quá trình này không kéo dài, không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất kỳ đau đớn nào, cũng không có bất kỳ sự cố hay cản trở nào. Sức mạnh của phụ linh quy con không ngừng tăng lên, kích thước không ngừng lớn lên, nhanh chóng đạt đến mức đáng kinh ngạc. Còn sức mạnh của phụ linh quy khổng lồ thì giảm xuống với tốc độ tương tự. 2 giờ sau, linh lực được truyền lại không chút hao hụt, được phụ linh quy con hấp thụ hoàn toàn, đạt đến sức mạnh cấp hy hữu. Kích thước của nó cũng đạt đến kích thước của phụ linh quy khổng lồ. Nhưng dù là tuổi tác hay sức sống, thì phụ linh quy con đều vượt trội hơn. Khi linh lực của phụ linh quy khổng lồ cạn kiệt, sắp dầu hết đèn tắt, một luồng linh khí nồng đậm lại đột nhiên từ cơ thể nó tỏa ra. Luồng linh khí này là do 10% sinh mệnh cuối cùng của phụ linh quy khổng lồ chuyển hóa thành, tràn đầy sức sống. Năng lượng này bao trùm lấy phụ linh quy con, dần dần được hấp thụ, đồng thời giúp sức mạnh của nó tăng thêm một bậc. Cách thức nâng cấp gần như bất chấp tất cả này của phụ linh quy đã tạo nên phương thức truyền thừa không thể tưởng tượng nổi của loài này. Khi tất cả năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt, cơ thể của phụ linh quy khổng lồ dần dần mất đi linh tính, bắt đầu yếu đi và mục nát. Nó không hề buồn bã, mà kéo lê cơ thể mục nát, bình tĩnh nổi lên mặt nước, đến gần một hòn đảo không lớn lắm. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tể Nguyên, cơ thể to lớn của phụ linh quy khổng lồ như chiếc lá khô mục nát trong đất. Mai và thân thể của nó hòa vào hòn đảo, trở thành núi và đất. Cuối cùng, nó hoàn toàn mất đi sức sống, biến thành một mảnh đất cấp tốt. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, dường như đã hiểu ra. Những hòn đảo trong hồ nước này, có lẽ đều được hình thành từ xác của những con phụ linh quy sau khi chết. Bên cạnh, một con phụ linh quy cũng to lớn gần 100 mét khác ngoi lên mặt nước. Khí tức của nó còn mạnh hơn con phụ linh quy già, gần như đã đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu. Đây không phải là sức mạnh của nó, mà là sức mạnh được tích lũy qua vô số năm tháng của tổ tiên nó. Nó mới thực sự là Rick Kid. Được thừa kế toàn bộ tài sản của cha ông, Tề Nguyên nhìn con phụ linh quy khổng lồ như ngọn núi trước mặt, chỉ cần nhìn vẻ mặt và hình dáng của nó, cũng có thể thấy được cái bóng nguyên bản của nó. Phụ linh quy cúi đầu với vẻ mặt buồn bã, khẽ rên rỉ nhìn Tề Nguyên, theo ý thức mong manh của nó, Tề Nguyên có thể cảm nhận được nỗi buồn của nó. Tuy nó đã có sức mạnh to lớn, tuổi thọ cao, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là con phụ linh quy nhỏ bé ban đầu. Tuy nó đã hơn 100 tuổi, nhưng đối với loài phụ linh quy, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tề Nguyên xoa đầu con phụ linh quy to lớn, không biết nên an ủi nó thế nào. Ba, ông mất rồi, ba đừng buồn nữa, sau này chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau. Một lúc lâu sau, phụ linh quy mới dần lấy lại bình tĩnh. Đồng thời, nó ra hiệu cho Tề Nguyên có thể chuyển nhà đến đây. Điều này cũng đúng với ý của Tề Nguyên. Có rùa ba bảo kê, hòn đảo này sẽ là một thế giới đảo nguyên. Đặt nơi ẩn náu ở đây thì hoàn toàn không còn gì phải lo lắng, không cần phải nghĩ đến vấn đề an toàn nữa. Vì vậy, Tề Nguyên trèo lên lưng rùa ba, bắt đầu lựa chọn hòn đảo thích hợp. Nơi này có tổng cộng 13 hòn đảo lớn nhất có chiều dài hơn 15 km. Hòn đảo nhỏ nhất cũng có đường kính 3 km. Hơn nữa, đất trên các hòn đảo đều là cấp tốt. Tuy nhiên, những hòn đảo này không phải là hoàn toàn vô chủ. Hai hòn đảo lớn ở phía đông bị hai con dã thú cấp ưu tú chiếm giữ. Nhưng Tề Nguyên không đến gần quan sát, nên cũng không rõ đó là loài dã thú nào. Nhưng dù là loài gì, thì cũng chỉ là cấp ưu tú. Với rùa ba cấp hy hữu, chúng không phải là mối đe dọa. Sau khi lựa chọn kỹ càng, Tề Nguyên chọn một hòn đảo duy nhất có đất cấp ưu tú. Hòn đảo này nằm ở trung tâm quần đảo, có kích thước trung bình, hình dáng cũng rất đều đặn, là một hình tròn có đường kính 5 km. Ở trung tâm hòn đảo có một khu vực đất cấp ưu tú rộng khoảng 1 km, hơn nữa, trên đó còn có một cây trà cổ thụ cấp ưu tú. Địa hình trên toàn bộ hòn đảo bằng phẳng, không có địa hình gồ ghề, phức tạp, môi trường cũng rất tốt, rất thích hợp để sinh sống. Không do dự nhiều, Tề Nguyên quyết định chọn hòn đảo này. Vì là hoang đảo, nên trên đảo mọc đầy cỏ dại, hơn nữa còn là cấp khá cao, chỉ tiếc là chất lượng không tốt lắm. Tề Nguyên ra lệnh cho phụ linh quy dọn sạch một khu vực có bán kính 3 km ở trung tâm hòn đảo. Sau đó, Tề Nguyên sử dụng quyển trục dịch chuyển để chuyển nơi ẩn náu đến trung tâm hòn đảo. Ánh sáng trắng bao phủ khu vực bán kính 3 km, dưới ánh mắt mong chờ của Tề Nguyên, nơi ẩn náu quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Tuy khu vực sương mù đã bị tàn phá nặng nề sau trận chiến, nhưng dù sao đây cũng là nơi ẩn náu mà hắn đã dựa vào để sinh tồn. Nhìn thấy nó, hắn cảm thấy an toàn một cách khó tả. Không kịp nghĩ nhiều, còn có một việc cấp bách hơn. Đó là việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Thực ra, việc nâng cấp nơi ẩn náu đã hoàn thành từ lâu, chỉ là đang đợi Tề Nguyên đặt tên cho nơi ẩn náu cấp 5. Trở lại phòng trong nơi ẩn náu, một quyển trục giống như da trâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Đây là sổ đỏ. Tề Nguyên nhìn quyển trục da trâu, lẩm bẩm. Tấm da trâu này dường như ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu nào đó, mang đến cho Tề Nguyên cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như đang cầm sổ đỏ. Cảm giác an toàn khi thực sự có nhà. Trên sổ đỏ có tên của Tề Nguyên và một chỗ trống để điền tên nơi ẩn náu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi viết ba chữ đảo giữa hồ lên đó. Ngay khi chữ cuối cùng vừa được viết xong, sổ tay mê vụ cầu sinh của tất cả người chơi đồng loạt phát ra tiếng tích tích. Tim của tất cả mọi người đều đập nhanh hơn vào lúc này. Thông báo của mê vụ. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên, đã xây dựng thành công nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2. Tên của nơi ẩn náu cấp 5 đảo giữa hồ. Phần thưởng đã được trao. Ánh sáng trắng bao phủ nơi ẩn náu, nhà cửa không có nhiều thay đổi. Chỉ là vật liệu xây dựng nhà đều biến thành cấp ưu tú, phẩm chất của chuồng thú và vườn rau cũng được nâng lên một bậc. Điểm khác biệt lớn nhất của nơi ẩn náu cấp 5 không phải là có thêm nhà cửa tinh xảo, mà là diện tích tăng lên đáng kể. Cùng lúc đó, tất cả người chơi đều bị đánh thức. Nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2 đã xuất hiện. Vô số người dậy sóng, vô số người nhắc đến cái tên này. Trong một nơi ẩn náu cấp 5, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh đang ngồi ngay ngắn. Sau khi nhìn thấy tin nhắn thông báo của mê vụ, người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai chữ Tề Nguyên hồi lâu, vẻ mặt không hề thay đổi. Trương Trọng Nhạc cầm sổ tay mê vụ cầu sinh, hai tay run nhẹ nhẹ. Tề Nguyên, Tề Nguyên, nơi ẩn náu đầu tiên của Trung Quốc. Không ngờ, thật không ngờ. Lại là cháu. Giọng nói kích động, run rẩy vang vọng trong nơi ẩn náu. Một lúc sau, ông mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm, xem ra, chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động, không biết. Chuông đã chuẩn bị xong chưa? Đồng thời, sự xuất hiện của hai nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên đã thúc đẩy những người khác. Chàng trai trẻ trên cây đại thụ huýt sáo. Mấy con chim dã thú với bộ lông sặc sỡ như phượng hoàng bay ra từ cây đại thụ, vây quanh chàng trai, nhảy múa. Bắt đầu thôi, ta cũng có thể thành công. Ở thượng nguồn của Nguyệt Lượng Hồ, một người phụ nữ mặc váy dài màu tím bước ra khỏi nơi ẩn náu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mặt nước tĩnh lặng. Sóng gợn lăn tăn, bọt nước nổi lên, vảy phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh nắng mặt trời và nước. Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, nếu không phải nơi ẩn náu cấp 5 có phần thưởng đặc biệt, thì ta cũng không muốn nâng cấp sớm như vậy. Trong một khe núi sâu hun hút, dưới đáy hang động, chàng trai da đen mắt sáng như đuốc, con quái vật giống run bên cạnh hắn đã tỉnh dậy, đang mở miệng lớn, để lộ đường hầm khoang miệng sâu thẳm, hàng vạn chiếc răng sắc nhọn, dữ tợn chen chúc nhau. Một giây sau, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc. Trong một thung lũng tối tăm nào đó, một lượng lớn côn trùng màu đen bò ra như sóng biển. Trên đỉnh một ngọn núi, một người đàn ông tay cầm trường thương, người mặc áo giáp bạc, khí tức cấp ưu tú tỏa ra không thể nghi ngờ. Một nơi nào đó, rất nhiều người có thực lực cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Còn trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, bốn người với vẻ mặt tiều tụy đang ngồi đợi trong vọng lâu của ngôi nhà cấp 4, sắc mặt có chút mệt mỏi. Vì Tề Nguyên đã 2 tiếng không trả lời tin nhắn của họ. Vì vậy, khi sổ tay mê vụ cầu sinh vang lên, bốn người đồng loạt nhìn sang. Một giây sau, mắt họ mở to. Cái này. Tề Nguyên đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 thành công. Mọi người đều ngẩn ra, không nói nên lời. 3 giây sau, cả bốn đều không kìm được sự vui mừng. Trung Mạch Vận với vẻ mặt lo lắng, giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Chấn Quân khó tin nói, sao có thể? Hắn làm được bằng cách nào? Nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2. Cái bắp đùi này to quá. Triệu Thanh thậm chí còn kích động hơn cả Tề Nguyên. Lúc này, Tề Nguyên cũng trả lời tin nhắn. Tề Nguyên, đừng nói nữa, ta đã thành công. Nhận được câu trả lời chắc chắn, họ càng thêm kinh ngạc, sao hắn lại đột nhiên giải quyết được dã thú cấp hy hữu? Sao lại nâng cấp thành công? Về việc này, Tề Nguyên chỉ trả lời một câu, ba ta đã giúp ta tìm ông nội về. Tề Nguyên không giải thích nhiều. Mà nói, các ngươi chuẩn bị nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 đi, ta sẽ gửi ba ta qua đó. Phụ linh quy không được thuần hóa, nên khi nâng cấp nơi ẩn náu, nó sẽ không bị đuổi ra ngoài. Chỉ cần có phụ linh quy, việc giải quyết hai con dã thú cấp ưu tú sẽ rất dễ dàng. Vì vậy, Tề Nguyên gửi phụ linh quy qua cho họ thông qua giao dịch cá nhân. Dựa vào tiến độ hiện tại, rất có thể họ cũng sẽ lọt vào top 100, đột phá lên nơi ẩn náu cấp 5. Điều này có nghĩa là, cả 5 người đều có thể nhận được phần thưởng đặc biệt. Một lần nữa vượt lên trước phần lớn người chơi khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi gửi phụ linh quy đi, Tề Nguyên bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Có 3 phần thưởng. Phần thưởng nâng cấp nơi ẩn náu. Phần thưởng cho nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2. Dương tài nguyên hoàng kim của cây khô khổng lồ. Và 2 dương tài nguyên bạch ngân rơi ra từ 2 con dã thú cấp ưu tú. Tề Nguyên trước tiên xem phần thưởng nâng cấp nơi ẩn náu. Rõ ràng nhất là sự thay đổi của nơi ẩn náu. Linh khí được tạo ra liên tục trong phạm vi 3 km. Bản thân nơi ẩn náu thì không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là căn nhà 200m2. Nhưng Tề Nguyên biết, thứ có giá trị nhất lần này chính là sổ đỏ. Có một giọng nói trong đầu hắn mách bảo rằng, tấm sổ đỏ này là thứ quan trọng nhất đối với nơi ẩn náu và sự phát triển sau này. Ngoài ra, còn có 2 quyển trục. Quyển trục dịch chuyển cấp hy hữu. Quyển trục biến đổi nơi ẩn náu cấp hy hữu. 2 đạo cụ này chắc là phần thưởng mà tất cả người chơi sẽ nhận được khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 5. Tiếp theo, phần thưởng cho nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2 mới là quan trọng nhất. Có 4 vật phẩm. Đặc tính ngẫu nhiên của nơi ẩn náu linh vật. Nơi ẩn náu có thêm một đặc tính, sở hữu năng lực đặc biệt. Đồ đằng trụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Giúp dã thú có một tỷ lệ rất nhỏ thức tỉnh huyết thống, có được sức mạnh lớn hơn. Đạo cụ duy nhất, những người chơi khác sẽ không thể có được. Phòng rèn luyện cấp hy hữu. Luyện tập trong phòng rèn luyện có thể tăng cường sức mạnh, nâng cao thể chất, quyển trục mở rộng diện tích sổ đỏ cấp hy hữu. Mở rộng diện tích sổ đỏ của nơi ẩn náu cấp 5 lên 5 km. 4 đạo cụ, tất cả đều được sử dụng ngay lập tức. Sau đó, phạm vi của nơi ẩn náu nhanh chóng mở rộng đến bán kính 5 km, gần như bao trùm toàn bộ hòn đảo. Đất vốn là cấp tốt, cộng thêm linh khí của nơi ẩn náu cấp 5, toàn bộ hòn đảo như được thay da đổi thịt. Linh khí nồng đậm hóa thành những làn sương mù trắng nhạt, bay lượn trong không khí, hòa vào sương mù của Mê Vụ Châu, trông vô cùng huyền ảo. Cả hòn đảo chìm trong sương mù. Sau khi sử dụng phòng rèn luyện, một căn phòng riêng biệt xuất hiện ngoài sân, rộng khoảng 30 mét vuông, trông không có gì đặc biệt. Tề Nguyên bước vào, cảm nhận được một loại linh khí đặc biệt bên trong, giống như trọng lực, tạo áp lực rất lớn lên cơ thể. Áp lực này dường như có thể điều chỉnh theo thực lực, vì vậy, cho dù hắn là cấp ưu tú, cũng chỉ có thể chịu đựng được vài phút, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Tề Nguyên cảm nhận, rồi phân tích, cảm giác thật đặc biệt. Dùng linh khí đặc thù để tạo áp lực lên cơ thể, kích thích tiềm năng sao? Công trình cấp hy hữu này tuy đơn giản, nhưng lại có tác dụng thần kỳ. Tề Nguyên quyết định, sau này hắn sẽ luyện tập trong phòng rèn luyện. Hai vật phẩm còn lại đều rất đặc biệt. Đều có phẩm chất mà hắn chưa từng thấy qua. Đồ đằng trụ là công trình đặc biệt cấp hy hữu trở lên, đạt đến cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, còn là duy nhất, có thể thấy nó rất quý giá. Tác dụng của nó là, có một tỷ lệ nhất định có thể kích thích huyết thống của dã thú, giúp chúng có được sức mạnh lớn hơn. Vì chưa thử qua, nên Tề Nguyên không biết hiệu quả cụ thể của nó, nên tạm thời gác lại. Còn đạo cụ đặc tính ngẫu nhiên của nơi ẩn náu dường như không có cấp bậc, mà là thuộc về linh vật. Tề Nguyên cũng chưa từng thấy qua, có lẽ đây là một loại đạo cụ nơi ẩn náu rất quý hiếm. Sau khi chọn sử dụng, ánh sáng trắng lóe lên, một tấm bảng giống như ngọc xuất hiện trong tay Tề Nguyên. Xem thông tin, hắn biết đặc tính nơi ẩn náu cần phải được sử dụng với sổ đỏ. Theo hướng dẫn, Tề Nguyên đặt tấm bảng lên sổ đỏ, chọn sử dụng, một thông tin mới xuất hiện trên sổ đỏ. Đặc tính nơi ẩn náu, linh. Đặc tính nơi ẩn náu, linh. Tác dụng, 1. Tốc độ tạo ra linh khí trong phạm vi nơi ẩn náu tăng 50%. 2. Khi có động vật, thực vật, tài nguyên phẩm chất cao trong phạm vi nơi ẩn náu, tốc độ tạo ra linh khí và phẩm chất của linh khí đều sẽ tăng lên. 3. Dễ sinh ra vật phẩm chất lượng cao hơn trong phạm vi nơi ẩn náu. 4. Chủ nhân nơi ẩn náu sử dụng linh lực càng dễ dàng theo cấp bậc tăng lên. Tăng cường toàn diện. Tề Nguyên lẩm bẩm. Khả năng này khiến linh khí trong toàn bộ phạm vi nơi ẩn náu vượt xa những nơi ẩn náu khác. Thậm chí, chỉ cần có càng nhiều vật phẩm chất lượng cao trong nơi ẩn náu, thì số lượng và chất lượng của linh khí cũng sẽ tăng lên. Và tương tự, nếu linh khí không ngừng tăng lên, thì càng dễ xuất hiện vật phẩm chất lượng cao trong phạm vi nơi ẩn náu. Đây là một vòng tuần hoàn tốt. Tề Nguyên ra khỏi nơi ẩn náu, cảm nhận được linh khí không ngừng tỏa ra từ đất. Ban đầu, khi vừa nâng cấp, nồng độ linh khí chỉ ở mức cấp tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đất sẽ dần dần biến thành đất cấp tốt. Nhưng bây giờ, linh khí trong không khí đậm đặc hơn, ngưng tụ thành sương mù màu trắng sữa, mang theo hương thơm thanh khiết. Có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí tỏa ra trên toàn bộ hòn đảo đã gần đạt đến cấp ưu tú. Trong môi trường này, phẩm chất của đất đang dần dần tiến đến cấp ưu tú, và rất nhiều dã thú, nếu sống trong môi trường này, cũng sẽ vô thức tiến gần đến cấp ưu tú. Thậm chí, tài nguyên trong phạm vi nơi ẩn náu, dưới sự tầm bổ của linh khí, cũng sẽ dần dần tiến đến cấp ưu tú. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu được sự đặc biệt của nơi ẩn náu cấp 5. Đây là do linh khí được cung cấp liên tục, khiến nơi ẩn náu trở thành một thế giới nhỏ, không ngừng được nuôi dưỡng và phát triển. Tề Nguyên không khỏi thắc mắc, mục đích cuối cùng của việc liên tục nâng cấp nơi ẩn náu là gì? Giống như trò chơi, đánh quái, lên cấp, trở thành lãnh chúa. Hay là xây dựng một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp. Hoặc là, thực sự tạo ra một thế giới mới. Đang lúc Tề Nguyên suy nghĩ miên man, thì có mấy thông báo vang lên từ sổ tay Mê Vụ cầu sinh. Thông báo của Mê Vụ. Chúc mừng người chơi Nicola Hill, đã xây dựng thành công nơi ẩn náu cấp 5 thứ 3. Tên của nơi ẩn náu Messiah. Phần thưởng đã được trao. Ngay sau đó, lại một thông báo khác vang lên. Thông báo của Mê Vụ. Chúc mừng người chơi Diệp Trung Minh, đã xây dựng thành công nơi ẩn náu cấp 5 thứ 4. Tên của nơi ẩn náu Sơn Hà. Phần thưởng đã được trao. Sau đó, trong khoảng mười mấy phút, gần 10 thông báo đồng loạt xuất hiện trên sổ tay Mê Vụ cầu sinh. Không kịp xem từng cái, Tề Nguyên trực tiếp mở bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5 ra. Trong danh sách đã có 13 cái tên. Thứ nhất, San Rino Krampa, Priven. Thứ hai, đảo giữa hồ Tề Nguyên. Thứ ba, Mersaia Aciluti. Thứ tư, Sơn Hà Diệp Trung Minh. Thứ năm, Trùng Cốc Ba Chi. Thứ sáu, thành phố dưới lòng đất Abeleton. Thứ bảy, Thú Vương Cốc Tần Trấn Quân. Thứ tám, Nguyệt Lượng Hồ Heather. Thứ chín, Vĩnh Vọng Trấn 47 Chu Văn Sơn. Rất nhiều cái tên, rất nhiều người chơi mạnh mẽ xuất hiện trong danh sách. việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5 dường như trở nên dễ dàng hơn vào lúc này. Liên tiếp có người thành công, thông báo của mê vụ vang lên không ngớt, còn Tề Nguyên, ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí thứ 7. Thú Vương Cốc Tần Chấn Quân. Tề Nguyên không biết tại sao lại gọi là Thú Vương Cốc, nhưng hắn đoán, chắc là có liên quan đến phần thưởng mà Tần Đại Ca nhận được. Tuy tò mò, nhưng Tề Nguyên không liên lạc ngay, mà tiếp tục kiểm tra thu hoạch của mình. Hắn còn 3 dương tài nguyên chưa mở. Ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại ở 2 dương tài nguyên bạch ngân, hắn kích động mở ra. Cạch, cạch. 2 tiếng động vang lên, 2 luồng ánh sáng vàng kim lóe lên, tim Tề Nguyên đập thình thịch. 2 dương tài nguyên đều mở ra được vật phẩm cấp hy hữu. Tề Nguyên ngạc nhiên, khó tin nói, chẳng lẽ đây là phần thưởng cho việc nâng cấp nơi ẩn náu sớm? Điều này hoàn toàn có khả năng, bởi vì trước đó đã nói, càng nâng cấp nơi ẩn náu sớm, thì tài nguyên mở ra trong dương sẽ càng tốt. Nói cách khác, phần thưởng trong dương tài nguyên thực chất cũng là một phần thưởng khi nâng cấp nơi ẩn náu. Trong 2 dương tài nguyên, mỗi dương chứa một đạo cụ cấp hy hữu, tên, Linh Chu cấp hy hữu. Tác dụng, Linh Chu có một chút sức tấn công, khả năng phòng thủ khá tốt. Sử dụng cần tiêu hao linh tệ. Giới thiệu, phương tiện di chuyển trên nước. Tên, nhẫn không gian cấp hy hữu. Tác dụng, bên trong có không gian 300m². Giới thiệu, đạo cụ không gian cấp cao. 2 đạo cụ rất tốt, lại rất thiết thực. Tề Nguyên đang lo lắng làm sao để rời khỏi đảo. Hắn không thể lúc nào cũng nhờ phụ linh quy đưa đi được. Có linh chu này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù là đến các đảo khác, hay rời khỏi đảo để vào bờ, đều rất dễ dàng. Còn nhẫn không gian thì càng không cần phải nói, là phiên bản nâng cấp của túi không gian 3 chiều. Không chỉ nhỏ gọn hơn, mà không gian bên trong cũng lớn hơn nhiều. Một đạo cụ rất tốt. Chỉ với những thứ này cũng đã đủ khiến người ta vui mừng, mà còn có một dương tài nguyên hoàng kim nữa, khiến Tề Nguyên càng thêm mong đợi. Hắn đã mở không ít dương tài nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp dương tài nguyên hoàng kim. Khi dương tài nguyên được mở ra, tim hắn như ngừng đập. Bởi vì ánh sáng bên trong dương tài nguyên không phải là màu vàng kim, mà là màu đỏ vàng rực rỡ hơn. Đây là cấp hoàn mỹ. Hôm nay vận may của hắn có vẻ hơi quá đà rồi. Chất lượng của dương tài nguyên luôn khiến người ta khó hiểu. Có lúc mở ra được những vật phẩm cùi bắp, có lúc lại là những hàng hiếm không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên đã nhiều lần bị sốc trong ngày hôm nay, vì có quá nhiều niềm vui bất ngờ. Vật phẩm hiện ra trước mắt, nhưng điều khiến Tề Nguyên ngạc nhiên là, đây là một cuốn sách. Tên, kỹ thuật khắc linh văn cấp hoàn mỹ duy nhất. Công dụng, học kỹ thuật khắc linh văn. Linh văn có tác dụng đặc biệt. Giới thiệu, độ khó tương đối cao, yêu cầu khả năng điều khiển linh lực tốt. Tề Nguyên vừa vui mừng, vừa nghi hoặc. Hắn vui mừng vì đây là một đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Điều này có nghĩa là, chỉ có mình hắn có được đạo cụ này, sau này những người khác sẽ không thể có được nữa. Đủ để thấy nó quý giá đến mức nào. Lý do khiến hắn nghi hoặc là vì tác dụng của đạo cụ. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên gặp đạo cụ là sách, dường như đây là một kỹ thuật đặc biệt. Tề Nguyên mở sách ra, lật xem vài trang, thấy nội dung rất phức tạp, ghi chép rất nhiều hình vẽ kỳ lạ, nhưng hắn cũng hiểu sơ qua về tác dụng của linh văn. Đó là sử dụng linh dịch đậm đặc, dựa theo trình tự, độ nông sâu, hình vẽ đặc biệt để khắc họa những hoa văn rất phức tạp. Và những hoa văn này sẽ có một số hiệu quả đặc biệt. Đây là một loại kỹ thuật đặc biệt, có màu sắc huyền bí. Nhưng phải thừa nhận rằng, giá trị của cuốn sách linh văn này vượt xa mấy chục, mấy trăm đạo cụ khác, bởi vì một khi đã thành thạo kỹ thuật khắc linh văn, thì cũng đồng nghĩa với việc có được khả năng tự chế tạo các loại đạo cụ. Ví dụ như linh văn đầu tiên. Linh văn đầu tiên linh văn thông tin. Sau khi khắc thành công, có thể trực tiếp trò chuyện với người khác mà không cần bất kỳ công cụ nào khác. Tác dụng tương tự như trò chuyện riêng. Phía sau còn có linh văn tránh nước, linh văn sinh trưởng, linh văn thuần thú rất nhiều loại. Nhưng Tề Nguyên xem qua, cho dù chỉ là linh văn đầu tiên, thì nguyên liệu, điều kiện và kỹ thuật khác đều rất phức tạp. Đồ vật thì tốt đấy, nhưng không biết phải học bao lâu. Tề Nguyên vừa vui mừng, vừa đau khổ thở dài. Thu hoạch lần này thật sự quá lớn, khiến hắn có chút tiêu hóa không nổi. Muốn biến tất cả những thứ này thành sức mạnh của mình, cần phải mất một khoảng thời gian dài. Tề Nguyên bày tất cả mọi thứ ra trước mặt, kiểm kê, rồi hài lòng gật gù. Đặc tính ngẫu nhiên của nơi ẩn náu linh vật. Đồ đằng trụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Kỹ thuật khắc linh văn cấp hoàn mỹ duy nhất. Phòng rèn luyện cấp hy hữu. Quyển trục mở rộng diện tích sổ đỏ cấp hy hữu. Linh chu cấp hy hữu. Nhẫn không gian cấp hy hữu. Quyển trục dịch chuyển cấp hy hữu. Quyển trục biến đổi nơi ẩn náu cấp hy hữu. Một linh vật, 2 cấp hoàn mỹ duy nhất, 6 cấp hy hữu. Thu hoạch không hề nhỏ. Tề Nguyên sử dụng những đạo cụ, công trình này ngay lập tức, còn lại đều được cất vào nhẫn không gian, để sau này nghiên cứu. Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ thu hoạch của hôm nay. Ngoài những phần thưởng này, Xác của cây khô khổng lồ và dã thú cấp ưu tú cũng là những thứ rất quý giá. Hắn ra ngoài, đến kiểm tra tình hình của bụi gai thủ hộ và đàn ong. Rời khỏi nơi ẩn náu, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 20 độ C, không quá nóng. Đây là do nơi ẩn náu cấp 5, một lượng lớn linh khí tinh khiết tỏa ra, ngăn cản phần lớn ánh sáng mặt trời, khiến nhiệt độ trong phạm vi nơi ẩn náu cũng giảm xuống. Nhiệt độ này rất dễ chịu. Điều này có nghĩa là, sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 5, sẽ có khả năng che chở cho rất nhiều người chơi. Chỉ cần muốn, một nơi ẩn náu cấp 5 có thể chứa ít nhất cũng phải vài chục nghìn người. Phạm vi nơi ẩn náu của Tề Nguyên càng lớn, thì càng có thể chứa được nhiều người hơn. Vì vậy, xu hướng tiếp theo rất có thể là sự ra đời của các căn cứ, kẻ yếu sẽ bắt đầu phụ thuộc vào kẻ mạnh. Nhưng Tề Nguyên lại không có ý định xưng bá, hắn chỉ muốn yên ổn phát triển trên đảo. Vừa nghĩ, hắn vừa đi đến chỗ bụi gai thủ hộ. Lúc này, bụi gai thủ hộ đã ăn hai cây khô cấp ưu tú, và một phần nhỏ xác của cây khô khổng lồ. Năng lượng thực vật cực kỳ dồi dào tràn ngập khắp cơ thể bụi gai thủ hộ, chữa lành mọi vết thương của nó. Đồng thời, năng lượng trong cơ thể nó đã đạt đến đỉnh phong cấp ưu tú. Chỉ còn một bước ngắn nữa là đến cấp hy hữu. Cây khô khổng lồ không phải là thực vật cấp hy hữu, mà là quái vật thực sự có sức mạnh cấp hy hữu. Cho dù chỉ là xác, thì năng lượng trong đó cũng đủ để giúp bụi gai thủ hộ bước ra bước cuối cùng. Tuy nhiên, bụi gai thủ hộ cần không ít thời gian để tiêu hóa lượng lớn năng lượng này. Lúc này, bụi gai thủ hộ đang ngủ đông, đồng thời vẫn tiếp tục ăn xác của cây khô khổng lồ, từng bước tiến hóa. Tề Nguyên quan sát một chút, thấy bụi gai thủ hộ rất khỏe mạnh nên không còn lo lắng nữa. Nhưng mặt trời bên cạnh thì lại đang trong tình trạng thảm hại. Bị cây khô khổng lồ tấn công, sức mạnh của nó giảm mạnh, từ cấp tốt đỉnh phong, giờ chỉ còn là cấp tốt sơ kỳ. Tề Nguyên lấy một lượng lớn tinh quặng mặt trời ra, đặt xung quanh mặt trời để giúp nó hồi phục. Xử lý xong, Tề Nguyên đến chỗ ông chúa cự giác. Bên cạnh tổ ong cao mấy chục mét, Tề Nguyên nhìn thấy hai xác dã thú cấp ưu tú nằm trên mặt đất. Một con đã bị đàn ong cự giác ăn, chỉ còn lại nửa thân thể. Tề Nguyên không hề tức giận, hào phóng để lại cho ong chúa cự giác làm thức ăn. Qua trận chiến này, Tề Nguyên cũng thấy được sức mạnh của ong chúa cự giác, nó mạnh hơn ong chúa hắc hổ rất nhiều, vì vậy, phải tập trung bồi dưỡng nó. Còn xác của con dê rừng thì vẫn còn nguyên vẹn, Tề Nguyên trực tiếp mang đi. Con dã thú nặng mấy tấn này vừa vặn có thể làm thức ăn. Tuy thịt của hoàng kim cự thiện vẫn còn khá nhiều, nhưng ai lại chê thịt cấp ưu tú chứ? Hơn nữa, hương vị của thịt dê chắc chắn khác với thịt lươn, vừa hay có thể đổi món. Trên bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5, ngoài Tề Nguyên và Tần Chấn Quân, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Trung Mạch Vận xếp thứ 33, Dương Chính Hà thứ 38, Triệu Thành thứ 67. Tề Nguyên nhận ra rằng, ngoài 10 nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên xuất hiện khá chậm, thì tốc độ nâng cấp sau đó ngày càng nhanh. Không phải do sức mạnh của người chơi tăng lên, mà là vì, sau khi có được nơi ẩn náu cấp 5, người chơi sẽ có sức mạnh lớn hơn, từ đó dễ dàng giúp đỡ những người khác hơn. Cũng có một khả năng khác, những người chơi khác đã sử dụng quyển trục dịch chuyển để đến gần nơi ẩn náu cấp 5. Dưới sự trợ giúp của nơi ẩn náu cấp 5, họ dễ dàng nâng cấp. Tin rằng sau này, số lượng nơi ẩn náu cấp 5 sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, những người chơi sau vị trí thứ 100 sẽ không thể đặt tên cho nơi ẩn náu của mình nữa. Danh hiệu của nơi ẩn náu dường như không phải ai cũng có được, nó là biểu tượng của sức mạnh. Trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, 5 người đã nâng cấp thành công lại một lần nữa tụ họp. Lần trước chia tay, Tề Nguyên đang gặp nguy hiểm, nơi ẩn náu suýt chút nữa bị phá hủy, những người còn lại cũng đều có nơi ẩn náu cấp 4. Nhưng khi gặp lại, tất cả đều đã có nơi ẩn náu cấp 5. Nhờ có rùa ba, 5 người họ như bật hách, dễ dàng đánh bại hai con dã thú cấp ưu tú, nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5 thành công. Trời đất, Tề Nguyên đại lão, thì ra đây là ba của ngươi à? Triệu Thành khoa trương hỏi ngay khi vừa gặp mặt. Những người khác tuy không hỏi, nhưng vẻ mặt cũng có ý tương tự. Tần Chấn Quân hơi nghi ngờ hỏi, Tề Nguyên, đây là con rùa đen kia sao? Hay là ông của nó? Họ biết, bên cạnh Tề Nguyên luôn có một con rùa đen, trông rất giống con quái vật cấp hy hữu này. Tề Nguyên gật đầu, chính là nó. Những người khác lập tức hít vào một hơi, không ngờ đó lại là con rùa vô hại kia. Trung Mạch Vận thì thay đổi sắc mặt liên tục, nhớ lại một số ký ức đen tối. Triệu Thành cũng xấu hổ, hắn đã không ít lần lén lút sờ đầu con rùa lớn này. Hy vọng nó sẽ không thù dai đấy. Dương Chính Hà nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, hắn ho nhẹ một tiếng, cái kia. Tề Nguyên, ba của ta sau khi về có khỏe không? Ngươi xem, những tài nguyên này không phải là để hối lộ, mà là để bày tỏ lòng hiếu thảo với ba ta. Nói rồi, Dương Chính Hà lấy một lượng lớn thịt cấp ưu tú từ trong túi không gian ba chiều ra. Loạt hành động này khiến Tề Nguyên ngẩn ra, thầm nghĩ, từ bao giờ Dương Chính Hà lại trở nên như vậy? Lúc mới quen, hắn ta có vẻ rất bình thường, Tề Nguyên lắc đầu, bất lực nói, thôi được rồi, ta sẽ mang cho nó. Bốp, Triệu Thành đập bàn, tức giận nói. Nó gọi ai vậy? Phải gọi ba. Tề Nguyên. Sau khi tán gẫu một lúc, 5 người bắt đầu thảo luận chuyện chính. Sau khi nơi ẩn náu đạt đến cấp 5, toàn bộ khu vực trong phạm vi nơi ẩn náu đều tràn ngập linh khí, giảm thiểu đáng kể ảnh hưởng của khí hậu bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, cho dù nắng nóng có gay gắt, thì nhiệt độ trong nơi ẩn náu vẫn duy trì ở mức có thể chịu đựng được. Họ không cần phải trốn ở đây nữa, hoàn toàn có thể trở về nơi ẩn náu của mình để phát triển. Hơn nữa, cả 5 người đều nằm trong top 100 người nâng cấp, nên đều nhận được rất nhiều tài nguyên chất lượng cao. Tiếp theo sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng. Họ cũng trao đổi với nhau về chiến lợi phẩm của mình và hướng phát triển trong tương lai. Hướng phát triển của Trung Mạch vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn là về hậu cần. Tần Chấn Quân nhận được một số đạo cụ chất lượng cao. Theo hắn nói, chúng có liên quan đến dã thú. Còn thu hoạch của Dương Chính Hà, nghe nói là có liên quan đến sa mạc, vừa vặn phù hợp với vị trí địa lý của hắn, tiềm năng phát triển rất tốt. Mọi chuyện đều ổn, nhưng đến lượt Triệu Thành, hắn lại ấp úng mãi không nói nên lời. Vật lộn mười mấy phút, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Triệu Thành bất đắc dĩ nói, ta đã phát hiện ra một kỳ quan dưới lòng đất, gần nơi ẩn náu của ta. Kỳ quan? Mọi người đều tò mò. Hai chữ này, chưa ai từng nghe đến. Thấy mọi người không chịu buông tha, Triệu Thành thở dài, kỳ quan là môi trường được hình thành tự nhiên. Kỳ quan mà ta phát hiện là một mỏ đá lạnh thuộc tính băng, có thể liên tục tỏa ra khí lạnh. Khác với tài nguyên, kỳ quan là một chỉnh thể, có thể liên tục giải phóng linh khí băng thuộc tính, thậm chí còn có một số tác dụng đặc biệt. Nghe Triệu Thành giải thích, những người khác cũng hiểu sơ qua, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, dù sao họ cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng có thể thấy, Triệu Thành định dựa vào kỳ quan này để phát triển. Những người khác cũng không hỏi thêm về bí mật của Triệu Thành, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện kỳ quan này trong lòng. Vậy là, mọi người đều định tạm thời về nơi ẩn náu của mình để phát triển sao? Tề Nguyên nhìn quanh, hỏi. Mọi người đều gật đầu. Tề Nguyên lại hỏi, vậy nơi ẩn náu dưới lòng đất này, mọi người định xử lý thế nào? Suy nghĩ một chút, Tần Chấn Quân nói, tìm người ở lại quản lý đi. Nơi này rất an toàn. Môi trường cũng tốt, rất thích hợp để làm căn cứ lương thực. Tìm ai đây? Nơi này rất quan trọng, nếu không phải người của mình, thì không yên tâm. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, mọi người thấy quyển trục khống chế thế nào? Quyển trục khống chế? Mắt những người khác sáng lên. Tỷ lệ sử dụng quyển trục khống chế luôn thấp hơn quyển trục nô dịch là có lý do. Vì nó đắt. Quyển trục nô dịch chỉ cần 100 linh tệ. Còn quyển trục khống chế cần 1.000 linh tệ. Gấp 10 lần. Nhưng không thể phủ nhận, hiệu quả của quyển trục khống chế tốt hơn. Quyển trục nô dịch chỉ có thể khống chế sự sống và cái chết, còn tác dụng của quyển trục khống chế thì có nhiều hạn chế hơn đối với nô lệ. Ví dụ, sau khi sử dụng quyển trục khống chế, ra lệnh cho hắn ta ở trong phòng. Nếu hắn ta rời đi, sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Nếu hắn ta vẫn cố chấp rời đi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kiểu khống chế thâm hiểm này thực sự hiệu quả hơn nhiều so với quyển trục nô dịch. Nếu để người sử dụng quyển trục khống chế quản lý công việc trong nơi ẩn náu, dưới lòng đất, thì chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Đúng vậy, nếu sử dụng quyển trục khống chế, thì sẽ kiểm soát được họ tốt hơn. Lúc này, Trung Mạch Vận đột nhiên nói, à, ta muốn đưa người của ta đi, chắc sẽ không ở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất nữa. Tề Nguyên khó hiểu, sao vậy? Sau khi nơi ẩn náu được mở rộng, nhu cầu nhân lực quá lớn, một mình ta không làm hết được. Trung Mạch Vận xua tay, buồn bã nói. Nghe vậy, Tần Chấn Quân cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, ta cũng đang lo lắng về chuyện này. Lão Dương, huynh còn liên lạc được với ai không? Có thể mua thêm một nhóm người nữa không? Dương Chính Hà bất lực nói, lão Tần, việc này hơi khó, đột ngột như vậy, biết tìm đâu ra người bây giờ. Đừng lo lắng. Tề Nguyên nói, để ta hỏi Trương Trọng Nhạc lão tiên sinh xem, bên đó có rất nhiều người mắc kẹt, không lãng phí thời gian. Tề Nguyên lập tức lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với Trương Trọng Nhạc. Lúc này, Trương Trọng Nhạc đang đau đầu vì vấn đề dân số. Mấy ngày nay, số người chơi được nhận vào đã lên đến hơn 30.000 người. Tuy ông ấy đã giúp Diệp Trung Minh nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, có đủ không gian sống. Nhưng sinh tồn không chỉ là vấn đề đất đai. Chỗ ở, thức ăn, mật độ dân số, nguồn nước đều là những yếu tố rất quan trọng. Hơn nữa, trong số 30.000 người này, có một bộ phận lớn không sử dụng quyển trục nô dịch. Điều này khiến vấn đề an ninh cũng rất nghiêm trọng. Khi Tề Nguyên đề nghị cần một nhóm nhân lực, Trương Trọng Nhạc quả thực cầu còn không được. Thậm chí không cần trả tài nguyên, chỉ cần Tề Nguyên có thể nuôi sống họ là được. Vì vậy, Tề Nguyên cho Trương Trọng Nhạc xem tình hình của khu ký túc xá. Nhìn thấy 49 người vui vẻ, khỏe mạnh, ông lão cũng yên tâm. Cuối cùng, sau khi thương lượng, Dựa theo nhu cầu của từng người, họ quyết định mỗi người sẽ nhận một nhóm. Trong 5 người, Dương Chính Hà là người cần ít người nhất, chỉ cần 30 người. Vì hắn sống trong sa mạc, các loại tài nguyên sinh hoạt càng khan hiếm hơn, nên không cần quá nhiều nhân lực. Triệu Thành, Trung Mạch Vận, Tần Chấn Quân mỗi người nhận 50 người, không nhiều cũng không ít. Tề Nguyên là người nhận nhiều nhất, 200 người. Chỉ riêng quyển trục nô dịch đã tốn 20.000 linh tệ. Hơn nữa, hắn còn mua thêm 10 quyển trục khống chế, tốn thêm 10.000 linh tệ. 30.000 linh tệ chi ra, cộng thêm 30.000 linh tệ để nâng cấp nơi ẩn náu, gần như đã vét sạch tài sản của Tề Nguyên. 10 người trong nơi ẩn náu dưới lòng đất vẫn ở lại đó, phụ trách quản lý đất linh điền. Tề Nguyên sử dụng quyển trục khống chế với Triệu Sơn, đưa ra một số yêu cầu nghiêm khắc. Hắn cần đảm bảo rằng Triệu Sơn sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của hắn, cũng phải đảm bảo rằng hắn ta quản lý những người khác, không để họ làm những chuyện gây hại đến lợi ích của hắn. Đồng thời, Tề Nguyên còn để lại 2 con ong hắc hổ cấp tốt, vừa để giúp Triệu Sơn quản lý những người khác, vừa để giám sát hành vi của hắn ta. Tương tự, Tần Chấn Quân và những người khác cũng để lại một người quản lý, để họ giám sát lẫn nhau. Tuy không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn có thể giảm thiểu rủi ro. Còn về 200 người mới, Tề Nguyên đưa tất cả về nơi ẩn náu của mình. Ban đầu, Tề Nguyên không định đưa họ đến hòn đảo, mà muốn sắp xếp họ ở một hòn đảo khác. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn đang rất nóng, không thích hợp để người chơi sinh sống, nên tạm thời phải sắp xếp họ trong phạm vi nơi ẩn náu. Sau đó, Tề Nguyên đưa 200 người này đến phía nam hòn đảo. Nơi đó có một khu vực đất trống rộng lớn, chưa được sử dụng, vừa vặn cho họ ở. Ở phía nam, gần rìa hòn đảo, Tề Nguyên để bụi gai thủ hộ khoanh ra 4 khu đất trống, mỗi khu rộng khoảng 500m², làm khu ký túc xá. 4 khu vực này cách xa nhau. Vì 200 người là quá đông, nếu tập trung một chỗ sẽ dễ xảy ra tranh chấp. Vì vậy, Tề Nguyên chia 200 người này thành 4 nhóm, mỗi nhóm 50 người, sau đó cử một người quản lý. Trong số 200 người, hắn chọn ra 4 người đàn ông trung niên có vẻ ngoài điềm đạm, sử dụng quyển trục khống chế với họ. Đồng thời, đưa ra rất nhiều quy định nghiêm khắc, chẳng hạn như không được làm hại Tề Nguyên, không được biển thủ, không được rời khỏi khu vực sinh hoạt, phải quản lý nghiêm ngặt. Cũng là để đảm bảo lòng trung thành của họ. Sắp xếp xong, Tề Nguyên bắt đầu xây dựng khu ký túc xá. Vẫn là xây dựng những căn nhà nhỏ, cứ 5 người một phòng, mỗi khu vực xây 10 phòng. Đồng thời, xây thêm nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh. Về đồ dùng hàng ngày, những thứ nào có thể chế tạo bằng quyển trục thì cứ chế tạo. Còn những thứ không thể chế tạo thì để họ tự làm. Tề Nguyên đã an bài ổn thỏa cho đám người kia ở dưới mặt đất, trong nơi ẩn náu. Hắn chỉ dặn dò thêm vài điều, nhắc nhở bọn họ chú ý đề phòng, tránh xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Trong thời gian nhiệt độ cao chưa chấm dứt, bọn họ sẽ sinh hoạt tại phía nam hòn đảo, trồng trọt các loại cây lương thực phổ thông. Cứ mỗi vụ thu hoạch, Tề Nguyên sẽ lấy 80% sản lượng, số còn lại để bọn họ tự sinh sống. Hắn vẫn chọn khoai tây, bí đỏ, lúa mì và rau cải làm cây trồng chính. Tề Nguyên chia người ra canh tác ở 4 khu vực khác nhau, đều nằm ở phía nam hòn đảo. Chờ khi đợt nắng nóng này qua đi, hắn sẽ đưa bọn họ đến các đảo khác, phân công những công việc mới. Hiện tại, mọi thứ cứ duy trì như vậy. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên mới có thời gian xem xét kỹ lưỡng những thay đổi của nơi ẩn náu cấp 5 này. Diện tích phòng ốc và sân nhỏ vẫn không đổi, vẫn là 200m², ngay cả kiến trúc bên trong cũng giống hệt như nơi ẩn náu cấp 4. Chỉ khác là toàn bộ vật liệu xây dựng nơi ẩn náu đều được thay bằng vật liệu ưu tú hoàn toàn mới. Kết cấu tổng thể trở nên kiên cố và tinh xảo hơn, không gian sinh hoạt bên trong trông cũng thoải mái dễ chịu hơn. Các vật dụng bên trong, bao gồm bàn, ghế, giường, đồ dùng nhà bếp, phòng vệ sinh đều được cải tiến, trở nên tinh mỹ và bền bỉ hơn. Độ kín của tầng hầm ngầm cũng được nâng cao, càng thêm ẩn nấp và an toàn. Trong sân, chuồng thú được nâng cấp lên ưu tú, có thể thuần hóa dã thú cấp tốt. Đất trồng trong linh thái vườn cũng được nâng lên cấp ưu tú, nhưng những điều này đối với Tề Nguyên mà nói không mấy quan trọng, hắn vốn đã có chuồng thú cấp ưu tú, lại càng không cần nói đến đất trồng cấp ưu tú, bởi cả hòn đảo này đều là đất ưu tú. Hơn nữa, nơi đây còn liên tục sản sinh ra linh khí ưu tú. Nhìn chung, hình thức của nơi ẩn náu không có quá nhiều thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất là phạm vi 5 km, linh khí được tạo ra liên tục và tấm sổ đỏ. Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem thông tin nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu, nhà gỗ cấp 5 diện tích chiếm dụng 5 km, ban đầu là 3 km, sau khi mở rộng thành 5 km. Giới thiệu, lãnh thổ được thế giới sương mù công nhận, thực sự bén rễ trên mảnh đất này, sẽ không bị loại bỏ. Công trình nơi ẩn náu cấp 5, không có các công trình phổ thông đều đã được trang bị. Điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 6. 1. Thực lực người chơi đạt đến cấp ưu tú. 2. Có một vật phẩm cấp hoàn mỹ để làm nền tảng nâng cấp cho nơi ẩn náu. bao gồm linh vật, kỳ quan những vật phẩm chất lượng cao. 3. Có 3 tấm sổ đỏ cùng cấp. 4. 500.000 linh tệ. Tình hình nơi ẩn náu không có nhiều thay đổi. Việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6 khá phức tạp, điều kiện cũng rất khắc nghiệt. Đặc biệt là 3 tấm sổ đỏ. Chẳng lẽ phải tìm thêm 3 nơi ẩn náu cấp 5, sau đó cướp sổ đỏ của họ. Còn về điều kiện thứ 2, cần một vật phẩm cấp hoàn mỹ, kỳ quan hoặc linh vật đều được. Điều này không khó, đặc tính của nơi ẩn náu là linh vật, đồ đằng trụ là cấp hoàn mỹ duy nhất. Cả hai đều đáp ứng yêu cầu, còn 500.000 linh tệ vẫn là một con số rất lớn, cần phải mất một thời gian dài mới tích lũy đủ. Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ, xem ra, việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6 trước mắt là không thể rồi. Hắn tạm thời gác lại chuyện nâng cấp nơi ẩn náu. Sau đó, Tề Nguyên nhìn 3 công trình mới xuất hiện trong sân. Phòng rèn luyện, đồ đằng trụ, linh chu. Phòng rèn luyện hắn đã xem qua, hiệu quả rất tốt, có thể rèn luyện thể chất, tuy không thể tăng cường linh lực, nhưng lại rất có lợi cho sức mạnh, sức bền, khả năng điều khiển linh lực. Còn linh chu là phương tiện di chuyển, có thể dùng để đến những hòn đảo khác. Thứ duy nhất chưa được kiểm tra là đồ đằng trụ. Tác dụng của đồ đằng trụ rất thần bí. Nó có thể kích hoạt huyết mạch của dã thú, giúp chúng có được sức mạnh lớn hơn. Tác dụng của nó cũng tương tự như huyết mạch dược tề, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của cả hai đều rất thấp, nhưng đồ đằng trụ là cấp hoàn mỹ duy nhất, là một trong những vật phẩm cấp cao nhất mà Tề Nguyên có được. Vì vậy, Tề Nguyên không hề nghi ngờ gì về tác dụng của nó. Để thử nghiệm tác dụng của đồ đằng trụ, Tề Nguyên gọi ong bắp cày chúa đến, đồng thời mang theo 5.000 con ong bắp cày. Cách sử dụng đồ đằng trụ không khó. Chỉ cần để ong bắp cày đứng dưới đồ đằng trụ, chúng sẽ được bao phủ bởi ánh sáng trắng, bắt đầu kích hoạt huyết mạch. Con ong bắp cày đầu tiên đứng dưới đồ đằng trụ, bị ánh sáng trắng bao phủ, vài giây sau bùm một tiếng, nó nổ tung. Tề Nguyên không để ý, tiếp tục cho những con ong bắp cày khác đến. Sau khi thử nghiệm hơn 100 lần, Tề Nguyên cũng dần dần hiểu rõ quy luật của đồ đằng trụ. Sau khi huyết mạch được kích hoạt, thường sẽ có 4 khả năng. Thứ nhất, huyết mạch quá yếu, không thể kích hoạt. Trường hợp này chiếm khoảng 50%. Thứ hai, kích hoạt được huyết mạch, nhưng cơ thể không chịu đựng nổi, trực tiếp nổ tung. Trường hợp này chiếm khoảng 40%. Thứ ba, sau khi kích hoạt huyết mạch, cơ thể có thể hấp thụ được một phần, nhưng không thể hấp thụ hoàn toàn. Trong trường hợp này, ong bắp cày thường sẽ không chết, mà sẽ bị thương nặng. Trường hợp này chiếm khoảng 9%. Trường hợp thứ tư là kích hoạt huyết mạch thành công. Cũng chính là thành công cuối cùng, chỉ chiếm chưa đến 1%. Hơn 5.000 con ong bắp cày được thử nghiệm, tổng cộng có 2.000 con chết, cuối cùng chỉ có 3 con thành công. 3 con ong bắp cày thành công này đã thức tỉnh 2 loại huyết mạch. 2 con thiên về sinh sản. Tên, ong bắp cày mang thai cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử loài ong bắp cày, đã từng xuất hiện loài ong đặc biệt có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Còn 1 con thiên về hậu cần. Tên, ong bắp cày tinh mật cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử loài ong bắp cày, đã từng xuất hiện loài ong đặc biệt có thể sản xuất ra mật ong tinh khiết hơn, giúp nâng cao thể chất của thế hệ sau ở một mức độ nhất định. Hai loại ong bắp cày đặc biệt này, một loại tăng tốc độ sinh sản, một loại nâng cao thể chất, đều có lợi rất lớn cho cả bầy. Hơn nữa, không lâu sau khi huyết mạch được kích hoạt thành công, ong bắp cày phổ thông đã trực tiếp đột phá lên cấp tốt. Tác dụng của đồ đằng trụ quả thực không làm người ta thất vọng, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao đến mức đáng sợ. Cũng chỉ có loài ong bắp cày với số lượng khổng lồ mới có thể chịu được mức độ tiêu hao này, nếu là những loài dã thú khác, e rằng đã chết hết. Tuy nhiên, tác dụng của ong bắp cày mang thai và ong bắp cày tinh mật, xứng đáng với sự hy sinh này. Vì vậy, Tề Nguyên tiếp tục bận rộn đến tận sáng ngày hôm sau, giúp những con ong bắp cày kích hoạt huyết mạch. Cả thảy 50.000 con ong bắp cày đều được thử nghiệm kích hoạt huyết mạch, 20.000 con chết, 36 con kích hoạt huyết mạch thành công. Gồm 10 con ong bắp cày mang thai, 16 con ong bắp cày tinh mật. 10 con còn lại là hai loại sản phẩm mới. Trong đó có 9 con tên là ong bắp cày cận vệ. Tên, ong bắp cày cận vệ cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử loài ong bắp cày, đã từng xuất hiện loài ong đặc biệt có sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ. Ong bắp cày vốn không phải loài giỏi chiến đấu, chủ yếu dựa vào số lượng để phát triển. Vì vậy, sự xuất hiện của loài ong chiến đấu này khiến Tề Nguyên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mãi đến khi một con ong bắp cày khác xuất hiện, Tề Nguyên mới biết được tác dụng của ong bắp cày cận vệ. Con ong bắp cày cuối cùng kích hoạt huyết thống thành công có tên là ong bắp cày vương. Tên, ong bắp cày vương cấp ưu tú. Giới thiệu, trong lịch sử loài ong bắp cày, đã từng xuất hiện loài ong đặc biệt sinh ra đã là ong chúa. Sự tồn tại của ong bắp cày vương sẽ giúp tăng mạnh tốc độ sinh sản, độ tinh khiết của mật ong và sức chiến đấu của cả bầy. Ong bắp cày vương này được tiến hóa từ một con ong bắp cày cấp tốt. Sau khi huyết mạch được kích hoạt, thực lực của nó trực tiếp từ cấp tốt nhảy vọt lên cấp ưu tú. hình dáng và ngoại hình của nó cũng có sự thay đổi rất lớn. Từ kích thước ban đầu cỡ nắm tay, nó phát triển đến đường kính 1 mét. Cánh, lông tơ, lớp giáp xác, làn da tất cả đều chuyển sang màu xanh biếc, trông rất đặc biệt. Ong bắp cày chúa ban đầu đã không may chết trong quá trình kích hoạt huyết mạch. Vì vậy, bầy ong sẽ do con ong bắp cày vương danh xứng với thực này lãnh đạo. Ong bắp cày cận vệ sẽ là cận vệ của ong bắp cày vương, bảo vệ sự an toàn cho nó. Bởi vì thực lực của ong bắp cày vương không mạnh, giống như một loại bắp cho cả bầy, đồng thời cũng là niềm tin tinh thần của tất cả ong bắp cày. Hiện tại, bầy ong chỉ còn lại 3 vạn con, nhưng thực lực không những không giảm mà còn mạnh hơn trước. Thậm chí, nhờ có ong bắp cày mang thai, số lượng của bầy ong sẽ nhanh chóng được bổ sung trong thời gian ngắn. Nhìn những con ong bắp cày đã kích hoạt huyết mạch, tâm trạng Tề Nguyên rất tốt. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem, thấy đã hơn 8 giờ sáng, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đều đã thức dậy. Tề Nguyên ngáp một cái, sau khi an bài ong bắp cày vương dẫn bầy ong trở về phía bắc hòn đảo, hắn liền quay về phòng ngủ bù giấc. Bên trong nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, ngoài sân, xuất hiện một cái ao lớn sâu 2 mét, rộng 100 mét vuông. Trong ao là chất lỏng màu tím đen, xác của một con sói khổng lồ cấp ưu tú, dài 7-8 thước, toàn thân phủ đầy bộ lông màu xám, khuôn mặt dữ tợn, đang được ngâm trong ao. Trên bờ còn có một cái xác sói khổng lồ khác, trông cũng là cấp ưu tú. Tần Chấn Quân đứng bên bờ, thần sắc lạnh nhạt, yên lặng quan sát động tĩnh trong ao. Là người thứ 7 nâng cấp nơi ẩn náu, Tần Chấn Quân cũng nhận được một đạo cụ rất mạnh. Cái ao này là một đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Tên, ao thú khôi cấp hoàn mỹ duy nhất. Tác dụng, ngâm xác dã thú trong ao thú khôi có thể chế tạo ra thú khôi. Thú khôi có thực lực bằng khoảng 8 phần lúc còn sống. Yêu cầu, 1. Phẩm chất từ cấp ưu tú trở lên. 2. Độ hoàn hảo của xác dã thú trên 70%. 3. Thời gian tử vong không quá 24 giờ. Giới thiệu, lấy chiến dưỡng chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thú khôi đang dần dần thành hình, trong lòng Tần Chấn Quân không khỏi kích động, lẩm bẩm, thật sự phải cảm ơn Tề Nguyên, nhờ hắn mà ta là người thứ 7 nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, có được đạo cụ khủng khiếp như vậy, hơn nữa. Đạo cụ này còn có thể tương hỗ với đặc tính nơi ẩn náu, thật sự là hoàn mỹ. Đang lẩm bẩm một mình, thì xác chết trong ao thú khôi đột nhiên run rẩy, cơ bắp cứng đờ của cái xác dần dần khôi phục, mạch máu bên trong dường như có chất lỏng chảy xuôi trở lại, ý thức và linh hồn đang dần dần tụ lại. Mười mấy phút sau, con sói khổng lồ mở đôi mắt âm u, con ngươi màu xanh lục hiện ra, cơ bắp toàn thân không ngừng co giật. Sau vài phút thích ứng, con sói khổng lồ chậm rãi đứng dậy từ trong ao thú khôi. Theo mệnh lệnh của Tần Chấn Quân, sói khổng lồ thú khôi bước ra khỏi ao, phủ phục trước mặt hắn. Thú khôi này chỉ có 8 phần sức mạnh lúc còn sống, nhưng dưới sự gia trì của đặc tính nơi ẩn náu, trong phạm vi nơi ẩn náu, nó có thể phát huy 10 phần sức mạnh lúc còn sống. Đó là lý do vì sao Tần Chấn Quân dám đặt tên cho nơi ẩn náu của mình là Thú Vương Cốc, ốc đảo của Dương Chính Hà. Theo sự mở rộng của nơi ẩn náu, gần nửa ốc đảo đã được bao phủ bên trong. Trong tay Dương Chính Hà là một quyển trục cấp hoàn mỹ. Tên, quyển trục trưởng khống kỹ năng, cấp hoàn mỹ. Tác dụng, nắm vững hoàn toàn một kỹ thuật cấp hy hữu. Giới thiệu, học không bao giờ là đủ. Một đạo cụ với giới thiệu cực kỳ đơn giản, tác dụng là học tập kỹ năng. Nhưng chính đạo cụ này lại là thứ mà Dương Chính Hà tha thiết mơ ước. Quyển trục chế tạo thủ hộ khôi lỗi là một quyển trục cấp hy hữu. Theo lý thuyết, có thể chế tạo ra thủ hộ khôi lỗi 3 cấp bậc, cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu. Nhưng trên thực tế, từ trước đến nay hắn chỉ có thể chế tạo thủ hộ khôi lỗi cấp tốt, bởi vì toàn bộ quá trình chế tạo quá phức tạp, không thể nào học được trong thời gian ngắn. Nhưng quyển trục trưởng khống kỹ năng này có thể giải quyết tất cả vấn đề, giúp hắn nhanh chóng học được cách chế tạo khôi lỗi. Cho dù là khôi lỗi cấp hy hữu, chỉ cần có đủ nguyên liệu, hắn cũng có thể chế tạo ra. Dương Chính Hà ánh mắt kiên định, giơ tay sử dụng quyển trục. Một lúc sau, ánh mắt Dương Chính Hà từ nghi hoặc chuyển sang sáng tỏ, trên mặt nở nụ cười. Thật sự phải cảm ơn Tề Nguyên, nhờ hắn mà ta có được đạo cụ tốt như vậy. Dương Chính Hà thầm nghĩ trong lòng, vui mừng khôn xiết. Lần này, hắn nhận được 2 đạo cụ cực kỳ quan trọng. Một là quyển trục trưởng khống kỹ năng. Còn lại là một loại đạo cụ tài nguyên cấp hy hữu có tên là cát tinh thạch. Cát tinh thạch là một loại tài nguyên có thể hấp thụ sức mạnh của cát đá, từ đó không ngừng tạo ra tài nguyên. Tác dụng quan trọng nhất của các tinh thạch là có thể làm lõi cho thủ hộ khôi lỗi. Trong tất cả các nguyên liệu chế tạo thủ hộ khôi lỗi, các loại quặng sắt quý hiếm đều dễ tìm, chỉ có lõi là chưa bao giờ có thể thu thập được hiệu quả. Nhưng lần này, vấn đề đã được giải quyết. Chỉ có một điều đáng tiếc là các tinh thạch cần thời gian rất lâu để hình thành, đặc biệt là cấp ưu tú và cấp hy hữu. Ước tính, các tinh thạch cấp ưu tú cần ít nhất 2-3 tháng mới có thể hình thành một viên. Các tinh thạch cấp hy hữu cần thời gian hình thành còn lâu hơn, rất có thể là vài năm. Tuy nhiên, dù sao cuối cùng cũng có thể thu thập ổn định, Dương Chính Hà đã rất hài lòng với điều này. Chờ chế tạo xong, có thể tặng cho Tề Nguyên vài cái, chỉ là người ta hình như có 3 là cấp hy hữu, chắc là không cần thủ hộ khôi lỗi của ta. Dương Chính Hà tâm trạng tốt, tự nhủ. Lần này, Trung Mạch Vận thu hoạch lớn nhất là đặc tính nơi ẩn náu và một quyển trục. Đặc tính nơi ẩn náu của nàng là tăng hiệu suất, tỷ lệ thành công và phẩm chất khi chế tạo vật phẩm. Cho dù là chế tạo thủ hộ khôi lỗi hay Tề Nguyên luyện chế linh phù, nếu thực hiện trong nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, Trung Mạch Vận còn nhận được một quyển trục. Tên, quyển trục chuyển biến nơi ẩn náu đáy sâu cấp hy hữu. Tác dụng, biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu siêu đáy sâu, có tính bí mật cực mạnh. Giới thiệu, nơi ẩn náu đặc thù. Đối với Trung Mạch Vận, nhu cầu lớn nhất không phải là thứ khác, mà là sự an toàn. Bản thân nàng không có thực lực mạnh mẽ, cũng không thuần hóa dã thú mạnh. Vì vậy, từ trước đến nay nàng luôn thiếu cảm giác an toàn. Nhưng nếu biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu siêu đáy sâu, vấn đề này sẽ không còn nữa. Ngay cả nơi ẩn náu dưới lòng đất thông thường cũng đã ở độ sâu khoảng 20 mét, gần như không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nơi ẩn náu siêu đáy sâu chắc chắn sẽ nằm sâu hơn dưới lòng đất, tính bí mật càng mạnh hơn, chỉ là vẫn còn một số vấn đề cần phải vượt qua. Đó chính là vấn đề chiếu sáng. Trung Mạch Vận không biết sau khi sử dụng quyển trục chuyển biến nơi ẩn náu, có được cung cấp thiết bị chiếu sáng hay không. Ít nhất là trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, việc chiếu sáng dựa vào mặt trời nhân tạo, hệ thống không cung cấp hệ thống chiếu sáng. Vì vậy, nếu quyết định chuyển thành nơi ẩn náu siêu đáy sâu, nhất định phải chế tạo một mặt trời nhân tạo, mà chế tạo mặt trời nhân tạo thì không thể thiếu mặt trời tinh quáng của Tề Nguyên. Thế là, Trung Mạch Vận trực tiếp liên lạc với Tề Nguyên, hỏi về tình hình mặt trời tinh quáng. Tề Nguyên đang ngủ say thì bị đánh thức. Nghe câu hỏi của Trung Mạch Vận, Tề Nguyên ngơ ngác mấy giây, sau đó mới hiểu rõ tình hình. Rửa mặt tỉnh táo một phen, hắn mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất. Cụ thể là sâu bao nhiêu? 50 mét? Hay 100 mét? Cho dù là ra vào hay thu thập tài nguyên, đều sẽ cực kỳ phiền phức. Tề Nguyên đưa ra một số câu hỏi. Sau khi nghe, Trung Mạch Vận cũng có chút do dự. Quả thực, muốn hình thành một hệ thống tuần hoàn nội bộ hoàn chỉnh, như di tích nơi ẩn náu dưới lòng đất thì quá khó. Hay là thôi đi. Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi nói, không, nơi ẩn náu siêu đáy sâu chắc chắn có tác dụng đặc biệt của nó, tuyệt đối sẽ không giống như chúng ta nghĩ. Vậy ngươi có ý kiến gì? Tề Nguyên do dự thêm vài phút, hỏi ngược lại, ngươi đã có nơi ẩn náu cấp 5, hẳn là có sổ đỏ rồi chứ? Cái này còn phải nói sao? Nói thẳng đi. Tề Nguyên nghẹn lời, có chút im lặng, rõ ràng là đang giúp nàng nghĩ cách, vậy mà thái độ lại khó chịu như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cảm thấy, di tích nơi ẩn náu dưới lòng đất có còn sổ đỏ hay không? Nghe xong câu này, Trung Mạch Vận đột nhiên sáng mắt. Nơi ẩn náu cấp 5 hoàn toàn khác biệt so với nơi ẩn náu trước cấp 5. Nơi ẩn náu trước cấp 5, một khi người chơi chết, nơi ẩn náu cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng nơi ẩn náu cấp 5, chỉ cần sổ đỏ còn, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Di tích nơi ẩn náu dưới lòng đất có thể tồn tại đến nay, phải chăng có nghĩa là sổ đỏ của nó vẫn còn. Mà trong toàn bộ nơi ẩn náu, chỉ còn một nơi duy nhất chưa được khám phá, đồng thời cũng là nơi vô cùng quan trọng. Trung Mạch Vận mắt sáng rực lên, lập tức đáp, sao ta không nghĩ ra? Ngươi chờ, ta đi tìm ngay. Trung Mạch Vận nhanh chóng đi vào nơi ẩn náu dưới lòng đất, mục tiêu rất rõ ràng. Nàng dùng tinh lăng dịch thượng tầng tiếp xúc với mặt trời nhân tạo, tìm kiếm sổ đỏ bên trong. Nhưng theo thời gian tìm kiếm, sự vui mừng trong mắt Trung Mạch Vận dần dần biến mất. Bởi vì nàng tìm kiếm nửa ngày, phát hiện bên trong căn bản không có sổ đỏ. Vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng lại tìm kiếm thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng mới thất thểu trở về nơi ẩn náu. Trung Mạch Vận, ngươi đoán sai rồi, bên trong không có sổ đỏ. Tề Nguyên nhíu mày, khẳng định nói, tuyệt đối không thể nào, sổ đỏ nhất định còn, chắc chắn là ngươi không tìm thấy. Ta cảm thấy không có, ngươi tìm đi. Được, ta cảm thấy nhất định có dám cá cược không? Trung Mạch Vận nhếch mép, người đàn ông ngây thơ, thủ đoạn non nớt. Một giây sau, Trung Mạch Vận, cá cược gì? Ngươi hẳn là có một quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp đúng không? Trung Mạch Vận nhướng mày, sao ngươi biết? Ngươi lén lút lục dương đồ của ta. Tề Nguyên vỗ đầu một cái, thầm nghĩ, lộ tẩy rồi. Lần trước, để tìm quyển trục chế tạo linh tiễn, hắn đã lục tung dương đồ của Trung Mạch Vận. Vì vậy, Tề Nguyên có thể nói là, nắm rõ như lòng bàn tay những món đồ Trung Mạch Vận đang có. Trung Mạch Vận hình như cũng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tên khốn, phản ứng đầu tiên của ngươi lúc đó lại là lục dương đồ của ta. Khụ khụ, đừng lạc đề. Tề Nguyên xấu hổ ho khan, cố gắng kéo lại chủ đề, hỏi, cá cược không? cá cược. Ta xem ngươi tìm ở đâu ra. 5 phút sau, Trung Mạch Vận thấy Tề Nguyên vẫn chưa có ý định dịch chuyển đến, có chút kỳ quái, gửi một dấu hỏi. Tề Nguyên cười bí hiểm, ngươi đoán xem, tại sao ta biết chắc chắn có sổ đỏ. Nói xong, hắn gửi một vật phẩm qua. Nhìn thấy sổ đỏ được gửi đến, Trung Mạch Vận thở hổn hển, trên trán nổi lên một đường gân xanh. Tên khốn, ngươi dám lừa ta. Tề Nguyên không hề nao núng, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp của ta. Đưa cho ta. Ta. Trung Mạch Vận chửi rủa một hồi, bất đắc dĩ bĩu môi, vẫn là gửi quyển trục nơi ẩn náu cấp cho Tề Nguyên. Tuy nhiên, nhìn sổ đỏ trong tay, Trung Mạch Vận đột nhiên sững người. Nàng muốn sổ đỏ này để làm gì? Hình như Tề Nguyên chưa nói rõ ràng. Sau khi hỏi lại, Tề Nguyên mới giải thích chi tiết. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Sử dụng quyển trục chuyển biến nơi ẩn náu, để biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Sau đó, sử dụng quyển trục sát nhập nơi ẩn náu, để hợp nhất nơi ẩn náu dưới lòng đất với nơi ẩn náu siêu đáy sâu của mình. Nơi ẩn náu dưới lòng đất ở trên, nơi ẩn náu siêu đáy sâu ở dưới. Nơi ẩn náu siêu đáy sâu cần tài nguyên có thể trực tiếp vận chuyển từ nơi ẩn náu dưới lòng đất xuống. Còn về vấn đề chiếu sáng, sẽ trực tiếp sử dụng mặt trời nhân tạo. Ban ngày, đặt mặt trời nhân tạo ở nơi ẩn náu dưới lòng đất để cung cấp ánh sáng. Lúc này, nơi ẩn náu siêu đáy sâu sẽ là ban đêm. Đến ban đêm, lại chuyển mặt trời nhân tạo xuống nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Như vậy, hai tầng nơi ẩn náu, ngày đêm đảo ngược, vấn đề chiếu sáng cũng được giải quyết. Hơn nữa, sự tồn tại của nơi ẩn náu dưới lòng đất sẽ giúp che giấu cho nơi ẩn náu siêu đáy sâu, khiến nó càng khó bị phát hiện. Hai nơi ẩn náu dựa vào nhau, hình thành một kho hậu cần siêu cấp thực sự. Hơn nữa, cho dù là hàn lưu, nhiệt độ cao, bão tuyết, lũ lụt, sạt lở đất hầu như tất cả các thảm họa, ngoại trừ động đất, đều sẽ không ảnh hưởng đến nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Tề Nguyên suy đoán, sau khi hàn lưu và nhiệt độ cao qua đi, chắc chắn sẽ còn có những thảm họa khủng khiếp hơn. Môi trường sống của người chơi sẽ ngày càng khắc nghiệt, sinh tồn sẽ càng thêm khó khăn. Nếu có một khu vực an toàn tuyệt đối như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích, đủ để ứng phó với đại đa số các sự cố bất ngờ. Hơn nữa, một khi hai nơi ẩn náu được sát nhập, có thể sử dụng quyển trục tùy ý di chuyển để di chuyển. Không cần lo lắng vấn đề nơi ẩn náu dưới lòng đất không thể di chuyển. Nghe ý tưởng của Tề Nguyên, Trung Mạch Vận cũng trầm tư suy nghĩ. Việc liên kết hai nơi ẩn náu quả thực có hiệu quả ngoài dự kiến. Sau khi suy nghĩ một chút, xác định không có sơ hở nào khác, Trung Mạch Vận cũng đồng ý với phương án này. Thế là nàng lập tức hành động theo phương pháp của Tề Nguyên. Trước tiên sử dụng quyển trục chuyển biến nơi ẩn náu, để biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Sau đó mua một quyển trục sát nhập nơi ẩn náu, để hợp nhất với nơi ẩn náu dưới lòng đất. 10 phút sau, vị trí của nơi ẩn náu dưới lòng đất không thay đổi. Nhưng ở vị trí 50m dưới lòng đất, lại xuất hiện thêm một nơi ẩn náu cấp 5. Vị trí của nơi ẩn náu siêu đáy sâu nằm ở độ sâu hơn 70m dưới lòng đất. Giữa hai nơi ẩn náu được kết nối bởi một lối đi dài. Tuy nhiên, Tề Nguyên đưa ra một đề nghị. Đó là phong bế lối đi. Lối đi nối hai nơi ẩn náu rất dài và hẹp, việc vận chuyển đồ đạc sẽ bất tiện. Hơn nữa, sự tồn tại của lối đi này còn dễ dàng để lộ nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Hai nơi ẩn náu nhìn bề ngoài không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng trên thực tế lại duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Để càng ít người biết vị trí của nơi ẩn náu siêu đáy sâu càng tốt. Vì vậy, Tề Nguyên nghĩ ra một cách khác, nếu cần ra vào hoặc vận chuyển hàng hóa, Trung Mạch Vận sẽ trực tiếp sử dụng truyền tống trận để dịch chuyển đến đảo giữa hồ. Sau đó, từ đảo giữa hồ, dịch chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Sau khi hai nơi ẩn náu được sát nhập, Trung Mạch Vận có thể kiểm soát vị trí dịch chuyển. Dịch chuyển đến nơi ẩn náu dưới lòng đất tầng trên, hay nơi ẩn náu siêu đáy sâu đều do nàng quyết định. Vì vậy, có thể sử dụng phương pháp này để di chuyển nhanh chóng. Hơn nữa, nếu chỉ sử dụng truyền tống trận, sẽ không để lộ vị trí của nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Bất tiện duy nhất là phải thông qua nơi ẩn náu của Tề Nguyên, khá là phiền phức. Nhưng với mối quan hệ của hai người, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề nói rằng, có thể trực tiếp xây dựng một nơi ẩn náu thứ cấp trong nơi ẩn náu dưới lòng đất. Như vậy, việc dịch chuyển sẽ càng thuận tiện hơn. Nhưng đáng tiếc là, nơi ẩn náu thứ cấp đang nằm trong tay hắn. Hắn cũng sẽ không tự mình đề cập đến chuyện này. Như vậy, phương hướng phát triển của nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận đã được xác định. Hai nơi ẩn náu dưới lòng đất, mỗi nơi có phạm vi 3 cây số, đồng thời cực kỳ bí mật, đủ để hỗ trợ cho sự phát triển sau này của nàng. Trong 5 người, chỉ có Triệu Thành là đặc biệt nhất. Sau khi nâng cấp nơi ẩn náu, hắn không nhận được đạo cụ đặc biệt nào, mà là một tấm thẻ cao cấp hy hữu. Lúc này, Triệu Thành mắt lim dim, nằm trên một đống linh tệ sáng lấp lánh. Thẻ cào, loại đạo cụ dành riêng cho những kẻ nghiện cờ bạc, vậy mà lại mang đến cho hắn giải thưởng siêu lớn. thẻ cào cấp hy hữu có thể nhận được từ 10 đến 100.000 linh tệ. Rủi ro rất lớn, nếu cào ra 10 linh tệ thì chẳng phải khóc thét. Nhưng Triệu Thành, với tư chất hơn người, đã trực tiếp cào trúng giải đặc biệt. 100.000 linh tệ. Trong cửa hàng, một đạo cụ cấp hy hữu có giá khoảng 10.000 linh tệ. 100.000 linh tệ tương đương với 10 vật phẩm cấp hy hữu. Phải thừa nhận rằng, Triệu Thành đúng là con cưng của trời, vận may tốt đến mức quá đáng. Sau khi bị trung mạch vận đánh thức, Tề Nguyên không ngủ tiếp nữa. Mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem, hắn thấy bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Vài tiếng nữa sẽ là ban đêm. 2. Ngày đêm đảo lộn. Nhân lúc rảnh rỗi, Tề Nguyên rời khỏi phòng, ra ngoài kiểm tra tình hình nơi ẩn náu. Hiện tại, các công việc cần chú ý trong nơi ẩn náu được chia làm 4 loại. Trồng trọt, chăn nuôi, lực lượng phòng thủ, 200 công nhân. Về trồng trọt, chủ yếu là linh điền cấp hy hữu và khoai lang làm thức ăn cho trúc chuột. Trước đó, do nhiệt độ cao nên sau khi thu hoạch, hắn không tiếp tục gieo trồng cây lương thực. Hiện tại đã nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, môi trường trở nên tốt hơn rất nhiều, ảnh hưởng của nhiệt độ cao cũng không còn lớn như vậy. Vì vậy, có thể tiếp tục trồng cây lương thực trong linh điền cấp hy hữu. Lần này, Tề Nguyên dự định trồng toàn bộ cây lúa thủy tinh. Trước đó, cây lúa thủy tinh được trồng trong nơi ẩn náu dưới lòng đất đã được thu hoạch bằng cách sử dụng dịch thôi hóa thực vật. Một mẫu cây lúa thủy tinh thu hoạch được 3.025 hạt. Vì là nơi ẩn náu dưới lòng đất, đất chỉ đạt cấp tốt nên mật độ trồng trọt tương đối thấp. Nơi ẩn náu này có đất cấp hy hữu, số lượng trồng trọt có thể nhiều hơn một chút. Đất cấp tốt, một mẫu đất trồng được hơn 120 gốc cây lúa thủy tinh. Mảnh đất cấp hy hữu này cuối cùng trồng được hơn 600 gốc, gần như mỗi mét vuông một gốc. Vốn có thể trồng nhiều hơn, nhưng cân nhắc đến khả năng sinh trưởng sau này nên không trồng quá dày. Về phần dưa hấu, cà chua, Tề Nguyên cũng dự định tiếp tục trồng. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, toàn bộ hòn đảo, phạm vi 5 cây số, đều thuộc phạm vi nơi ẩn náu. Tề Nguyên dự định quy hoạch lại, phân chia thành từng khu vực, thay vì tập trung tất cả công trình bên cạnh nơi ẩn náu. Rừng Trúc Vân Khê gần đây sinh trưởng không tốt lắm, do nhiệt độ cao và thiếu nước mưa. Vì vậy, Tề Nguyên lấy mưa ra, sau khi hấp thụ đủ nước, đặt nó phía trên rừng Trúc Vân Khê. Hy vọng nước mưa tưới mát sẽ giúp măng Trúc Vân Khê nhanh chóng phát triển, từ đó mở rộng diện tích rừng Trúc. Hắn còn nghĩ, đợi đến khi rừng Trúc Vân Khê đủ lớn, sẽ di chuyển toàn bộ nơi ẩn náu vào trong rừng Trúc. Đến lúc đó, sương mù trên Mê Vụ Châu hòa quyện với sương mù trong rừng Trúc Vân Khê, quả thực như tiên cảnh. À mà, hy vọng là không bị phong thấp. Hiện tại, hoạt động trồng trọt trong nơi ẩn náu không thực sự phát triển. Nguyên nhân chủ yếu là do các loại thiên tai khiến Tề Nguyên không dám trồng trọt trên diện tích lớn. Nhưng hiện tại, khả năng chống chịu thiên tai của nơi ẩn náu cấp 5 đã được nâng cao, có thể trồng cây lương thực trên diện tích lớn. Về chăn nuôi, Tề Nguyên kiểm tra tình hình của trúc chuột. Trước đó có 10 con trúc chuột được đưa đến nơi ẩn náu dưới lòng đất, hiện tại nơi này còn lại hơn 20 con. Trong đó có một số con đã mang thai, bụng to lên rõ rệt, có vẻ như sắp sinh. Tề Nguyên bổ sung thêm thức ăn cho chúng, sau đó không quan tâm nhiều nữa. Tiếp theo, hắn đi kiểm tra tình hình của bầy ong. Ong chúa Hắc Hổ bị thương không nhẹ, hiện đang nghỉ ngơi trong tổ, hồi phục vết thương. Tuy nhiên, bầy ong không bị tổn thất quá lớn. Xét cho cùng, khi đối đầu với hung thú cấp hy hữu, những con ong Hắc Hổ phổ thông quá yếu, căn bản không có cơ hội tham gia. Tình hình của ong chúa cự giác cũng gần tương tự. Mặc dù ong chúa cự giác mạnh hơn, nhưng cũng bị thương nặng, hiện đang trốn trong tổ. Tề Nguyên đứng trước tổ cự giác, ngẩng đầu nhìn tổ ong cao mấy chục mét, kinh ngạc không nói nên lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao ong chúa cự giác lại đột nhiên đột phá lên cấp ưu tú. Hơn nữa, hình thể lại to lớn như vậy, thực lực cũng mạnh mẽ như thế, khác biệt so với ong chúa Hắc Hổ thật sự quá lớn. Trên thực tế, tuy nói là ong mật, nhưng cự giác ong gần như đã thoát khỏi loài ong mật. Đây là sinh vật lai tạp giữa cự giác man ngưu và ong Hắc Hổ. Thậm chí, về bản chất, huyết mạch cự giác man ngưu gần như đã lấn át huyết mạch ong Hắc Hổ. Dẫn đến hiện tại, ngoại hình, hình thể, sức mạnh của ong chúa cự giác đều gần giống với cự giác man ngưu. Chỉ có hai cánh lớn vẫn giữ được đặc điểm của ong Hắc Hổ. Tuy nhiên, cự giác ong cũng sở hữu ưu điểm của cả hai loài, bao gồm thể chất và sức mạnh của cự giác man ngưu, cùng khả năng sinh sản nhanh chóng của loài ong. Điều này khiến thực lực của ong chúa cự giác tăng trưởng cực nhanh. Chỉ là chúng ăn quá nhiều. Tề Nguyên dự định đưa cự giác ong đến một hòn đảo khác, để chúng tự do hoạt động, tự sinh tự diệt. Sau đó, Tề Nguyên kiểm tra tình hình của bụi gai thủ hộ. Dây leo bụi gai vẫn chưa có động tĩnh, vết thương đã hồi phục, kích thước vẫn đang tiếp tục tăng lên. Linh khí tỏa ra từ cành cây gần như đã vượt qua cấp ưu tú, chỉ còn cách cấp hy hữu một bước ngắn. Xác cây khô khổng lồ đã bị nuốt chửng hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa đoạn rễ cây phía dưới. ước chừng không lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn đột phá. Đến lúc đó, với sự bảo vệ của hai hung thú cấp hy hữu, mức độ an toàn của nơi ẩn náu sẽ được nâng cao đáng kể. Dây leo bụi gai phát triển tốt, nhưng tình trạng của mặt trời lại không được tốt lắm. Vì vết thương quá nặng nên nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nó đang chậm rãi hồi phục dưới sự trợ giúp của mặt trời tinh quáng. Tề Nguyên nhận thấy, phạm vi bên trong nơi ẩn náu dường như không thích hợp cho sự phát triển của mặt trời. Sương mù trên Mê Vụ Châu, cộng thêm linh khí tự nhiên bốc lên, đã che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời. Đối với những loài thực vật khác, đây quả thực là một điều tốt. Nhưng đối với mặt trời, điều này thật sự khó chịu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định chuyển mặt trời ra ngoài, giống như bầy ong cự giác, đến một hòn đảo khác. Xung quanh đảo nơi ẩn náu còn có khá nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Sau khi lựa chọn kỹ càng, Tề Nguyên chọn ra hai hòn đảo, đều nằm ở phía bắc đảo nơi ẩn náu. Hướng tây bắc là một hòn đảo nhỏ hình bầu dục, địa hình tương đối cao nhưng bằng phẳng, không có bất kỳ vật che chắn nào. Vì vậy, Tề Nguyên đào mặt trời lên, chuyển nó đến hòn đảo nhỏ này. Đồng thời, hắn cũng mang theo không ít mặt trời tinh quáng. Mỗi tuần, mặt trời tinh quáng được sản xuất ra sẽ được đưa đến hòn đảo này, cất giữ gần mặt trời. Ngay sau đó, Tề Nguyên chuyển bầy ong cự giác đến một hòn đảo ở hướng đông bắc. Hòn đảo này tương đối lớn, dài khoảng 8 cây số, rộng khoảng 3 cây số, trên đảo phủ đầy đá lởm chởm, địa hình rất xấu. Loại hòn đảo này không có nhiều giá trị khai thác, không có tài nguyên quý hiếm, cũng không thể trồng trọt hay chăn nuôi, có thể nói là vô dụng. Vì vậy, nó rất thích hợp để cự giác ong sinh tồn và phát triển. Hơn nữa, trên đảo còn có một số loài dã thú, có thể làm thức ăn cho chúng. Tuy nhiên, về lâu dài, bầy ong cự giác nhất định phải tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Bắt loài dã thú sống dưới nước hay đến nơi khác săn giết, đều do chúng tự quyết định. Trở lại nơi ẩn náu, trời đã tối. Tề Nguyên đi đến phía sau nơi ẩn náu, trước một cây trà xanh biếc. Cây trà cổ thụ cấp ưu tú này vốn sinh trưởng ở trung tâm hòn đảo, trông có vẻ đặc biệt. Tên, cây trà cổ vận cấp ưu tú. Tác dụng, có tác dụng an thần, tĩnh tâm. Sử dụng lâu dài có thể gột rửa cơ thể, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Giới thiệu, cây trà cực kỳ cổ xưa. Chỉ xem qua giới thiệu, Tề Nguyên không thấy có gì quá đặc biệt. Lá trà nào mà chẳng giúp tỉnh táo tinh thần. Tác dụng này cũng giống như quảng cáo trên TV vậy. Hiệu quả cụ thể thế nào, phải uống mới biết được. Tề Nguyên ra tay hái hết lá trà trên cây. Vì không phải là trà non, mà đã trưởng thành được một thời gian nên lá tương đối lớn, chứa nhiều nước. Từng chiếc lá đều xanh mướt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, thoạt nhìn là loại lá trà thượng hạng. Tuy chỉ là một cây trà, nhưng cây trà này khá lớn, cao khoảng 4 mét, số lượng lá trà rất nhiều. Sau khi hái xong, tổng cộng nặng 42 cân, coi như là rất tốt. Tề Nguyên nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ tối. Vì vậy, hắn trở về nơi ẩn náu. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa tối, là thịt cấp ưu tú cùng với gạo từ cây lúa thủy tinh, hương vị rất tuyệt. Sau khi ăn xong, Tề Nguyên tìm một người nông dân lớn tuổi, có kinh nghiệm trồng và chế biến tre để bắt đầu chế biến lá trà. Không có quá trình phức tạp nào, trực tiếp xao khô rồi xoa nắn nhiều lần, chế biến thành bích loa xuân. Đối với những người nông dân, quy trình xao chè rất quen thuộc, thao tác cũng thuần thục. Sau khi xoa nắn và xao trên lửa hơn 1 giờ, lá trà đã khô hoàn toàn, mỗi lá trà đều cuộn tròn lại. Theo lượng nước trong lá trà bốc hơi, hương trà nồng đậm hòa quyện với hơi nóng của lò, vị đắng chát xen lẫn mùi thơm ngát, khiến tinh thần sảng khoái. Rất nhanh, màu xanh biếc ban đầu dần dần biến mất, chuyển thành màu xanh đậm, bề ngoài còn phủ thêm một lớp lông tơ màu trắng, chất lượng rất tốt. 42 cân lá trà tươi cuối cùng thu được 13 cân trà thành phẩm. Tề Nguyên sử dụng ống trúc vân khê để làm một ống đựng trà tinh xảo, cẩn thận cất trà vào. Vì quá tò mò, hắn liền pha một tách. Nước sôi đổ vào, bọt nước nổi lên, cuốn theo những lá trà cuộn tròn, hương thơm và tinh hoa bị nén bên trong được giải phóng. Hơi nước lượn lờ bốc lên, mang theo mùi thơm nồng nàn, thoang thoảng vị đắng, quẩn quanh trong mũi. Nước sôi chuyển sang màu xanh nhạt, lá trà nở ra trong nước, nhấp một ngụm, vị đầu tiên là đắng chát, nhưng hậu vị lại ngọt ngào, toàn bộ khoang miệng đều có cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái. Ngay sau đó, linh khí trong lá trà bay thẳng lên não, tinh thần đột nhiên chấn động. Sự mệt mỏi do ngày đêm đảo lộn hai ngày qua đột nhiên biến mất, mắt trở nên sáng rõ. Trà ngon, Tề Nguyên không nhịn được khen. Tuy hắn không hiểu trà, nhưng hiệu quả kỳ diệu này khiến hắn hiểu loại trà này không tầm thường. Hơn nữa, hiệu quả tăng cường tinh thần này không giống như cà phê khiến người ta mất ngủ, mà là bổ sung tinh thần, khiến trạng thái tổng thể tốt hơn. Sau khi uống một tách trà, Tề Nguyên ngủ ngon hơn. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Tề Nguyên cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Duỗi người một cái, hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Trong đại sảnh, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt vẫn đang ngủ, vẫn là ở trên sàn cạnh lò sưởi trong tường. Hai người nằm ngửa, đều đã lăn ra khỏi giường đệm, bốn chân trắng nõn quấn lấy nhau. Thấy vậy, Tề Nguyên bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn chợt nghĩ, hai người họ đến đây đã lâu như vậy, vẫn chưa có phòng riêng, toàn phải ngủ dưới đất. Chỉ có lúc ở nơi ẩn náu dưới lòng đất, họ mới có thể ở trong phòng nhỏ của tổ ong. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên đánh thức họ dậy, định xây cho họ một chỗ ở riêng. Chu Nguyệt dụi mắt, rõ ràng là không hài lòng khi bị làm phiền giấc ngủ. Tuy nhiên, nghe nói Tề Nguyên muốn xây chỗ ở riêng cho mình, nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Oa oa, sếp Tề, cuối cùng anh cũng có lương tâm rồi. Thật là cảm động quá đi. Sở Văn Hy ngăn cản không kịp, Chu Nguyệt đã buột miệng nói ra. Nghe vậy, Tề Nguyên cảm thấy hơi mất hứng, nhưng vì nàng còn nhỏ nên hắn cũng không so đo. Sau khi thảo luận với hai người, Tề Nguyên quyết định xây cho họ 5 phòng nhỏ hình tổ ong bên cạnh hồ nước. Thời tiết hiện tại dễ chịu, không cần lo lắng quá lạnh hay quá nóng, ở trong phòng nhỏ hình tổ ong cũng rất thoải mái. Quan trọng nhất là, để họ có chỗ ở riêng, không phải nằm vật vờ dưới đất như những kẻ vô gia cư nữa. Hai người mỗi người một phòng ngủ riêng, 3 phòng còn lại làm công trình. Còn về việc ăn uống và vệ sinh, họ vẫn sẽ dùng chung với Tề Nguyên. Sau khi xây xong nhà, Tề Nguyên dặn dò, hai người ăn sáng xong thì đi kiểm tra tình hình của những người công nhân ở phía Nam. Nói xong, hắn lại dặn thêm, nhớ mang theo bụi gai thủ hộ cấp tốt, chú ý an toàn. Nếu có kẻ nào không an phận, cứ trực tiếp xử lý. Hai người gật đầu đồng ý. Tề Nguyên rời khỏi nơi ẩn náu, đi đến bìa đảo, gọi phụ Linh Quy. Mặt hồ yên ả bỗng nhiên nổi sóng, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, chiếc đầu to lớn màu lam vươn ra trước mặt hắn. Tề Nguyên xoa đầu phụ Linh Quy, đổ một bình linh dịch dung tích 1 lít vào miệng nó. Phụ Linh Quy vui vẻ lắc đầu. Sau đó hạ thấp đầu xuống, ra hiệu cho Tề Nguyên lên. Tề Nguyên không khách sáo, trèo lên lưng phụ Linh Quy, chỉ huy nó đi đến những hòn đảo khác. Quần đảo nhỏ này có tất cả 13 hòn đảo lớn nhỏ, địa hình và môi trường khác nhau. Tề Nguyên đoán, trên hầu hết các hòn đảo đều có một số tài nguyên, xét cho cùng thì đất đều đạt cấp tốt, linh khí cũng tương đối dồi dào. Hơn nữa, theo tin tức từ phụ Linh Quy, có 2 hòn đảo có dã thú cấp ưu tú sinh sống. Mục đích lần này của Tề Nguyên là giải quyết 2 con dã thú cấp ưu tú này. 2 hòn đảo này đều nằm ở phía đông của đảo nơi ẩn náu. Ngồi trên lưng phụ Linh Quy, đi về phía đông, từ xa đã thấy 2 hòn đảo khá lớn. Đường kính của mỗi hòn đảo đều trên 10 cây số, địa hình phức tạp, cây cối tươi tốt. Theo lý thuyết, những hòn đảo lớn như vậy không đủ để duy trì sự sống của những loài dã thú lớn, chứ đừng nói là dã thú cấp ưu tú. 2 con dã thú cấp ưu tú này có thể là di chuyển đến đây sau này. Tề Nguyên chậm rãi tiến lại gần, quan sát 2 hòn đảo, vừa suy nghĩ vừa ra lệnh cho phụ Linh Quy bò lên đảo. Lần này ra ngoài, Tề Nguyên không mang theo bất kỳ lực lượng chiến đấu nào, chỉ có một mình phụ Linh Quy. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết 2 mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Hắn đi vào hòn đảo phía đông bắc trước, trên đảo cây cối sum suê, địa hình chủ yếu là đồi núi, gần như toàn bộ đều là núi. Chỉ có trung tâm hòn đảo là một thung lũng rất lớn. Phụ Linh Quy lên đảo, đi về phía trung tâm, dựa theo dấu vết hoạt động của sinh vật trên đảo, nhanh chóng tìm thấy một số dã thú. Giữa vùng núi, một con tinh tinh với bộ lông màu xanh đen, dáng người to lớn, khỏe mạnh, 2 tay chống đất, đang di chuyển bằng 2 chân sau. Sau khi nhìn thấy phụ Linh Quy với kích thước khổng lồ, nó nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng. Tề Nguyên cũng phát hiện ra nhưng không để ý lắm. Trước sức mạnh tuyệt đối, không cần chuẩn bị hay mưu kế gì nhiều. Hơn nữa, dã thú trên đảo không thể nào rời đi, không cần lo lắng chúng chạy trốn. Tề Nguyên nhìn bóng lưng con dã thú đang bỏ chạy, lẩm bẩm, đây là loài vượn sao? Xem ra không chỉ có một con dã thú cấp ưu tú, mà là cả một bầy. Trong thế giới sương mù, môi trường khắc nghiệt, số lượng dã thú mạnh mẽ rất nhiều, vì vậy hình thức xã hội theo bầy đàn sẽ dễ dàng sinh tồn hơn. Tề Nguyên tiếp tục chỉ huy phụ Linh Quy tiến lên, nhanh chóng đến trung tâm hòn đảo, tiến vào thung lũng rộng lớn, nhiều cây ăn quả quá. Trước mắt hắn là một vùng cây ăn quả lớn với nhiều chủng loại khác nhau, phẩm chất đều đạt cấp tốt. Có cây đào, cây quýt, cây lê. Có thể thấy rõ ràng, những cây ăn quả này không phải mọc tự nhiên, mà có dấu vết chăm sóc của con người. Chỉ là, dấu vết chăm sóc này rất thô sơ. Giữa những cây ăn quả cách đó không xa, vài bóng lưng to lớn của loài vượn đang vụng về chạy về phía xa. Để không phá hoại cây ăn quả, Tề Nguyên thúc giục phụ Linh Quy đuổi theo từ hướng khác. Hắn đã nhìn thấy trên vách đá ven thung lũng có rất nhiều hang động tự nhiên. Những con vượn vừa rồi đang chạy về phía hang động. Xem ra, những hang động đó là nơi ở của chúng, có thể coi là trung tâm của bầy vượn. Phụ Linh Quy đi thẳng về phía trước, không hề che giấu tung tích, mục đích là để uy hiếp bầy vượn. Trên đường đi, không có bất kỳ con vượn nào xuất hiện. Mãi đến khi chỉ còn cách hang động 50 mét. Ầm, một tiếng nổ vang trời, một con vượn to lớn, cao hơn 10 mét, bất ngờ nhảy ra khỏi hang động, xuất hiện trước mặt Phụ Linh Quy. Cơ bắp cuồn cuộn, nổi lên như những rễ cây cổ thụ, khí thế cực kỳ hung hãn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuy thoạt nhìn thô kệch, nhưng nó rất thông minh, chỉ lặng lẽ đứng im tại chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Nguyên và Phụ Linh Quy. Hành động của nó không hề có sự sợ hãi hay hung bạo như những con dã thú bình thường, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Tề Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ con dã thú này lại thông minh đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, loài vượn vốn thông minh hơn những loài khác. Hơn nữa, đây lại là một con cấp ưu tú, trí tuệ tự nhiên sẽ càng cao hơn. Thấy vậy, Tề Nguyên đột nhiên thay đổi ý định. Ban đầu hắn định trực tiếp tiêu diệt dã thú ở đây, vừa vặn làm thức ăn dự trữ. Nhưng nếu loài vượn này có trí tuệ, có thể thử thu phục chúng. Lấy dụng cụ giám định ra, thông tin của con vượn hiện lên trước mắt, tên, Man Tí Viên Vương cấp ưu tú. Giới thiệu, vua của bầy vượn Man Tí, lực tay cực mạnh, có trí tuệ tương đối cao. Thông tin này càng khiến Tề Nguyên tin chắc về trí tuệ của Man Tí Viên Vương. Tề Nguyên hỏi, này, ngươi có hiểu ta nói gì không? Man Tí Viên Vương ánh mắt ngưng trọng, không nói gì, chỉ lùi lại một bước, nhìn Tề Nguyên với vẻ kiêng dè. Thấy phản ứng này, Tề Nguyên hiểu rằng con vượn này thực sự có thể hiểu được. Tề Nguyên tiếp tục nói, ban đầu ta định giết ngươi, nhưng thấy ngươi có vẻ thông minh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi có gì để thể hiện không? Man Tí Viên Vương suy nghĩ một hồi, dường như đã hiểu ý của Tề Nguyên, cúi đầu nhìn xuống đất. Nó nhíu mày suy nghĩ, dáng vẻ đó đối lập hoàn toàn với hình thể to lớn, hung dữ, trông khá thú vị. Khoảng 5 phút sau, Man Tí Viên Vương gầm lên một tiếng về phía Tề Nguyên, rồi quay người trở vào hang động. Hành động này khiến Tề Nguyên có chút bất ngờ, không hiểu ý nó là gì, đành phải tạm thời chờ đợi. 10 phút sau, Man Tí Viên Vương ôm một ống trúc lớn, chạy ra khỏi hang động. Khi cách Tề Nguyên 30 mét, nó đặt ống trúc xuống. Tề Nguyên tò mò, cho Phụ Linh Quy đến gần, nhấc ống trúc lên. Ngay lập tức, một mùi trái cây nồng nàn, pha lẫn hương rượu say lòng người, tỏa ra từ ống trúc. Tề Nguyên kinh ngạc, rượu hầu tử. Ha, con vượn này thành tinh thật rồi. Rượu đặc sánh chảy trong ống trúc sạch sẽ, lấp lánh như ngọc dịch. Sau khi dùng dụng cụ giám định kiểm tra, xác định không có vấn đề gì. Tề Nguyên uống một ngụm, đầu tiên là hương thơm trái cây nồng nàn. Nhiều loại trái cây chất lượng cao hòa quyện, hương vị phong phú, đậm đà. Tiếp theo là vị cay nồng, thơm ngọt của rượu lan tỏa xuống cổ họng, vào dạ dày, toàn thân nóng lên. Khi rượu bắt đầu được hấp thụ, linh khí nồng đậm mới lan tỏa khắp cơ thể. Rượu ngon. Tề Nguyên không nhịn được thốt lên, chỉ một ngụm nhỏ đã khiến linh khí trong cơ thể Tề Nguyên sôi trào, từng tế bào đều như được khai mở. Tề Nguyên cất rượu hầu tử đi, hỏi Man Tí Viên Vương, còn loại rượu mạnh này nữa không? Man Tí Viên Vương ngẩng đầu gầm lên một tiếng, lắc đầu với vẻ mặt rất người. Vậy được, chúng ta vào hang xem thử, nếu không có thì thôi. Tề Nguyên đương nhiên sẽ không để một con khỉ rát mũi, hắn ra hiệu cho Phụ Linh Quy tiến lên một bước. Thấy vậy, Man Tí Viên Vương sợ hãi, vội vàng kêu lên một tiếng, chạy vào hang. 5 phút sau, nó mang theo 4 ống trúc, đặt trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên mở ra xem, 3 ống trúc đầy, ống cuối cùng chỉ còn 2/3. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, cất rượu hầu tử vào nhẫn không gian. Tuy hắn không chắc đây có phải là toàn bộ số rượu Man Tí Viên Vương có hay không, nhưng hắn không thể thực sự vào hang để tìm kiếm. Thứ nhất, Phụ Linh Quy không vào được, nếu chỉ có một mình hắn đi vào thì quá nguy hiểm. Hơn nữa, có thể biến rượu hầu tử này thành nguồn thu nhập lâu dài. Sau khi cất rượu hầu tử, Tề Nguyên vỗ đầu Phụ Linh Quy, lặng lẽ dặn dò điều gì đó. Phụ Linh Quy suy nghĩ một hồi, miễn cưỡng hiểu được. Dồn khí vào đan điền. Phụ Linh Quy phóng ra linh khí mạnh mẽ cấp hy hữu đỉnh phong, áp chế tất cả vượn Man Tí. Uy thế to lớn như núi lở, sóng thần ập đến, càn quét khắp nơi. Ngay cả Man Tí Viên Vương cấp ưu tú, cũng bị áp chế đến mức phải lùi lại vài bước mới đứng vững. Sau khi dừng lại, trong mắt nó càng thêm hoảng sợ. Tề Nguyên không cho chúng cơ hội phản ứng, trực tiếp nói lớn. Từ giờ trở đi, nơi này là địa bàn của ta. Nếu muốn sinh sống ở đây, mỗi tháng phải nộp 3 ống trúc rượu hầu tử. Đồng thời, khi cần, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa? Đã xác định Man Tí Viên Vương có thể hiểu được, Tề Nguyên không khách khí ra lệnh. Man Tí Viên Vương lộ vẻ kiêng dè trong mắt, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Phụ Linh Quy. Loài dã thú vốn nhạy cảm, những con dã thú mạnh mẽ càng nhạy cảm với các sinh vật khác. Vì vậy, Man Tí Viên Vương nhận thức rất rõ ràng về sức mạnh của Phụ Linh Quy. Sự cường đại này khiến nó không hề có ý định phản kháng, chỉ biết nhượng bộ và né tránh. Sau khi nghe rõ lời Tề Nguyên, Man Tí Viên Vương suy nghĩ một hồi, gầm lên một tiếng trầm thấp về phía Tề Nguyên. Đồng thời, nó cúi người xuống, đầu cũng từ từ hạ thấp. Những biểu hiện này cho thấy Man Tí Viên Vương đã chọn thần phục. Thấy vậy, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, so với việc tiêu diệt toàn bộ, thu phục bầy vượn rõ ràng có lợi hơn. Chỉ là, hiện tại mối quan hệ giữa hai bên vẫn còn khá mong manh, Man Tí Viên Vương chỉ khuất phục trước sức mạnh của Phụ Linh Quy, muốn thuần hóa hoàn toàn, cần phải tiếp xúc và uốn nắn nhiều hơn. Nhưng có thể đạt được kết quả này ngay trong lần đầu tiên, Tề Nguyên vẫn rất hài lòng. Hắn cưỡi Phụ Linh Quy rời khỏi thung lũng nơi bầy vượn sinh sống, trở về hồ nước. Hòn đảo dã thú đầu tiên đã được xử lý ổn thỏa. Để dễ phân biệt, Tề Nguyên đặt tên cho hòn đảo này là đảo Vượn Man Tí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phụ Linh Quy rời khỏi hòn đảo, đi về phía bắc. Cách đó khoảng 6 cây số, một hòn đảo khác xuất hiện. Hòn đảo này lớn hơn, nhưng địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là rừng nguyên sinh. Đến hòn đảo, Tề Nguyên nhanh chóng phát hiện ra một loài dã thú khác sinh sống tại đây. Đó là một loài thằn lằn to lớn, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh đậm. Sử dụng dụng cụ giám định kiểm tra, hắn phát hiện chúng có tên là quỷ kiểm độc tích, một loài thằn lằn cực độc. Vừa nhìn thấy Phụ Linh Quy đổ bộ, tất cả quỷ kiểm độc tích đều chạy trốn, chui vào đầm lầy. Mãi đến trung tâm hòn đảo, sâu trong rừng, vẫn không gặp một con quỷ kiểm độc tích nào. Tuy nhiên, ở trung tâm hòn đảo, Tề Nguyên lại phát hiện ra một loại gỗ đặc biệt. Lúc đầu, hắn chỉ thấy những cây gỗ cấp tốt màu xanh đậm, vỏ cây trông có vẻ khô ráp. Tề Nguyên không để ý lắm, chỉ nghĩ là loại cây gỗ bình thường. Nhưng càng đi sâu vào trong, số lượng cây gỗ này càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện những cây cấp ưu tú. Lúc này, Tề Nguyên mới bắt đầu chú ý đến loại cây này, sử dụng dụng cụ giám định, thông tin hiện ra trước mắt. Tên, Bích Độc Lân Mộc cấp ưu tú. Tác dụng, sinh trưởng trong đầm lầy, là loài cây có độc tính cực mạnh. Giới thiệu, nhựa cây có độc tính cao nhất, nhưng vỏ cây có thể ngăn cách độc tính hoàn toàn. Tề Nguyên không quá bất ngờ, thực ra trước đó hắn đã nhận ra đây là một loại thực vật có độc. Chỉ là độc tính của nó không thể xuyên qua da của Phụ Linh Quy, ảnh hưởng không đáng kể. Nhưng khi đi vào sâu trong rừng, Phụ Linh Quy đột nhiên dừng lại, không tiến lên nữa. Phía trước, trong đầm lầy xanh thẫm, thấp thoáng một cây nhỏ không cao lắm, chỉ khoảng 3 mét, to bằng cánh tay. So với những cây bích độc lân mộc xung quanh, nó rất nhỏ bé. Nhưng chính cái cây nhỏ này đã khiến Phụ Linh Quy cảnh giác, cảm nhận được nguy hiểm. Cùng lúc đó, những con quỷ kiểm độc tích vốn đang trốn tránh cũng đồng loạt bỏ ra từ xung quanh. Trong số đó có con quỷ kiểm độc tích cấp ưu tú duy nhất, Tề Nguyên tập trung nhìn, lấy dụng cụ giám định ra. Tên, Bích Độc Lân Hoàng Mộc cấp hy hữu. Tác dụng, loài cây có độc tính cực mạnh, vỏ cây có thể ngăn cách độc, lá cây là thuốc giải duy nhất. Giới thiệu, loài cây được dã thú hệ độc yêu thích nhất. Tài nguyên cấp hy hữu. Mắt Tề Nguyên sáng lên, đang loay hoay tìm kiếm thì lại gặp được một gốc tài nguyên cấp hy hữu. Tuy là thuộc tính độc, không biết có tác dụng gì, nhưng không ảnh hưởng đến sự quý giá của nó. Chỉ là, nhìn những con quỷ kiểm độc tích xung quanh, có vẻ chúng không muốn Tề Nguyên đến gần. Dù bị Phụ Linh Quy uy hiếp, chúng vẫn không ngừng thè lưỡi, phát ra những tiếng rít chói tai, lạnh lẽo. Đặc biệt là con quỷ kiểm độc tích cấp ưu tú, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nguyên, không hề có ý nhượng bộ. Xem ra, cây bích độc lân hoàng mộc này rất quý giá đối với quỷ kiểm độc tích. Tề Nguyên lẩm bẩm, cũng dễ hiểu thôi, loại bảo vật mang thuộc tính độc này, đối với dã thú hệ độc, chắc chắn có sức hấp dẫn cực lớn. Quỷ kiểm độc tích có thể đạt đến thực lực như vậy, rất có thể là nhờ vào rừng bích độc lân mộc này. Cây bích độc lân hoàng mộc, cấp hy hữu rất có thể là cơ hội để nó đột phá lên cấp hy hữu. Bởi vì đây không chỉ là một cái cây, mà là một điểm tài nguyên có thể liên tục tạo ra kịch độc. Vì vậy, quỷ kiểm độc tích không hề có ý định nhượng bộ. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên mỉm cười vui vẻ. Đối với hắn, bích độc lân tuy độc nhưng không có tác dụng gì. Giá trị dường như không lớn. Nhưng nếu tiêu diệt bầy quỷ kiểm độc tích, chắc chắn sẽ thu được không ít dương tài nguyên, rất có thể có cả đạo cụ thuộc tính độc. Như vậy, bích độc lân mộc chẳng phải sẽ có ích sao? Nghĩ vậy, lũ quỷ kiểm độc tích này cũng thật đáng ghét. Nếu chúng chịu đầu hàng như Man Tí Viên Vương thì hắn cũng không nỡ ra tay, dù sao cũng là trợ thủ đắc lực, nhưng bây giờ xem ra, không cần khách khí nữa rồi. 3 phút sau, tiếng động long trời lở đất, cùng với tiếng kêu thảm thiết của dã thú và tiếng rít xé toạc không trung vang lên. Ngay cả Man Tí Viên Vương cách đó 6 cây số cũng nghe thấy tiếng động từ phía nam. Nó không khỏi rụt cổ lại. Sau khi chiến đấu nổ ra, từ trong rừng liên tục truyền đến tiếng xương gãy, tiếng cơ bắp nổ tung. Nhìn cảnh tượng như luyện ngục này, Tề Nguyên không khỏi nhắm mắt lại. Dưới sự tấn công tàn nhẫn của Phụ Linh Quy, ngay cả quỷ kiểm độc tích cấp ưu tú cũng không thể chống đỡ nổi một hiệp. Chứ đừng nói là quỷ kiểm độc tích cấp tốt và cấp phổ thông. Khi chúng sợ hãi bỏ chạy, chui xuống đầm lầy cũng vô ích. Phụ Linh Quy dẫm mạnh xuống lớp bùn lầy dày đặc, dưới sức mạnh tuyệt đối, cả đầm lầy và lũ quỷ kiểm độc tích bên dưới đều bị nghiền nát. Chỉ trong 10 phút, tất cả quỷ kiểm độc tích gần đó đều bị tiêu diệt. Trên mặt đất, một dương tài nguyên bạch ngân và 6 dương tài nguyên đồng rơi ra. Tề Nguyên bình tĩnh mở mắt, thu hồi tất cả dương tài nguyên. Cạch, cạch, liên tiếp 7 tiếng động vang lên. Trong 6 dương tài nguyên đồng không có đạo cụ nào đặc biệt. Chỉ có 2 vật phẩm khiến Tề Nguyên tương đối hài lòng. Cung tên bích độc cấp tốt. Quyển trục chế tạo giáp trụ trăm lân cấp tốt. Giáp trụ trăm lân là một loại giáp phòng ngự được chế tạo từ vảy của dã thú cấp tốt. Hiệu quả phòng ngự phụ thuộc vào chất lượng vảy và kỹ thuật chế tạo. Tề Nguyên thầm nghĩ, tuy đây chỉ là đạo cụ cấp tốt, nhưng nếu thông thạo kỹ thuật này, liệu có thể sử dụng vảy của dã thú cấp ưu tú để chế tạo ra giáp trụ trăm lân cấp ưu tú hay không? Điều này hoàn toàn có khả năng. Sau khi có được quyển trục chế tạo giáp trụ trăm lân, xác của quỷ kiểm độc tích cũng trở nên hữu dụng. Hắn thu thập tất cả những cái xác còn tương đối nguyên vẹn, cất vào nhẫn không gian. Thịt quỷ kiểm độc tích có độc, nhưng vảy lại có thể dùng để chế tạo giáp, đúng là biến phế liệu thành đồ hữu dụng. Dương tài nguyên bạch ngân cuối cùng chứa 3 vật phẩm, đều là cấp ưu tú. Chủy thủ kịch độc cấp ưu tú. Hạt giống hoa độc tủy cấp ưu tú. Quyển trục chế tạo độc trứng châu cấp ưu tú. 2 vật phẩm sau mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Tên, hạt giống hoa độc tủy cấp ưu tú. Tác dụng, loài thực vật sinh trưởng trong môi trường cực độc, cánh hoa có độc tính cực mạnh, nhưng nhựa cây lại có sức sống mãnh liệt, có tác dụng chữa trị cực tốt, đặc biệt hiệu quả với vết thương do độc. Giới thiệu, thu thập có nguy hiểm. Hạt giống của loài hoa có 2 khả năng đối lập. Vừa có thuộc tính kịch độc, vừa có tác dụng chữa trị, vô cùng đặc biệt. Tên, quyển trục chế tạo độc trứng châu cấp ưu tú. Tác dụng, sử dụng nhựa cây bích độc lân mộc, thông qua phương pháp luyện chế đặc biệt, chế tạo ra đạo cụ đặc thù. Có thể tạo ra lớp độc trứng cực mạnh trong một phạm vi nhất định, hình thành môi trường sống thích hợp cho động thực vật thuộc tính độc. Giới thiệu, quá trình luyện chế có nguy hiểm. Tác dụng của độc trứng châu vừa vặn kết hợp với độc tủy tiêu, tạo ra môi trường sống thích hợp cho nó. Không tệ, lũ quỷ kiểm độc tích chết cũng đáng giá. Tề Nguyên hài lòng nhận lấy đạo cụ, suy nghĩ về cách sử dụng. Loại vật phẩm kịch độc này chắc chắn không thể mang về nơi ẩn náu sử dụng, lựa chọn tốt nhất là trồng trên hòn đảo này. Biến toàn bộ hòn đảo thành một hòn đảo kịch độc. Nuôi trồng độc tủy tiêu và bích độc lân mộc. Sự tồn tại của độc trứng châu có thể duy trì môi trường ở đây. Nếu sau này phát hiện thêm thực vật thuộc tính độc khác, cũng có thể chuyển đến đây trồng. Hơn nữa, lũ quỷ kiểm độc tích trên đảo có lẽ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong môi trường kịch độc này, thực lực của quỷ kiểm độc tích có thể tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần thường xuyên dọn dẹp, kiểm soát số lượng quỷ kiểm độc tích ở một mức độ nhất định, có thể nuôi dưỡng chúng một cách hiệu quả và an toàn. Lâu dài có thể thu hoạch vảy của chúng để chế tạo giáp trụ trăm lân. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đã sắp xếp xong công dụng của hòn đảo này. Đồng thời đặt tên cho nó là độc trứng đảo. Để thuận tiện cho việc quản lý sau này, Tề Nguyên lệnh cho Phụ Linh Quy đi vòng quanh toàn bộ hòn đảo, dọn sạch tất cả thực vật, ngoại trừ bích độc lân mộc. Đợi sau khi đợt nắng nóng qua đi, sẽ thu thập chất độc, chế tạo độc trứng châu, trồng độc tủy tiêu. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên quyết định quay về đảo nơi ẩn náu trước. Tuy với thực lực cấp ưu tú, hắn chắc chắn sẽ không bị chết vì nóng, nhưng nhiệt độ cao vẫn rất khó chịu. Một khoảng thời gian tới, hắn sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi nơi ẩn náu. Những người chơi khác cũng vậy. Hiện tại, những người chơi có nơi ẩn náu cấp 3 hoặc đã chết, hoặc đã sử dụng quyển trục nô dịch, gia nhập vào nơi ẩn náu cấp cao hơn. Thậm chí, nhiều nơi ẩn náu cấp 4, cũng sử dụng quyển trục tùy ý dịch chuyển để di chuyển đến gần nơi ẩn náu cấp 5. Họ cùng nhau sinh tồn trong trạng thái nửa hợp tác, nửa thần phục. Cũng có một số người chơi muốn liên hệ với Tề Nguyên, di chuyển đến gần nơi ẩn náu của hắn, trở thành nơi ẩn náu phụ thuộc. Tuy nhiên, Tề Nguyên đều từ chối. Trừ khi sử dụng quyển trục nô dịch hoặc quyển trục khống chế, nếu không Tề Nguyên không thể để người lạ sống gần nơi ẩn náu của mình. Tính đến ngày hôm nay, số lượng nơi ẩn náu cấp 5 đã đạt đến hơn 300. Tuy nhiên, phần thưởng sau khi đạt top 100 kém hơn rất nhiều so với trước đó. Phần lớn chỉ là một phần thưởng cấp hy hữu, không có đạo cụ quá quý hiếm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc một số thế lực đang điên cuồng nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Đặc biệt là những thế lực có nhiều người, hoàn toàn có khả năng xây dựng hàng chục nơi ẩn náu cấp 5. Như vậy, họ có thể sở hữu một lượng lớn đất đai cấp tốt. Thậm chí, họ gần như có thể đáp ứng đủ điều kiện để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6. Tuy nhiên, không ai dám trực tiếp nâng cấp, lỡ như thu hút dã thú cấp hy hữu thì sẽ mất nhiều hơn được. Trên thực tế, những thế lực có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng không mù quáng nâng cấp nhiều nơi ẩn náu cấp 5. Họ tập trung tất cả tài nguyên vào một hoặc hai nơi ẩn náu, tập trung phát triển. Thậm chí, họ còn tích trữ tài nguyên để ứng phó với những thảm họa bất ngờ trong thế giới sương mù. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không ai biết việc sở hữu nơi ẩn náu có sổ đỏ rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hướng phát triển trong tương lai vẫn chưa rõ ràng. Thoạt nhìn, họ sở hữu lãnh thổ rộng lớn, có sức mạnh để bành trướng. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người vẫn chưa hiểu rõ về bản chất của thế giới sương mù. Tề Nguyên cũng đã từng nghĩ, có nên thử phát triển những nơi ẩn náu cấp 3 của công nhân hay không? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ. Hắn lo lắng quy mô quá lớn sẽ dễ xảy ra sự cố. Hơn nữa, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp cũng không quá đắt, hoàn toàn có thể tự mình xây dựng. Trở lại đảo nơi ẩn náu. Nhiệt độ không khí, nồng độ linh khí, sự thoải mái đều được cải thiện đáng kể. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, bước lên đảo. Các vấn đề về dã thú xung quanh đã được giải quyết, sau này hắn chỉ cần tập trung vào những việc trên đảo nơi ẩn náu. Trở về nơi ẩn náu, hắn thấy Sở Văn Hy và Trung Nguyệt vẫn chưa về, cơm trưa cũng chưa được chuẩn bị, chỉ là đi xem tình hình của 200 người công nhân, vậy mà giờ này vẫn chưa quay lại, xem ra có chuyện rồi. Tề Nguyên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm. Hai người họ được rất nhiều bụi gai thủ hộ cấp tốt bảo vệ, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng 200 người công nhân kia, hơn phân nửa là đã xảy ra mâu thuẫn. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi ong chúa Hắc Hổ đang hồi phục vết thương cùng 7 ong Hắc Hổ, đi đến phía nam hòn đảo. Từ xa, Tề Nguyên đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước, rất nhiều người đang tụ tập, xem ra 200 người kia đều có mặt. Hắn không nghe rõ hai bên đang cãi nhau cái gì, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của họ. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt được bụi gai thủ hộ bao vây, không bị thương gì. Chỉ là, dù có hét lớn thế nào, tiếng của họ cũng bị tiếng la hét của đám đông át đi. Với năng lực của hai người, không thể nào trấn áp được 200 người này, hơn nữa họ cũng không dám ra tay giết người. Thấy vậy, sắc mặt Tề Nguyên tối sầm lại, kể từ khi 200 người này đến, ăn uống, sinh hoạt đều không thiếu thứ gì. Xem ra, là hắn đã quá tốt với họ, khiến họ quên mất thân phận của mình. Từ khi đến thế giới sương mù, thứ quan trọng nhất đối với Tề Nguyên chính là nơi ẩn náu. Vì vậy, điều hắn kiêng kỵ nhất, không muốn gặp phải nhất, chính là có người gây rối trong phạm vi nơi ẩn náu của mình. Đây là nơi hắn an cư lạc nghiệp, sinh tồn lâu dài, cũng là nơi hắn sẽ sống tiếp. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này khiến tâm trạng hắn rất tệ. Được bầy ong Hắc Hổ vây quanh, Tề Nguyên chậm rãi đi qua đám bụi gai thủ hộ, đến trước mặt đám đông. Tiếng vo ve của bầy ong vang lên ầm ầm, không cần Tề Nguyên lên tiếng, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy Tề Nguyên đến, tiếng ồn ào của 200 người kia nhỏ đi rất nhiều. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Chỉ có hai người đang cãi nhau vẫn không hề có ý định dừng lại, cả hai đều là người trung niên ngoài 50 tuổi. Một người là quản lý, người còn lại lớn tuổi hơn, hẳn là người bị quản lý. Đến gần hơn, Tề Nguyên mới nghe rõ tiếng cãi vã của họ. Tại sao phần của ngươi lại nhiều hơn? Tại sao ngươi lại là người phân phối? Chúng ta phải nghe theo ngươi sao? Ai sinh ra mà chẳng bình đẳng? Tên chó săn, có chút quyền lực thì làm sao? Ngươi hỏi mọi người xem, ai thèm quan tâm đến ngươi? Mọi người nói xem có đúng không? Lão già lớn tuổi mặt mày hung dữ. Nước bọt văng tung tóe, giọng khàn khàn nhưng lại the thé chói tai. Người quản lý do Tề Nguyên bổ nhiệm đứng đối diện, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lảng tránh. Hắn không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến mức này. Vốn chỉ là vấn đề phân phối thức ăn nhỏ nhặt, hắn dựa vào thân phận quản lý, chia cho phòng mình nhiều hơn một chút. Chuyện này mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Những người khác phần lớn đều biết, nhưng không dám nói ra. Không ngờ lão già hung hăng này lại dẫn theo người trong phòng, làm ầm ĩ lên. Dẫn đến bây giờ, mọi người đều bị liên lụy. Lão già lớn tuổi vẫn đang chửi bới không ngừng, có ý định tiếp tục gây sự. Thậm chí, sau khi thấy Tề Nguyên đến, hắn cũng không hề kiêng dè, hung hăng chen lên, xông đến trước mặt Tề Nguyên. Nhóc con, ta nói cho ngươi biết, ngươi cái gì cũng không hiểu. Người ngươi bổ nhiệm. Đến đây, Tề Nguyên đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Muốn làm lớn chuyện. Sau đó lôi kéo hắn đến, lấy tuổi tác ra để nâng cao địa vị của mình. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, lùi lại vài bước. Lão già vẫn luyên thuyên không ngừng, nhưng ngay sau đó, bầy ong Hắc Hổ từ phía sau ùa ra, lao thẳng về phía hắn. Phải đến lúc này, hắn mới kịp phản ứng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không phải lỗi của ta. Ngươi không thể giết người vô tội. Ta vô tội, ngươi nghe ta nói đã. Cứu. Cứu mạng, tôi không muốn. Tha cho ta. A, bầy ong Hắc Hổ bao phủ lấy hắn, gặm nhấm ra thịt, độc châm đâm vào cơ thể. Trong làn mây đen dày đặc, thân thể già nua của hắn dần dần lộ ra xương trắng. Những người xung quanh thấy vậy, đều không nhịn được lùi lại một bước. Cả đám đông lúc này hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt ực ực và tiếng tim đập thình thịch. Tề Nguyên xoa xoa cánh tay, vừa rồi lão già kia nói chuyện, nước bọt văng tung tóe khắp người hắn. Lúc này, người quản lý do Tề Nguyên bổ nhiệm lo lắng tiến lại gần, khúm núm nói, cái kia. Không đợi hắn nói hết câu, Tề Nguyên hơi suy nghĩ một chút. Ong chúa Hắc Hổ bay thẳng đến trước mặt người quản lý. Độc châm đâm vào đầu, Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, cơ thể từ từ đổ xuống. Tiếp theo là bốn người ở cùng phòng với lão già kia, lần lượt bị ông chúa Hắc Hổ xử lý. Năm thi thể và một bộ xương trắng nằm trước mặt mọi người. Tất cả mọi người im lặng đứng yên, không dám cử động hay lên tiếng. Nếu có thể, ai cũng muốn rời khỏi đây, thậm chí, có người còn tự tát vào mặt mình. Mình đã làm gì nên tội mà phải đến đây xem náo nhiệt chứ? Nhưng lúc này, không ai có thể rời đi. Bụi gai thủ hộ và bầy ong Hắc Hổ đã bao vây tất cả mọi người. Cộng thêm cảnh tượng máu me trước mắt, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Không khí im lặng kéo dài khoảng 2 phút, Tề Nguyên lau sạch tay, nhìn lướt qua đám đông. Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên giữa đám đông. Ta không quan tâm giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm ai đúng ai sai. Chỉ cần chuyện ầm ĩ đến tai ta, vậy thì cứ trực tiếp đi chết. Ta đã bổ nhiệm người quản lý, ta không quan tâm các ngươi quản lý như thế nào, dù là phân phối công bằng hay đối xử khác biệt, ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu có bất kỳ sự cố nào ầm ĩ đến tai ta, thì các ngươi cũng không cần sống nữa. Tề Nguyên nhìn lướt qua tất cả mọi người, dừng lại một chút rồi nói tiếp, chuyện này dừng lại ở đây, tất cả mọi người không được ăn cơm trong 3 ngày. Không ai dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì, thậm chí không dám thở mạnh. Thức ăn của họ đều do Tề Nguyên chuyển từ nơi ẩn náu dưới lòng đất đến. Nếu Tề Nguyên không cho, họ chỉ có thể gặm vỏ cây. Tề Nguyên quay đầu nhìn Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đang được bụi gai thủ hộ bảo vệ, có chút bất đắc dĩ. Hai người lúc này vẫn còn ngây ra, không ngờ Tề Nguyên lại trực tiếp giết chết 6 người. Hơn nữa, trong đó còn có một người quản lý. Phải biết, quyển trục khống chế có giá trị 1.000 linh tệ, đủ để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 4. Tề Nguyên nhìn họ, không trách cứ gì, chỉ hỏi, chuyện này, tất cả bọn họ đều tham gia sao? Sở Văn Hy hoàn hồn, đáp, hình như phần lớn đều có mặt, nhưng có một phòng không đến. Còn có một phòng không đến. Tề Nguyên nghi ngờ, hỏi, phòng nào? Phòng số 3. Đi, dẫn ta đi xem. Tề Nguyên nói, dẫn hai người đi đến khu ký túc xá số 3, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người xung quanh tự động tách ra, nhanh chóng, không dám phát ra tiếng động. Mãi đến khi 3 người đi xa, 10 phút sau, mới có người thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Nhiều người không ngờ rằng, một người trẻ tuổi như vậy mà ra tay giết người lại dứt khoát như thế. Điều này khiến không ít kẻ có ý đồ xấu phải dùng mình, từ bỏ những suy nghĩ không thực tế. Chỉ cần Tề Nguyên muốn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng quyển trục nô dịch để giết chết bọn họ, nhưng hắn không làm vậy, mà là để bầy ong Hắc Hổ dùng cách tàn nhẫn nhất, gặm nhấm toàn bộ da thịt của họ. Hắn làm vậy là để răn đe tất cả mọi người. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần làm, sẽ phải chết. Hơn nữa còn là cái chết đau đớn. 15 phút sau, 3 người Tề Nguyên đến khu ký túc xá số 3. Sau khi kiểm tra, ngoài 6 người bị giết, còn có 5 người không có mặt. Tề Nguyên có chút lo lắng, không biết 5 người này đang âm thầm làm gì, nhưng khi đến nơi, Tề Nguyên liền yên tâm. Đây là 5 thiếu niên, có lẽ là 5 người trẻ nhất trong số 200 người này. Người nhỏ nhất 16 tuổi, người lớn nhất cũng chỉ 19 tuổi. Khi Tề Nguyên đến, 5 người họ đang bận rộn trong phòng. Có một người đang ở ngoài phòng, dùng gỗ chế tạo công cụ, khai khẩn một mảnh đất nhỏ. Phòng ở mà Tề Nguyên sắp xếp cho họ đều khá rộng rãi. Giữa các phòng đều có một khoảng đất trống. Vì vậy, không ít ký túc xá cũng trồng một số loại cây riêng trên đất trống. Tề Nguyên không phản đối việc này, cứ để họ tự do phát triển, miễn là không tham ô của công. Nhìn kỹ, trong số mấy đứa trẻ kia, đứa lớn nhất đang khai khẩn đất, mồ hôi nhễ nhại. Một đứa khác đang chặt gỗ, làm thành những hàng rào gỗ đều nhau. Trong phòng, một đứa nhỏ con đang lựa chọn hạt giống. Những hạt giống này, một phần là do chúng tích trữ, một phần là phế phẩm từ vụ mùa tập thể. Chúng chọn ra những hạt giống thích hợp, sau đó tiến hành gieo trồng. Thấy vậy, Tề Nguyên có chút vui mừng. Hắn không ngại để những người công nhân này có sản nghiệp riêng. Nếu chúng chăm chỉ, tất nhiên nên có cuộc sống tốt hơn, thu được nhiều vật tư hơn. Những đứa trẻ này, sau khi trải qua đói khát và lạnh lẽo, có thể chăm chỉ làm việc, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, chẳng phải tốt hơn đám người kia sao? Tề Nguyên bước đến, đứa trẻ đang khai khẩn đất lập tức nhìn sang. Vừa nhìn thấy Tề Nguyên, mắt nó lập tức mở to, vứt dụng cụ xuống, nhanh chóng đứng dậy. Sếp! Sếp Tề! Nghe thấy tiếng động bên ngoài, 2 cậu bé trong phòng cũng chạy ra, lo lắng đứng trước mặt Tề Nguyên. Sếp! Sếp Tề! Chào chào ngài! Ở tuổi này đáng lẽ chúng phải nghịch ngợm lắm, nhưng sau khi trải qua thử thách trong thế giới sương mù, chúng trở nên nhút nhát. Tề Nguyên mỉm cười, nói, đừng sợ, ta chỉ đến thăm các ngươi thôi. Sau đó, Tề Nguyên bước vào phòng, quan sát nơi ở của chúng. Bất ngờ là, bên trong phòng sạch sẽ ngoài dự kiến. Một chiếc giường gỗ tự chế, hơn nữa còn là giường tầng. Tề Nguyên tò mò hỏi, giường tầng này, các ngươi làm thế nào vậy? Người thanh niên lớn nhất ngây ngô đáp, là Trương Viễn dạy chúng tôi, huynh ấy nói phòng nhỏ quá, nếu dùng giường tầng thì không gian sẽ rộng rãi hơn. Tề Nguyên gật đầu, hỏi, ngươi nói Trương Viễn, là hai người còn lại trong phòng các ngươi sao? Bọn họ đâu rồi? Chàng thanh niên chất phác gật đầu, đáp, vâng, Trương Viễn là trưởng phòng của chúng ta, bình thường rất quan tâm đến chúng ta. Huynh ấy hiện không có ở đây, Trương Viễn cùng Sở Dương đã ra ngoài bắt cá. Ta đầu óc chậm chạp, nhưng có sức lực, nên ở lại đây khai khẩn đất. A Lâm và A Minh còn nhỏ tuổi, sức khỏe không tốt lắm. Vì vậy, bọn họ ở trong phòng, làm hàng rào và chọn hạt giống. Nghe chàng thanh niên chất phác nói, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về phòng nhỏ này. Phòng này có tất cả 5 người, trưởng phòng lớn tuổi nhất, 19 tuổi, tên là Trương Viễn. Người thứ hai là Sở Dương, cũng 19 tuổi, đầu óc cũng nhanh nhẹn. Phòng này chủ yếu do hai người này dẫn dắt. Ba người còn lại, chàng thanh niên chất phác 18 tuổi, tên Lưu Trọng. Vì từ nhỏ đã sống ở nông thôn nên tính tình thật thà, chất phác, lại có sức khỏe hơn người. Người làm hàng rào là Lý Trường Lâm, 17 tuổi. Người chọn hạt giống là Chu Minh, 16 tuổi. 5 người được phân vào chung một phòng vì tuổi tác gần nhau, chỉ mới một ngày mà 5 người đã xây dựng được tình bạn khá tốt. Hơn nữa, 5 người phân công rõ ràng, đều rất chăm chỉ, không hề lười biếng. Theo lời Lưu Trọng, Trương Viễn và Sở Dương là những người anh cả, không chỉ là lực lượng lao động chính mà còn làm hầu hết những công việc nặng nhọc. Có thể nói, hai người lớn tuổi nhất đã làm gương cho những người còn lại. Tề Nguyên rất hài lòng, gật đầu. Đồng thời, hắn cũng có chút tò mò về Trương Viễn và Sở Dương. Dưới sự dẫn đường của Lưu Trọng, Tề Nguyên đi về phía nam. Nơi đó là khu vực vách núi đá lởm chởm, khác với những hòn đảo nhỏ ven biển. Đảo giữa hồ này không có bãi cát hay cây dừa, chỉ có vách núi dựng đứng và rất nhiều đá vụn, vũng bùn. Khi Tề Nguyên đến, hắn thấy hai chàng trai mảnh khảnh đang ra sức quăng một tấm lưới đánh cá xuống vách núi. Tấm lưới được làm từ dây leo, trông khá thô sơ và không chắc chắn lắm. Tề Nguyên quan sát một lúc, thấy họ phải quăng lưới mấy chục lần mới bắt được vài con cá nhỏ. Trên bãi đất bên cạnh đã có mười mấy con cá nhỏ cỡ bằng bàn tay. Điều khiến Tề Nguyên ngạc nhiên hơn là, trong số đó có một con cá nhỏ màu bạc cấp tốt đã bị đập chết. Xem ra, hai người họ đã bắt được một con cá cấp tốt và cuối cùng đã xử lý được nó. Hai người cứ liên tục quăng lưới, kéo lưới. Lưới thường xuyên bị rách, hai người sẽ dừng lại, dùng dây leo sửa chữa, sau đó tiếp tục quăng. Vì ở rìa hòn đảo nên linh khí nơi này không dồi dào, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đầu hai người. Dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng hai người vẫn không ngừng nghỉ. Quan sát hồi lâu, Tề Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng hài lòng. Thông minh, trách nhiệm, năng lực, ý chí, đều có đủ, đúng là những mầm non tốt. Tuy nhiên, Tề Nguyên chỉ lặng lẽ quan sát đến cuối cùng, không hề bước ra chào hỏi. Hắn vỗ vai Lưu Trọng, dẫn hắn trở về phòng, để lại một tấm lưới đánh cá và hai con dao cấp tốt. Năm đứa trẻ này tuy không tệ, nhưng vẫn cần thời gian rèn luyện. Tề Nguyên không muốn thúc ép, nên chỉ hỗ trợ một chút, sau đó để chúng tự phát triển. Còn về việc cuối cùng chúng sẽ đi đến đâu, phải xem năng lực của chúng. Tuy nhiên, hắn đã quyết định sẽ đặc biệt chú ý đến chúng. Vừa để chúng tự do phát triển, vừa bảo vệ sự an toàn cho chúng ở một mức độ nhất định. Sau đó, Tề Nguyên tập hợp 200 người công nhân còn lại, tiến hành sắp xếp lại. Không thể để lãng phí nguồn lao động này bằng cách bắt họ chỉ làm nông nghiệp, trồng trọt chỉ cần một số ít người là có thể hoàn thành. Tề Nguyên sắp xếp lại 200 người, chọn ra 30 người trẻ tuổi, nhanh nhẹn. Sau đó, chọn thêm 20 người to khỏe, có sức lực, chịu khó. Tề Nguyên có công việc khác dành cho 50 người này. Gần 150 người còn lại do ba quản lý khác quản lý, vẫn ở lại đây. Sau đó, Tề Nguyên dẫn 50 người rời khỏi khu ký túc xá phía nam. Hắn không dẫn họ về nơi ẩn náu, mà đưa họ đến phía tây hòn đảo. Nơi đây, Tề Nguyên đã xây dựng hàng chục phòng nhỏ hình tổ ong, xếp ngay ngắn. Các phòng được chia thành hai khu vực, tương ứng với hai công việc khác nhau. Đây là khu vực xưởng mà Tề Nguyên đã quy hoạch. Công việc chủ yếu bao gồm xử lý xác dã thú, phân loại tài nguyên hữu ích và chế tạo công cụ. Hiện tại, thứ duy nhất có thể cho họ học chế tạo là giáp trụ trăm lân. 20 người khỏe mạnh được phân công vào khu ký túc xá nhỏ, nơi đây phụ trách xử lý nguyên liệu, bên trong có 10 phòng ở và hơn chục xưởng. Tề Nguyên lấy xác quỷ kiểm độc tích ra, đặt vào khu ký túc xá này, giao cho họ xử lý. 30 người còn lại được phân vào một khu ký túc xá khác lớn hơn. Trong khu vực này, ngoài khu sinh hoạt, còn có không ít xưởng riêng biệt. Công việc tiếp theo của họ là học cách chế tạo giáp trụ trăm lân. Tề Nguyên sao chép quyển trục chế tạo giáp trụ trăm lân thành hơn chục bản, phân phát cho mỗi người để nghiên cứu. Nếu học được, sau này họ sẽ ở lại đây, phụ trách chế tạo công cụ. Đồng thời, đãi ngộ cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Nếu không học được, sẽ bị điều đến khu bên cạnh, phụ trách xử lý nguyên liệu. Khu xử lý nguyên liệu và khu chế tạo đạo cụ được ngăn cách, bởi một hàng rào bụi gai thủ hộ, đề phòng họ tiếp xúc quá nhiều. Ban đầu, Tề Nguyên định phân công hai quản lý, mỗi người phụ trách một khu. Nhưng sau sự việc vừa rồi, Tề Nguyên nhận thấy tác dụng của quản lý dường như không lớn. Nếu thực sự xảy ra vấn đề, một quản lý không thể giải quyết được. Điều này khiến Tề Nguyên có chút do dự. Nếu muốn quản lý thực sự phát huy tác dụng, phải trao cho họ quyền lực và sức mạnh lớn hơn. Nhưng như vậy, quyền tự chủ của quản lý sẽ quá lớn, dễ dẫn đến nhiều vấn đề khác. Vì vậy, phải chọn ra những người thực sự đáng tin cậy để làm quản lý. Trước mắt, cứ để họ tự quản lý, nếu có vấn đề gì, Tề Nguyên sẽ ra mặt giải quyết. Xét cho cùng, để tìm ra một mô hình quản lý phù hợp cần rất nhiều thời gian. Trong quá trình này, nếu có tổn thất một ít nhân lực và vật lực cũng không sao. Cũng giống như 6 người đã chết hôm nay. Sau khi sắp xếp xong khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên dẫn Sở Văn Hy và Chu Nguyệt trở về nơi ẩn náu. Hắn cũng đã khá đói, bèn giục hai nàng nhanh chóng chuẩn bị cơm tối. Còn Tề Nguyên thì đi đến phía đông hòn đảo, nơi đó vốn là khu vực sinh sống của bầy ong cự giác. Sau khi chúng chuyển đến đảo khác, nơi này trở nên trống trải. Khu vực này có địa hình bằng phẳng, màu mỡ, rất thích hợp để làm khu trồng trọt. Hắn điều động bụi gai thủ hộ xung quanh, khai khẩn đất đai, chia thành từng mảnh ruộng khoảng một mẫu. Cây trồng ở đây chắc chắn sẽ không phải là loại lương thực phổ thông, ngay cả cây trồng cấp tốt, Tề Nguyên cũng không còn để mắt đến. Tuy nhiên, hắn cũng không có nhiều hạt giống chất lượng cao. Vì vậy, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với Dương Chính Hà để mua một ít hạt giống. Nghe thấy yêu cầu của Tề Nguyên, Dương Chính Hà không hề do dự, lập tức gửi đến không ít hạt giống chất lượng cao. Tề Nguyên kiểm tra, chỉ riêng hạt giống cấp ưu tú đã có 3 loại, hạt giống cấp tốt càng có đến hơn chục loại. Tề Nguyên lựa chọn một số loại thiết thực. Thanh linh giòn ngọt cấp ưu tú. Củ cải tử vân ngọc cấp ưu tú. Đậu nành óng ánh cấp ưu tú. Cùng một số loại cây trồng cấp tốt, khoai tím cấp tốt, đậu tằm cấp tốt, hoa hướng dương cấp tốt. Ngoài ra, Dương Chính Hà còn gửi cho hắn không ít loại cây gia vị, như hành lá, rau thơm, gừng, đều là những loại thường dùng hàng ngày nhưng lại hiếm thấy trong thế giới sương mù. Những loại cây này có giá trị rất cao, có tiền cũng không mua được. Hiện tại có thể có được nhiều như vậy, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Tề Nguyên mang hạt giống sen trắng cấp ưu tú, hạt giống ô mai và hạt giống bông cấp tốt từ nơi ẩn náu dưới lòng đất đến. Như vậy, nguyên liệu nấu ăn của nơi ẩn náu cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều. Để bụi gai thủ hộ ở lại khai khẩn đất, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, ăn chưa xong. Hắn dẫn Sở Văn Hy và Chu Nguyệt quay lại khu đất trồng trọt. Sau khi đạt đến cấp tốt, thể lực của hai nàng đã tăng lên đáng kể, có thể đảm nhiệm được nhiều công việc. Hơn nữa, so với những người khác, Tề Nguyên cũng khá tin tưởng họ, yên tâm giao một số việc cho hai nàng. Tuy năng lực làm việc của họ không quá tốt, nhưng lại không có ý đồ xấu. Dưới sự hướng dẫn của Tề Nguyên, những hạt giống này được gieo xuống. Hạt giống cây trồng cấp ưu tú tương đối ít, nên diện tích trồng trọt cũng ít. Thanh linh giòn ngọt nửa mẫu, củ cải tử vân ngọc nửa mẫu, đậu nành óng ánh hai mẫu. Còn hạt giống cây trồng cấp tốt thì tương đối nhiều, khoai tím, đậu tằm, hoa hướng dương mỗi loại 5 mẫu. Hạt giống bông và ô mai tương đối nhiều, vì trước đó đã thu hoạch một vụ ở nơi ẩn náu dưới lòng đất. Vì vậy, ô mai trồng 3 mẫu, bông trồng 10 mẫu. Tính ra, cây trồng cấp ưu tú trồng 3 mẫu, cây trồng cấp tốt trồng 28 mẫu. Tổng cộng chỉ có 31 mẫu, số lượng không nhiều, diện tích còn lại vừa đủ để trồng dưa hấu. Sau khi thu hoạch dưa hấu ở nơi ẩn náu dưới lòng đất, Tề Nguyên thu được gần 20.000 cân dưa hấu. Tề Nguyên giữ lại phần lớn, sau đó lấy ra một phần làm hạt giống, trồng 69 mẫu, vừa đủ 100 mẫu đất. 100 mẫu đất, khối lượng công việc rất lớn. Nhưng nếu có công nhân hỗ trợ, hẳn là có thể quản lý tương đối thoải mái. Chỉ là hiện tại, Tề Nguyên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về họ, nên tạm thời tự mình quản lý. Cuối cùng là hạt giống sen trắng và một ít thanh nguyệt tảo còn nhỏ. Hai loại thực vật thủy sinh này được Tề Nguyên thả trực tiếp vào hồ lớn gần nơi ẩn náu. Vùng nước này được phụ linh quy bảo vệ, chỉ cần nó dặn dò một tiếng, sẽ không có loài thủy sinh nào dám đến gần. Vì vậy, hoàn toàn có thể trồng thanh nguyệt tảo và sen trắng trên diện tích lớn trong hồ. Xong xuôi mọi việc, trời cũng đã tối. Trở lại nơi ẩn náu. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đi chuẩn bị bữa tối, còn Tề Nguyên nghiên cứu Linh Văn. Mấy ngày nay, hắn đã đọc qua nội dung sách về Linh Văn, nhưng sự phức tạp của nó khiến hắn đau đầu. Ngay cả Linh Văn thông tin đầu tiên, Tề Nguyên cũng chưa thể hiểu rõ. Mỗi nét vẽ, độ đậm nhạt, góc độ đều cần phải nghiên cứu tỉ mỉ. Hai, thứ này xem ra phải tốn nhiều công sức đây. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Khu ký túc xá số 3, phía nam đảo nơi ẩn náu, trong một phòng nhỏ hình tổ ong. Năm thiếu niên ngồi quây quần bên nhau, trên bàn là một ngọn đèn dầu. Dầu trong đèn được chế biến từ mỡ cá, năm người sắc mặt trầm ổn, có sự trưởng thành và lanh lợi hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Người thanh niên dẫn đầu, ánh mắt bình tĩnh, đang lặng lẽ quan sát tấm lưới đánh cá tinh xảo và hai con dao sắc bén trong tay. Bên cạnh, một thanh niên khác trạc tuổi hắn cũng đang cầm một con dao, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưỡi dao. Dưới ánh đèn, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng chói lọi. Tấm lưới và hai con dao này chính là thứ mà Tề Nguyên đã đưa cho Lưu Trọng. Một lúc sau, Trương Viễn lên tiếng, "Tiểu Trọng, ngươi kể lại tình hình lúc đó cho ta nghe một lần nữa, đừng bỏ sót chi tiết nào." Tuy Lưu Trọng đã kể hai lần, nhưng nghe vậy cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Sau khi hồi tưởng lại, hắn kể lại chuyện lúc đó một lần nữa. Ngay cả từng câu nói, từng hành động của Tề Nguyên, hắn cũng thuật lại đầy đủ. Đợi Lưu Trọng kể xong, Trương Viễn trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Trương Viễn hỏi, "Sở Dương, ngươi nghĩ sao?" Chàng trai mảnh khảnh đẩy gọng kính bị gãy lên sống mũi, nói, "Chắc chắn không phải chuyện xấu, có lẽ ngài ấy đã chú ý đến chúng ta, muốn giúp đỡ một chút nên mới đưa lưới đánh cá và dao." Trương Viễn gật đầu, nói, "Ta cũng nghĩ vậy, chúng ta dù là cải tạo phòng ở, trồng trọt hay đánh cá, đều luôn lén lút. Nhưng giờ xem ra, hình như ngài ấy không ngại chúng ta có ý kiến riêng, chỉ cần không vi phạm ý muốn của ngài ấy là được. Trước đây, bọn họ không hiểu rõ vị tân chủ nhân này, cũng chưa thích ứng với cuộc sống nô lệ, nên luôn cẩn thận dè dặt. Nhưng sau lần này, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Tề Nguyên, họ có thể tự do hành động hơn. Đồng thời, họ cũng có cái nhìn ban đầu về vị chủ nhân mới chỉ gặp một lần này." Lúc này, cậu bé nhỏ tuổi nhất lên tiếng, "Nhưng mà, ta nghe người ta nói hôm nay ngày ấy đã giết 6 người. Hơn nữa trong đó có một người bị ong mật ăn thịt đến mức chỉ còn xương trắng." Nghe vậy, Trương Viễn cười cười, hỏi, "Tiểu Minh, ngươi thấy ngày ấy tàn nhẫn sao?" Chu Minh có chút do dự, rồi gật đầu, "Cũng không hẳn là tàn nhẫn. Chỉ là ta cảm thấy, có thể giải quyết bằng cách tốt hơn, không nhất thiết phải giết hết. Hơn nữa, ngài ấy hẳn là có thể nhìn ra, lần này cũng không phải là mâu thuẫn quá lớn, cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng." Tuy Chu Minh còn nhỏ tuổi, nhưng hắn lại nắm rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hôm nay, tuy họ ở trong phòng, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi việc. Đối với tình hình, không hề thua kém gì người trưởng thành. Lúc này, Sở Dương lên tiếng, "Ngươi nói không sai, nhưng chính vì ngài ấy nhìn ra đây là một lần thăm dò của đám công nhân đối với ngài ấy, nên mới dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy. Thăm dò giới hạn cuối cùng, một khi thành công lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Không dứt khoát, chỉ khiến giới hạn đó càng ngày càng thấp. Vì vậy, hành động của ngài ấy không những không có vấn đề, mà còn rất chính xác." Sở Dương nói xong, những người còn lại trầm ngâm suy nghĩ. Trương Viễn tán thành gật đầu, "Ngài ấy có thể đi đến ngày hôm nay, trở thành người chơi đứng đầu, chắc chắn có lý do. Hơn nữa, đối với những người như vậy, điều quan trọng nhất không phải là thức ăn, nước uống, hay thậm chí là đạo cụ, mà là thời gian và sự tin tưởng. Trong thế giới tàn khốc này, họ không có thời gian, cũng không có vốn liếng để thử nghiệm. Một khi xảy ra bất kỳ sai lầm nào, đó chính là vạn kiếp bất phục. Vì vậy, tất cả những nguy cơ tiềm ẩn đều phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Tương tự, khi họ thấy được lợi ích, cũng sẽ nhanh chóng đầu tư. Giống như chúng ta." Ba thiếu niên nhỏ tuổi tuy nghe không hiểu hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Lưu Trọng suy nghĩ hồi lâu, đầu óc không hiểu hết, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp hỏi, "Viễn ca, Sở Dương ca, vậy theo hai huynh, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Trương Viễn cười cười, nói, "Không cần phải nghĩ nhiều, ta và Sở Dương sẽ lo liệu. Tiếp theo, sau khi cây trong vườn được trồng xong, Lưu Trọng, ngươi sẽ cùng ta đi bắt cá. Đồng thời thăm dò tình hình vùng nước này, xem có tài nguyên gì đáng giá không. Còn Sở Dương, ngươi sẽ phụ trách tình hình trong phòng. Một mặt, đề phòng có kẻ xấu phá hoại cây trồng của chúng ta. Mặt khác, những công nhân khác cũng sẽ có một ít đồ tích trữ, chúng ta có thể trao đổi với họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Dương, ngươi đầu óc lanh lợi, vừa vặn có thể phụ trách việc này. Khi 200 người này đến, Tề Nguyên chỉ tịch thu vũ khí nguy hiểm. Còn những vật dụng cá nhân của họ, Tề Nguyên không quản lý quá nhiều. Xét cho cùng, họ không có túi không gian, trên người cũng không mang theo nhiều đồ. Vì vậy, không ít công nhân mang theo một số vật dụng cá nhân, tuy đối với Tề Nguyên, những thứ đó không quý giá. Nhưng dù sao cũng có nhiều loại, đối với những công nhân khác, có không ít thứ hữu dụng. Họ sẽ bí mật trao đổi với nhau để lấy những vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Tề Nguyên không ngăn cản những hành vi này, cứ để họ tự do trao đổi. Sở Dương gật đầu đồng ý. Được, việc này cứ để ta lo, huynh cứ yên tâm thăm dò tình hình bên ngoài. Năm người phân công xong, liền thổi tắt đèn, leo lên giường ngủ. Giường tầng không lớn, tầng trên ngủ được 2 người, tầng dưới ngủ được 3 người, nhưng đều khá chật chội. Tình trạng này gần như không có ở những phòng khác. Những công nhân khác đều chia phòng thành 5 phần, mỗi người một khu vực, nằm ngủ la liệt dưới đất. Vì vậy, cả phòng trông rất lộn xộn, chật chội, không có không gian thừa. Chỉ có phòng này, họ tận dụng không gian một cách triệt để. Theo lời Trương Viễn, phòng nhỏ hình tổ ong chỉ có 15 mét vuông, nếu giường chiếm hơn nửa diện tích, thì làm việc ở đâu? Họ còn cần đan lưới đánh cá, ươm hạt giống, cất giữ tài nguyên, thậm chí là trò chuyện, họp hành. Những thanh niên này, sau khi trải qua thử thách trong thế giới sương mù, lại càng thêm trân trọng và khao khát cuộc sống. Ngày hôm sau, Tề Nguyên dậy rất sớm. Hôm nay không có nhiều việc, hắn vẫn ở lại nơi ẩn náu, nghiên cứu cách khắc linh văn. Cùng lúc đó, tại nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất, đêm đã khuya. Do ảnh hưởng của mặt trời nhân tạo, ngày đêm ở đây đảo ngược với bên ngoài. Sau khi đưa mặt trời nhân tạo về nơi ẩn náu, dưới lòng đất thông qua nơi ẩn náu thứ cấp, trung mạch vận trở về nơi ẩn náu siêu đáy sâu nghỉ ngơi. Tuy lần trước nàng đã đưa quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp cho Tề Nguyên, nhưng sau đó, nàng vẫn mua thêm một cái để tiện di chuyển giữa hai tầng nơi ẩn náu. Khi màn đêm buông xuống, nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất, nằm ở độ sâu hơn 70 mét, gần như chìm trong bóng tối. Chỉ có nơi ở của trung mạch vận là còn ánh sáng phát ra từ dạ quang thạch. Nhà của trung mạch vận nằm ở trung tâm nơi ẩn náu. Bên ngoài nhà là một khu vực trồng trọt với rất nhiều loại cây, và một số loài động vật như gà, thỏ. Trong màn đêm, chúng đều đang ngủ say trong chuồng. Phía nam nơi ẩn náu là một bức tường đất khá bằng phẳng, đây là ranh giới của toàn bộ nơi ẩn náu. Trung mạch vận bố trí cho 50 người công nhân sinh sống ở đây. Xung quanh khu vực này là một hàng rào bụi gai thủ hộ dày đặc. Không cần phải nói, đây đều là do Tề Nguyên cho mượn. Trung mạch vận thực lực cá nhân không mạnh, nơi ẩn náu gần như không có lực lượng phòng thủ. Không nói đến dã thú cấp hy hữu hay cấp ưu tú, ngay cả dã thú cấp tốt cũng không có nhiều. Nếu 50 người này muốn nhân lúc nàng ngủ say để làm điều xấu, nàng thật sự khó mà phòng bị. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho nàng, Tề Nguyên đã cho nàng mượn một nhóm bụi gai thủ hộ. Cấp tốt có hơn 50 cây, cấp phổ thông hơn 500 cây. Tuy nhiên, do bụi gai thủ hộ không thể rời khỏi dây leo mẹ quá lâu, nên cứ cách một khoảng thời gian, cần phải đưa chúng trở về để thay thế. Có bụi gai thủ hộ bảo vệ, trung mạch vẫn có thể dễ dàng khống chế 50 người này. Còn những mối nguy hiểm khác, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất 70 mét, gần như không có dã thú sinh sống, cũng không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại nơi ẩn náu an toàn này, lại có chuyện không ai ngờ tới đang xảy ra. Nửa đêm, nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất, khu ký túc xá công nhân phía nam, phòng số 3. Một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi bỗng nhiên ọc ọc đau bụng, mông không nhịn được kẹp chặt. Ngay sau đó, hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ôm bụng bò dậy, tiếng động làm người cùng phòng thức giấc. Hắn nhíu mày hỏi, đầu to, ngươi làm gì vậy? Nửa đêm không ngủ được à? Ôi Vương ca, ở đây cơm nước ngon quá, ta ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy. Người đàn ông tên đầu to ôm bụng, không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng. Lười thì hay đi tiểu đêm. Vương ca không nói gì thêm, kéo chăn lên, chờ mình ngủ tiếp. Nơi này cách mặt đất quá sâu nên nhiệt độ khá thấp, ban đêm ngủ cần phải đắp chăn. Sau khi rời khỏi phòng, đầu to chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh nằm cạnh bức tường đất ở rìa nơi ẩn náu, là một cái hố lớn được đào bằng tay. Đầu to mặt đỏ bừng, chạy đến nơi, vừa cởi quần xuống thì bụp bụp một tràng. Phù. Đầu to nhắm mắt hưởng thụ, thở phào nhẹ nhõm, cơ thể dần dần thả lỏng. Dễ chịu thật, may mà chạy kịp, không thì ướt quần mất. Đầu to lẩm bẩm, có chút may mắn. Nhưng hắn không hề hay biết. Phía sau lưng, trên bức tường đất đen kịt, những mảnh đất nhỏ đang rơi xuống. 3 phút sau, đầu to giải quyết xong, thoải mái ưỡn bụng, đang định đứng dậy thì sực nhớ ra, mẹ kiếp, quên mang giấy rồi. Trong giây lát, đầu to rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mông cứ thế chổng lên, không biết nên ngồi xuống hay đứng dậy. Nhưng hắn không cần phải quyết định nữa. Một lực hút mạnh mẽ từ phía sau lưng đột nhiên kéo hắn lại. Chưa kịp phản ứng, mông hắn đã bị hút chặt vào tường đất. Vừa định kêu cứu, một lực hút mạnh hơn nữa kéo toàn bộ cơ thể hắn vào trong tường. Hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô ích, không thể thoát ra được. Sự hoảng sợ, kinh hãi, tuyệt vọng bùng nổ trong bóng tối. Hắn muốn hét lên để giải tỏa nỗi sợ hãi. Nhưng đất đã lấp đầy miệng, chặn đường thở. Sáng sớm hôm sau, vừa đến khu ký túc xá, trung mạch vận đã cảm thấy bầu không khí rất khác lạ. Hơn 50 người trong khu ký túc xá túm tụm lại, vẻ mặt hoang mang, bàn tán xôn xao. Trung mạch vận nhíu mày, vỗ tay nói, đang làm gì thế? Sao còn chưa dậy làm việc? Thấy nàng đến, mọi người đều vâng lời đứng dậy, nhưng tiếng bàn tán vẫn không dứt. Lúc này, một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi chạy ra từ đám đông, đến bên cạnh trung mạch vận. Nàng tên là Hoàng Khiết, là quản lý do trung mạch vận bổ nhiệm. Nàng đã sử dụng quyển trục khống chế, phụ trách sắp xếp chỗ ở và công việc cho 50 người này. Hoàng Khiết chạy đến với vẻ hốt hoảng, nét mặt do dự, dường như muốn nói gì đó. Trung Mạch Vận nhíu mày, hỏi, có chuyện gì thì nói thẳng, ấp úng gì thế? Hoàng Khiết mím môi, hít sâu một hơi, nói, Trung tỷ, đêm qua có chuyện không hay xảy ra. Có một người đột nhiên biến mất. Trung Mạch Vận giật mình, hỏi, biến mất? Là sao? Hoàng Khiết nói tiếp, tối qua vẫn bình thường, nhưng sáng nay, người cùng phòng với hắn phát hiện hắn đã biến mất một cách bí ẩn. Lúc đầu mọi người không để ý lắm, cứ tưởng hắn chỉ là đi vệ sinh. Nhưng đến khi tập trung, lại không thấy hắn quay lại. Vừa rồi, ta đã cho người tìm khắp khu ký túc xá, nhưng vẫn không thấy tung tích của hắn. Nghe vậy, sắc mặt Trung Mạch Vận biến đổi, lo lắng hỏi, mất tích bí ẩn. Người chắc chắn đã tìm khắp nơi. Cả khu vực ký túc xá đều đã tìm. Chắc chắn. Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Có người mất tích, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu thật sự có người có thể rời khỏi khu ký túc xá vào ban đêm, điều này chứng tỏ khu vực này có lỗ hổng. Có người có thể thông qua con đường đặc biệt nào đó, rời khỏi khu vực được bụi gai thủ hộ bao vây. Như vậy, sự an toàn của nàng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Mạch Vận không dám lơ là, lập tức gọi người bạn cùng phòng của người mất tích đến, hỏi, các ngươi phát hiện hắn mất tích khi nào? Người đến tên là Vương Văn Trung, run rẩy nói, sáng sớm nay, chúng ta phát hiện hắn không có trong phòng. Trước đó hắn có biểu hiện gì lạ không? Vương Văn Trung ngẩn người, lắc đầu, không ạ, hắn vẫn. Đang nói, mắt hắn sáng lên, dường như nhớ ra điều gì đó, vội nói, à đúng rồi, nửa đêm qua hắn bị tiêu chảy, ta bị đánh thức bởi tiếng động của hắn, thấy hắn ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng ta cũng không để ý lắm, sau đó ngủ thiếp đi, không biết hắn có quay lại hay không. Nghe vậy, Trung Mạch Vận lập tức phái người đến nhà vệ sinh kiểm tra, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong lòng Trung Mạch Vận dâng lên nỗi bất an, nàng không sắp xếp công việc cho mọi người nữa, mà lệnh cho tất cả cùng tìm kiếm người mất tích. Trước tiên, nàng vẫn kiểm tra khu ký túc xá. Không phải là không tin Hoàng Khiết, mà là mức độ phòng thủ của khu ký túc xá rất nghiêm ngặt. Mỗi khu vực đều đã được nàng tự mình xác nhận, không có bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, bụi gai thủ hộ của Tề Nguyên cũng không phải để trưng bày, chúng luôn giám sát mọi người. Nếu có ai đến gần, cố gắng rời khỏi khu vực này, sẽ bị tấn công và khống chế ngay lập tức. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Trung Mạch Vận là kiểm tra lại toàn bộ khu ký túc xá. Mọi người bắt đầu hành động, gần như đào bới cả khu ký túc xá. Trung Mạch Vận vừa lặng lẽ suy nghĩ, vừa giám sát mọi người, vừa đi vào phòng của người mất tích. Nàng đã tìm hiểu, người mất tích tên là Trần Sơn, mọi người trong phòng gọi hắn là Đầu To. Tuy mới quen biết không lâu, nhưng nàng cũng có chút hiểu biết về hắn. Hắn là người thật thà, ít nói, thỉnh thoảng cũng biết nói đùa, nhưng tính cách khá nhu nhược, không phải là người hung dữ. Trong phòng, giường của Trần Sơn vẫn còn nguyên dấu vết bị xốc lên. Xem ra, hắn vội vã rời đi vào lúc nửa đêm vì có việc gấp. Cảnh tượng này trùng khớp với lời kể của bạn cùng phòng, Trần Sơn bị tiêu chảy lúc nửa đêm, vội vã rời khỏi phòng. Xem ra, sau khi đi vệ sinh, hắn đã không quay trở lại, dù là bỏ trốn hay gặp chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn đều xảy ra trong khoảng thời gian này. Trung Mạch Vận suy nghĩ, tâm trạng nặng nề. 30 phút sau, mọi người tập hợp lại. Toàn bộ quá trình tìm kiếm đều diễn ra dưới sự giám sát của Trung Mạch Vận, gần như không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Hơn nữa, Trung Mạch Vận còn đặc biệt thẩm vấn Hoàng Khiết, dưới tác dụng của quyển trục khống chế, nàng ta không thể che giấu bất cứ điều gì. Nhưng kết quả cuối cùng là, vẫn không tìm thấy Trần Sơn, tiếp theo là tìm kiếm trong toàn bộ nơi ẩn náu. Cả ngày hôm đó, 50 người lục tung từng ngóc ngách của nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Vụ mất tích kỳ lạ này khiến mọi người lo lắng không yên. Mang theo nỗi bất an và tâm trạng nặng nề, tất cả trở về phòng. Nhưng đêm đó, nơi ẩn náu siêu đáy sâu vốn yên tĩnh, dường như càng thêm yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ, Trung Mạch Vận nằm trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng mọi việc sẽ ổn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Mãi đến nửa đêm, không chịu đựng được nữa, nàng quay trở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất. Lúc này, nơi ẩn náu dưới lòng đất đang là ban ngày, ánh sáng chan hòa. Tâm trạng nặng nề của Trung Mạch Vận cũng được giải tỏa phần nào. Hy vọng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Ngày mai sẽ ổn thôi. Trung Mạch Vận tự an ủi mình. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Khi màn đêm buông xuống nơi ẩn náu dưới lòng đất, Trung Mạch Vận mang theo mặt trời nhân tạo, trở về nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất. Nhưng vừa đặt chân đến nơi, tin xấu đã từ khu ký túc xá truyền đến. Lại có thêm một người mất tích vào ban đêm. Không một tiếng động, không một dấu hiệu. Cũng không có dấu vết bỏ trốn, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trong bầu không khí sợ hãi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Các loại suy đoán bắt đầu lan truyền trong khu ký túc xá. Ví dụ, cả hai đều là đàn ông ngoài 30 tuổi, có phải có liên quan gì không? Hai người họ đều từng cãi nhau với ai đó, có phải là bị giết hại? Nhưng đó chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào. Cũng có người cho rằng, họ có thể đã tìm thấy lối đi bí mật để rời khỏi nơi này. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất hơn 70 mét, có thể chạy đi đâu? Sau khi đào sâu xuống 70 mét dưới lòng đất, có người bắt đầu nghĩ, liệu có phải là sinh vật bí ẩn nào đó, dưới lòng đất đã nhân lúc mọi người không chú ý, lẻn ra ngoài kiếm ăn. Nỗi sợ hãi bao trùm, kể cả Trung Mạch Vận. Lúc này, nàng cũng đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh như hôm qua, bắt đầu điều tra vụ mất tích. Sau đó, nàng phân công người đi điều tra, tìm kiếm tất cả những nơi khả nghi. Nhưng kết quả, giống hệt như hôm qua, không thu hoạch được gì. Hai người kia cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Càng điều tra, mọi người càng bất an. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Lại một ngày trôi qua, vẫn không có manh mối. Trung Mạch Vận cũng rơi vào khủng hoảng, không dám ở lại nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất nữa. Lần này, nàng thậm chí không về nơi ẩn náu dưới lòng đất, mà trực tiếp dịch chuyển đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Sáng sớm, Tề Nguyên đang định đến khu chế tạo xem xét tình hình. Chưa kịp xuất phát, hắn đã nhận được yêu cầu dịch chuyển đến từ Trung Mạch Vận. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ, ồ, sao Trung Mạch Vận lại đến sớm thế này, chẳng lẽ? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, Trung Mạch Vận đã xuất hiện trước mặt. Tề Nguyên định nói đùa, nhưng nhận ra trạng thái của Trung Mạch Vận rất bất thường. Trán đầy mồ hôi lạnh, tóc tai rối bù, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi. Tề Nguyên nhướng mày, bỏ ý định nói đùa, nghi ngờ hỏi, Mạch Vận, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Mạch Vận không trả lời ngay, mà hít sâu vài hơi, sau đó cầm chén nước trên bàn lên uống. Đợi tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, nàng mới sắp xếp lại suy nghĩ, đáp, nơi ẩn náu của ta gặp chút vấn đề. Gặp vấn đề? Vấn đề gì? Tề Nguyên nghi hoặc nhìn Trung Mạch Vận với vẻ khó hiểu. Trung Mạch Vận sau một hồi do dự, vẻ mặt bất an nói, trong nơi ẩn náu của ta, liên tục có người mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày, trầm tư. Nơi ẩn náu siêu đáy sâu? Hay nơi ẩn náu dưới lòng đất? Nơi ẩn náu siêu đáy sâu? Ngươi kể rõ cho ta nghe. Tuy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng Tề Nguyên không hề luống cuống. Hắn đứng dậy, bảo Sở Văn Hy nấu nước nóng. Sau đó lấy lá trà cổ vận ra, pha cho Trung Mạch Vận một tách trà. Dưới tác dụng của lá trà, tâm trạng bất an của Trung Mạch Vận cũng dịu đi phần nào. Sau đó, nàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong nơi ẩn náu siêu đáy sâu hai ngày qua. Bao gồm việc công nhân mất tích không rõ lý do, quá trình điều tra, phản ứng của những người khác. Sau khi nghe xong, Tề Nguyên cũng hiểu được tình hình. Tính chất kỳ lạ của sự việc khiến hắn nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên quyết định. Ngươi dẫn ta đến đó xem thử, dù có vấn đề gì, cũng phải giải quyết. Trung Mạch Vận do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý. Tề Nguyên mang theo ong chúa Hắc Hổ cùng toàn bộ bầy ong Hắc Hổ, cùng Trung Mạch Vận đến nơi ẩn náu siêu đáy sâu. Lúc này, toàn bộ nơi ẩn náu chìm trong bóng tối, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Nghĩ đến việc bản thân đang ở dưới lòng đất 70 mét, Tề Nguyên cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Nếu trong tình huống an toàn, nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất có thể mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng bây giờ, với những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, cảm giác an toàn này lại biến thành sự ngột ngạt. Để dễ dàng điều tra, Tề Nguyên và Trung Mạch Vận quay trở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất, mang mặt trời nhân tạo đến. Khi ánh sáng của mặt trời nhân tạo lan tỏa, toàn bộ nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất sáng bừng lên, không còn âm u đáng sợ nữa. Dù là Tề Nguyên và Trung Mạch Vận, hay những người công nhân, cũng tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tề Nguyên quan sát xung quanh. Thấy toàn bộ nơi ẩn náu rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Hai người không do dự, đi thẳng đến khu ký túc xá của công nhân. Nơi đó là khởi nguồn của những sự kiện kỳ quái. Có nhiều manh mối nhất, cũng là nơi tốt nhất để bắt đầu điều tra. Đến gần, Tề Nguyên thấy hàng rào bụi gai thủ hộ dày đặc. 50 cây cấp tốt, 500 cây cấp phổ thông. Đây là một lực lượng rất mạnh, không phải những người công nhân bình thường có thể đối phó. Hơn nữa, Tề Nguyên kiểm tra tình trạng của bụi gai thủ hộ, thấy chúng rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Đồng thời, cách bố trí của Trung Mạch Vận rất khéo léo, gần như đã chặn hết tất cả những lối đi có thể. Theo lý thuyết, những người công nhân này không thể ra ngoài. Ngay cả dưới lòng đất cũng có rễ cây của bụi gai thủ hộ canh giữ, không thể nào đào đường hầm để trốn thoát. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, khi họ đến, ngươi có tịch thu hết quyển trục dịch chuyển không? Trung Mạch Vận liếc hắn, nói, vấn đề quan trọng như vậy, sao ta có thể quên? Tề Nguyên gãi đầu, cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Có chút xấu hổ đi vào khu ký túc xá. Bên trong khu ký túc xá, biểu cảm, thái độ, hành động của những người công nhân đều lọt vào mắt Tề Nguyên. Tề Nguyên quan sát tỉ mỉ, hắn thấy không có sự trốn tránh, không có sự che giấu, không có sự chột dạ. Chỉ có sự sợ hãi và kinh hoàng. Nhìn những biểu hiện này, khả năng tất cả bọn họ cùng nhau gây án là rất thấp. Tề Nguyên đi dạo khắp mọi ngóc ngách trong khu ký túc xá, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi kiểm tra gần hết các khu vực, hắn đi đến nhà vệ sinh, vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là nơi người đầu tiên mất tích, tuy đã kiểm tra nhiều lần nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Đây là một nơi rất đáng ngờ. Tề Nguyên đến gần, mùi hôi thối xộc vào mũi, nhưng hắn không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh bước tới. Ban đầu, hắn không thấy có gì bất thường. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra điểm khác lạ. Nồng độ linh khí ở đây có vẻ rất bất thường. Tuy trong phạm vi nơi ẩn náu cấp 5, sẽ có linh khí liên tục tỏa ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng ở rìa nơi ẩn náu cấp 5, do linh khí khuếch tán mạnh nên nồng độ rất thấp. Thậm chí gần như không có. Vậy mà, bức tường đất phía sau nhà vệ sinh này, vốn là ranh giới của nơi ẩn náu, lại có linh khí nồng đậm. Hiện tượng này cực kỳ bất thường. Lúc này, Trung Mạch vẫn thấy Tề Nguyên đứng im tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Nàng cũng đến gần, hỏi, sao vậy? Người phát hiện ra gì sao? Tề Nguyên cau mày, vẻ mặt suy tư, chỉ vào bức tường đất, nói, nơi này hình như có vấn đề. Có vấn đề? Nghe vậy, Trung Mạch vẫn nghi hoặc nhìn vào bức tường. Tề Nguyên bình tĩnh giải thích, nơi này nằm ở rìa nơi ẩn náu. Theo lý thuyết, linh khí phải rất loãng. Nhưng ở đây lại ngược lại. Nghe Tề Nguyên nói vậy, Trung Mạch vẫn cũng kịp phản ứng. Phía sau này có vấn đề. Rất có thể. Vậy phải làm sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, đào lên xem thử. Trung Mạch vẫn không từ chối, lập tức sai người đến đào bức tường này lên. Tề Nguyên và Trung Mạch vẫn đứng từ xa quan sát, được bụi gai thủ hộ và bầy ong hắc hổ bảo vệ. Nếu nơi này thật sự có vấn đề, có thể khiến hai người công nhân mất tích thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Dưới sự theo dõi của mọi người, bức tường đất nhanh chóng được đào lên. Nhưng sau khi lớp đất dày 5cm đầu tiên rơi xuống, phía sau lại không thể nào đào được nữa. Lớp đất phía sau cứng như đá, quốc chim bình thường không thể nào làm nó rung chuyển. Quả nhiên có vấn đề. Tề Nguyên thầm nghĩ, thấy những người công nhân dừng lại, Tề Nguyên bước lên, lấy ra một chiếc quốc sắt cấp tốt, đập mạnh vào tường. Ngoài dự đoán, bức tường chỉ rơi ra vài viên đá nhỏ. Độ cứng này gần như đã vượt qua đá cấp tốt. Sau đó, hắn dùng dụng cụ giám định kiểm tra, phát hiện đây chỉ là đất và đá bình thường, phẩm chất không cao. Điều này cho thấy, vấn đề không nằm ở bức tường. Mà rất có thể, phía sau bức tường còn có điều gì đó khác. Tề Nguyên và Trung Mạch vẫn nhìn nhau, ăn ý cùng nhau lấy quốc chim ra đào. Nhìn tình hình trước mắt, lớp đất này không có vẻ nguy hiểm, nên hai người mới dám tự mình ra tay. Tuy nhiên, họ vẫn cẩn thận đề phòng. Đồng thời, để tăng hiệu quả, Tề Nguyên điều động cả bầy ong hắc hổ cùng đào. Lớp đất cứng nhanh chóng được đào rộng ra. Nhưng càng đào sâu, Tề Nguyên càng cảm thấy bất thường. Bởi vì càng đào càng tốn sức, trong lớp đất cứng này dường như có một lực hút mạnh mẽ, không ngừng hấp thụ sức lực. Lực hút càng lúc càng mạnh, đến mức một con ong hắc hổ cấp phổ thông bụp một tiếng bị hút vào tường. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, con ong hắc hổ bị hút hoàn toàn vào trong đất, biến mất không còn tăm hơi. Tề Nguyên đồng tử co rút lại, lập tức kéo Trung Mạch vận lùi lại, đồng thời ra lệnh cho tất cả ong hắc hổ rời đi. Nhưng dù vậy, vẫn có thêm mấy chục con ong hắc hổ cấp phổ thông bị hút vào tường. Dù chúng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Tề Nguyên sắc mặt âm trầm, không dám đến gần nữa, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Trung Mạch vận cũng vô cùng căng thẳng. Họ hiểu rằng, nguyên nhân khiến những người công nhân mất tích một cách bí ẩn dường như đã được tìm ra. Bức tường đất này chính là thủ phạm. Chỉ là bí ẩn bên trong nó, họ vẫn chưa thể hiểu rõ. Trung Mạch vận suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm linh tiễn, đưa cho Tề Nguyên. Nàng nói, đến gần quá nguy hiểm, dùng linh tiễn để mở rộng thêm đi. Tề Nguyên không nói nhiều, nhận lấy linh tiễn, lấy cung tên từ nhẫn không gian ra, bắt đầu bắn. Vút, ầm. Uy lực của linh tiễn rất lớn, chỉ một mũi tên đã tạo ra một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Ngay sau đó, Tề Nguyên bị thu hút bởi một vật thể. Một vật thể có màu sắc hoàn toàn khác với lớp đất, giống như da người, tinh xảo, xuất hiện trong lòng đất. Người. Tề Nguyên không khỏi kinh hô. Thứ lộ ra là một đoạn ngón tay người. Tề Nguyên đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục dùng linh tiễn tấn công, phá hủy lớp đất xung quanh. Rất nhanh, thi thể bên trong lộ ra hoàn toàn. Cơ thể người này hoàn toàn co quắp, giống như một con tôm luộc, hai tay duỗi thẳng lên trên, dường như đang cầu cứu. Mông thì bị ép chặt vào tường. Mắt, mũi, miệng hắn đều bị đất cứng lấp đầy. Nhìn vào đôi mắt, có thể thấy hắn đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trước khi chết. Bên cạnh hắn, một thi thể khác cũng được tìm thấy, với tư thế và biểu cảm gần như giống hệt. Những người công nhân khác nhận ra, Đây chính là hai người đã mất tích một cách bí ẩn. Có thể tưởng tượng, họ đang đi vệ sinh vào lúc nửa đêm, thì bị lực hút mạnh mẽ kéo vào tường đất mà không kịp trở tay. Sự thật đã rõ ràng. Nhưng lúc này không phải lúc để họ nhặt xác, hơn nữa cũng không ai dám đến gần. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, tiếp tục dùng linh tiễn bắn phá hủy toàn bộ bức tường. May mà trước đó hắn đã săn giết rất nhiều dã thú cấp tốt, chế tạo ra hàng trăm mũi tên linh tiễn, nếu không thì không đủ dùng. Đến khi hơn 30 mũi tên được bắn ra, bức tường đất đột nhiên sụp đổ, một cái hang tối om xuất hiện. Có lẽ không nên gọi là hang, mà là một cái hố khổng lồ. Tề Nguyên lấy dạ quang thạch ra, buộc vào đầu một cây gỗ dài, đưa vào trong bóng tối. Ngay lập tức, lực hút mạnh mẽ kéo dạ quang thạch cùng cây gỗ vào trong. Ánh sáng từ dạ quang thạch chiếu sáng bên trong. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi hít sâu một hơi, trán toát mồ hôi lạnh. Kích thước của cái hố này vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Nhìn qua tình hình, bán kính của nó ít nhất phải hơn 100 mét. Tề Nguyên thấy một xoáy nước khổng lồ, vô số đất đá đang chậm rãi chuyển động bên trong. Quá trình này không hề dữ dội như sóng thần hay bão tố, mà chậm chạp đến mức kỳ lạ, gần như không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng bất kỳ vật chất nào rơi vào đó, đều bị nghiền nát thành bột mịn bởi một lực lượng không thể cưỡng lại. Nó giống như một cỗ máy xay khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bức tường biên giới của nơi ẩn náu chỉ mới hơi chạm đến rìa của nó, mà đã xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Tề Nguyên đoán, hình dạng của vật này giống như một hình elip. Vào ban đêm, phần có đường kính dài nhất của nó xoay về phía nơi ẩn náu. Vì vậy mới tạo ra lực hút cực lớn, kéo hai người công nhân vào trong, gây ra thảm án. Một sinh vật tồn tại dưới lòng đất, không ai biết đến. Lực hút mạnh mẽ, mang theo khí thế khủng khiếp, khiến người ta không khỏi sợ hãi, lùi lại vài bước. Cái này, đây là thứ gì? Trung Mạch Vận sợ hãi lùi lại, lẩm bẩm. Tề Nguyên hít sâu một hơi, lấy dụng cụ giám định ra. Không ngờ, lại có thông tin hiện lên, tên, xoáy cắt đáy sâu kỳ quan. Không có bất kỳ giới thiệu nào, chỉ có một cái tên, nhưng Tề Nguyên cũng hiểu được phần nào. Chỉ hai chữ kỳ quan đã cho Tề Nguyên biết rất nhiều thông tin. Trước đó, Triệu Thành có nhắc đến việc hắn đã phát hiện ra một kỳ quan thuộc tính băng, trong nơi ẩn náu, dưới lòng đất. Hắn còn dự định phát triển nơi ẩn náu xung quanh kỳ quan đó. Điều này có nghĩa là kỳ quan chắc chắn không phải là thứ vô dụng, nó ẩn chứa những điều bí ẩn. Xoáy cắt đáy sâu này hẳn cũng tương tự. Chỉ là mức độ nguy hiểm của nó vượt xa sức tưởng tượng. Lực hút mạnh mẽ của nó khiến Tề Nguyên kinh hãi, không dám đến gần. Có thể tưởng tượng, nếu đến quá gần, sơ ý bị cuốn vào xoáy nước, chắc chắn sẽ chết thảm. Trung Mạch Vận bình tĩnh lại, bước đến gần, nói, không ngờ, thứ này lại là một kỳ quan. Tề Nguyên gật đầu. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết nó có tác dụng gì. Ta không biết kỳ quan này có tác dụng gì, nhưng ta biết, nơi ẩn náu của ta sắp bị nó nuốt chửng rồi. Trung Mạch Vận bất lực nói. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập u oán của Trung Mạch Vận, Tề Nguyên nhất thời lúng túng không nói nên lời. Chính hắn là người đã ủng hộ Trung Mạch Vận, biến nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu siêu sâu dưới lòng đất. Hắn còn cam đoan rằng ở sâu dưới lòng đất như vậy sẽ rất an toàn. Giờ thì hay rồi. Chưa nói đến chuyện an toàn hay không, nơi ẩn náu suýt chút nữa đã bị diệt sạch. Khụ. Tề Nguyên sờ mũi, an ủi, cái kia. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nào, ngươi để ta xem thử. Thấy ánh mắt Trung Mạch Vận càng ngày càng sắc bén, như muốn liều mạng với hắn. Tề Nguyên bị kẹp giữa xoáy cắt đáy sâu và Trung Mạch Vận, cảm thấy nguy hiểm từ cả hai phía. Hắn cảm thấy, nếu không tìm được cách dỗ dành Trung Mạch Vận, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tề Nguyên nghiêm túc nói, dù sao đây cũng là một kỳ quan. Chỉ riêng giá trị của nó đã tương đương với vật phẩm cấp hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không hoàn toàn vô dụng. Hắn không phải nói bừa. Vật phẩm cấp hoàn mỹ tương đương với nơi ẩn náu cấp 5, mà đặc điểm lớn nhất của nơi ẩn náu cấp 5 là liên tục tạo ra linh khí. Kỳ quan cũng vậy, nó có thể hoạt động liên tục dưới nguồn năng lượng gần như vô tận. Đây là một loại sức mạnh bắt nguồn từ tự nhiên vĩ đại. Có lẽ có thể nói theo một cách khác, bản thân kỳ quan chính là một loại tài nguyên quý giá, bởi vì sau khi trải qua vô số năm tháng, phát triển đến cực hạn, nó sinh ra một dạng tồn tại đặc biệt. Tề Nguyên quan sát tỉ mỉ, đột nhiên đưa tay phải ra, vượt qua lực hút mạnh mẽ ở rìa hang, lấy một nắm cát. Sau đó, thông tin hiện lên trong dụng cụ giám định. Tên, lưu sa tinh thổ cấp ưu tú. Tác dụng, loại cát đặc biệt được hình thành do quá trình nén ép, nghiền nát với cường độ cực cao, cực kỳ mịn, nhưng cấu trúc bên trong ổn định, cực kỳ cứng. Độ cứng vượt qua một số vật chất cấp hy hữu. Giới thiệu, loại cát quý hiếm được hình thành trong môi trường đặc biệt. Đây là tài nguyên cấp ưu tú. Mắt Tề Nguyên sáng lên, không ngờ chỉ tiện tay lấy một nắm lại là tài nguyên cấp ưu tú. Lưu sa tinh thổ này cầm trên tay gần như không cảm nhận được hạt cát, mỗi hạt đều cực kỳ mịn và nhỏ. Hơn nữa, chỉ một nắm trên tay mà đã nặng hơn một cân. Có thể thấy, mật độ của nó cực kỳ cao. Tề Nguyên vui mừng, hắn nhận ra giá trị của nó. Trung Mạch Vận thấy Tề Nguyên đứng cười ngây ngô, vẫn không hiểu chuyện gì. Nàng bĩu môi đá Tề Nguyên một cái, nói, ngươi có phải biết tác dụng của nó rồi đúng không? Vậy mà không nói cho ta, định một mình chiếm lấy kỳ quan này sao? Lời trách móc này khiến khóe miệng Tề Nguyên giật giật, không ngờ trong mắt Trung Mạch Vận, hắn lại là người như vậy. Hắn luôn luôn tốt bụng, thân thiện, hay giúp đỡ người khác. Hắn chỉ lấy mưa, mặt trời tinh quáng, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Hơn nữa, hắn cảm thấy đó là những thứ hắn xứng đáng được nhận. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ. Ta không phải loại người đó. Tuyệt đối sẽ không nói với ngươi nơi này nguy hiểm, rồi để ngươi di chuyển nơi ẩn náu đi. Cũng sẽ không đợi ngươi rời đi rồi mới xây dựng nơi ẩn náu thứ cấp, chiếm lấy nơi này. Càng sẽ không ngang nhiên thu thập lưu sa tinh thổ rồi chế tạo thành đạo cụ, bán giá cao cho ngươi. Trung Mạch Vận không còn tâm trạng nói đùa, trực tiếp hỏi, loại tài nguyên này, ngươi nói xem có tác dụng gì? Tác dụng ư, chắc chắn là có. Đừng nói nhảm nữa, nói thật đi. Tề Nguyên nghẹn lời, bất đắc dĩ nhếch mép, nghiêm mặt nói, thực ra tác dụng đã được ghi trong phần giới thiệu rồi. Kỳ quan xoáy cắt đáy sâu này giống như một cái lò nung siêu lớn. Nó tôi luyện đất đá với số lượng cực lớn, thông qua quá trình nén ép cường độ cao, tạo thành lưu sa tinh thổ chất lượng cao. Bản thân lưu sa tinh thổ đã loại bỏ gần hết tạp chất, thậm chí còn tốt hơn cả loại do con người tạo ra. Ngươi xem những đặc điểm của lưu sa tinh thổ. Thứ nhất, hạt cát rất nhỏ, cực kỳ mịn, chứng tỏ tính dẻo cao, có thể dùng để chế tạo hầu hết các vật phẩm. Hơn nữa, vật phẩm được chế tạo từ loại cát này sẽ có kết cấu vững chắc, cứng rắn hơn. Nếu dùng để xây dựng công trình, dù là cách âm, cách nhiệt, chống ẩm, chống mối mọt, độ bền đều vượt xa các loại vật liệu khác, thậm chí, sử dụng loại vật liệu này có khi còn có thể chế tạo ra vật phẩm có khả năng chống nước, chống thấm. Nghe Tề Nguyên giải thích, Trung Mạch Vận trầm ngâm suy nghĩ, dường như đang cân nhắc khả năng đó. Càng nghĩ, nàng càng thấy Tề Nguyên nói có lý. Kỳ quan xoáy cát đáy sâu này vận hành không ngừng, giống như một lò nung lớn, liên tục tạo ra lưu sa tinh thổ chất lượng cao. 5 phút sau, Trung Mạch Vận nói như vậy, thông qua kỳ quan này, sau này ta có thể liên tục thu thập lưu sa tinh thổ cấp ưu tú. Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức phản bác, cái gì gọi là ngươi? Là chúng ta. Trung Mạch Vận thở dài, không cãi lại, mà nói, vậy tiếp theo, chúng ta phải nghĩ cách để khai thác. Tề Nguyên gật đầu, đáp, thu thập một ít hẳn là không thành vấn đề. Tuy lực hút ở trung tâm rất lớn, nhưng nếu ở ngoài rìa thì không quá nguy hiểm. Sau đó, Tề Nguyên nhắc nhở, nhưng mà, ngươi đừng vội thu thập tài nguyên. Trước tiên hãy di chuyển nơi ẩn náu ra xa một chút. Nơi này quá gần kỳ quan. Nếu phạm vi xoáy nước mở rộng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi ẩn náu. Trung Mạch Vận cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Trung Mạch Vận sử dụng quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, để di chuyển nơi ẩn náu ra xa khoảng 100 mét. Tiếp theo, nàng dùng bụi gai thủ hộ đào một đường hầm nối nơi ẩn náu với xoáy cát đáy sâu. Sau này, có thể thông qua đường hầm này để thu thập lưu sa tinh thổ một cách lâu dài. Tuy nhiên, quá trình thu thập cũng rất phiền phức, lực hút mạnh khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu là công nhân bình thường, sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Sau khi thảo luận, hai người quyết định chỉ cho công nhân thu thập vào ban ngày, bởi vì dựa theo quy luật vận hành của xoáy cát đáy sâu, ban ngày nó cách nơi ẩn náu khá xa, lực hút tương đối nhỏ. Đến ban đêm, lực hút sẽ tăng mạnh, rất nguy hiểm. Để bảo vệ an toàn cho công nhân, trong quá trình thu thập cũng sẽ có một số biện pháp bảo hộ. Ví dụ, buộc đá lớn vào người họ, để phòng bị hút vào xoáy cát đáy sâu. Hoặc là, chế tạo công cụ dài để họ thu thập lưu sa tinh thổ trong xoáy nước. Sắp xếp xong xuôi, công việc thu thập có thể bắt đầu. Giải quyết xong mọi việc, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. 2 ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Hắn dành phần lớn thời gian để nghiên cứu cách khắc linh văn, đồng thời đã có những thành quả ban đầu. Tề Nguyên đã ghi nhớ tất cả các đường vân, nét đậm nhạt, thứ tự của linh văn thông tin đầu tiên. Sau đó, hắn có thể bắt đầu thử khắc. Tuy nhiên, linh dịch cần thiết để khắc linh văn ít nhất phải đạt cấp ưu tú. Đây là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu phải dùng toàn bộ cây lúa thủy tinh để chế tác, Tề Nguyên tuyệt đối không nỡ. Không ai biết quá trình luyện tập sẽ thất bại bao nhiêu lần, sẽ lãng phí bao nhiêu linh dịch cấp ưu tú. Nhưng việc phát hiện ra kỳ quan xoáy cát đáy sâu đã mở ra con đường mới cho Tề Nguyên. Lưu sa tinh thổ cấp ưu tú có rất nhiều, có thể nói là vô tận. Đợi đến khi có thể thu thập lưu sa tinh thổ với số lượng lớn, hắn có thể yên tâm chế tác linh dịch để luyện tập. Hiện tại, Tề Nguyên dự định tạm thời gác lại việc này. Hắn đi đến phía tây đảo nơi ẩn náu, nơi có khu chế tạo đạo cụ. Mấy ngày nay, họ hẳn là đang nghiên cứu cách chế tạo giáp trụ trăm lân. Đây chỉ là quyển trục chế tạo cấp tốt, việc học tập hẳn là tương đối dễ dàng. Nếu có người có năng khiếu, có lẽ đã có tiến triển. Thực ra, Tề Nguyên không nhất thiết phải bắt họ chế tạo giáp trụ trăm lân. Nếu cần, hắn hoàn toàn có thể sử dụng máy chế tạo cỡ nhỏ sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. Nhưng máy chế tạo cỡ nhỏ có nhược điểm rất lớn, đó là phải có quyển trục chế tạo, đồng thời thiếu sự sáng tạo và linh hoạt. Ví dụ, do quyển trục chế tạo giáp trụ trăm lân chỉ có cấp tốt, nên chỉ có thể chế tạo ra giáp trụ trăm lân cấp tốt. Hơn nữa, còn phải tiêu tốn linh tệ. Tuy không quá đắt, nhưng nếu cần chế tạo số lượng lớn, sẽ tiêu hao rất nhiều linh tệ. Nhưng nếu có người có thể thông qua quyển trục chế tạo, nắm vững kỹ thuật này, thậm chí là sáng tạo và cải tiến nó, lợi ích và giá trị mang lại sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhân tài như vậy rất hiếm, chỉ có số ít người làm được. Khi đến khu chế tạo đạo cụ, từ xa Tề Nguyên đã thấy hai khu vực đang hoạt động sôi nổi. Trong khu xử lý nguyên liệu, những người đàn ông trung niên đang xử lý xác quỷ kiểm độc tích, gỡ những chiếc vảy còn nguyên vẹn xuống. Để tránh chạm vào máu thịt, để phòng bị nhiễm độc, hầu hết công nhân đều sử dụng dụng cụ. Trước tiên dùng búa đập để làm lỏng thịt quỷ kiểm độc tích, sau đó dùng kẹp gỗ để gỡ vảy ra. Quá trình này rất tốn sức. Hơn nữa, nếu sơ ý sẽ bị máu độc bắn vào người. Đã có không ít công nhân bị thương nặng trong quá trình thu thập. Thậm chí có người vì không kịp thời báo cho Tề Nguyên, dẫn đến để lại di chứng vĩnh viễn. Sau đó, để phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra, Tề Nguyên đã để lại một số bình thuốc trị liệu để dự phòng. Số thuốc trị liệu này được giao cho người quản lý tên Lỗ Thành. Đây là một người đàn ông trung niên lực lưỡng, xuất thân là thợ mộc, đầu óc rất nhanh nhẹn, chỉ là lá gan hơi nhỏ. Phương pháp thu thập vảy quỷ kiểm độc tích cũng là do hắn nghĩ ra, sau đó truyền đạt lại cho công nhân. Vì vậy, hiện tại khu xử lý nguyên liệu tạm thời do Lỗ Thành quản lý. Lần này Tề Nguyên đến chủ yếu là để kiểm tra tình hình của khu chế tạo đạo cụ. Bước vào trong, hắn thấy mỗi phòng làm việc đều có 3 công nhân đang làm việc. Bên ngoài phòng, rất nhiều vảy bị hỏng đã bị vứt bỏ trong góc. Tề Nguyên tìm đến một cô gái trẻ, khoảng 27 tuổi, ngoại hình bình thường. Người này tên là Uông Nghệ Tuệ, là người đầu tiên chế tạo thành công giáp trụ trăm lân, có năng khiếu rất tốt trong việc chế tạo. Vì vậy, Tề Nguyên đã sử dụng quyển trục khống chế với nàng, đồng thời giao cho nàng quản lý việc chế tạo đạo cụ. Tề Nguyên hỏi, gần đây có ai khác học được cách chế tạo giáp trụ trăm lân không? Nghe thấy tiếng hỏi, Uông Nghệ Tuệ lập tức buông dụng cụ trong tay xuống, đứng dậy đáp, Tề lão bản, tạm thời chưa có ai học được, nhưng chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ có 3 người chế tạo thành công. Tề Nguyên gật đầu, hỏi tiếp, còn ngươi, kỹ thuật có tiến bộ không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Tề Nguyên hỏi, Uông Nghệ Tuệ lấy ra một bộ giáp từ trong dương bên cạnh. Toàn bộ bộ giáp được làm từ những chiếc vảy màu xanh đen có kích thước gần bằng nhau, tỏa ra ánh sáng xanh đậm, trông rất lạnh lẽo. Trong dương còn có 2 bộ giáp trụ trăm lân khác, nhưng nhìn qua không tinh xảo bằng bộ giáp trong tay nàng. Có thể thấy rõ ràng, kỹ thuật của Uông Nghệ Tuệ đang dần dần được cải thiện. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, khen ngợi, tốt lắm, kỹ thuật của ngươi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nghe được lời khen, Uông Nghệ Tuệ có chút ngại ngùng, mỉm cười vén tóc ra sau tai. Lướt tay qua những chiếc vảy lạnh lẽo trên bộ giáp, Tề Nguyên đột nhiên hỏi, Nghệ Tuệ, ngươi có nghĩ rằng với kỹ thuật của mình, ngươi có thể chế tạo ra giáp trụ trăm lân với kiểu dáng khác không? Thậm chí là, giáp trụ trăm lân có phẩm chất cao hơn. Uông Nghệ Tuệ ngẩn người, lẩm bẩm, phẩm chất cao hơn. Tề lão bản, ý ngài là cấp ưu tú sao? Đúng vậy, Tề Nguyên gật đầu, nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, không cần quyển trục chế tạo, chỉ dựa vào kỹ thuật hiện có, chế tạo ra đạo cụ có phẩm chất cao hơn. Nghe vậy, Uông Nghệ Tuệ cau mày, rơi vào trầm tư. Nàng không dám chắc chắn rằng mình có thể chế tạo thành công mà không có quyển trục. Sau một hồi, Uông Nghệ Tuệ cẩn thận nói, kỹ thuật của ta còn nhiều thiếu sót, tỷ lệ thành công chắc chắn rất thấp. Rất có thể sẽ lãng phí rất nhiều nguyên liệu quý giá. Tề Nguyên cười xua tay, trấn an nàng. Ngươi không cần lo lắng, đợi đến khi nào cảm thấy kỹ thuật đã đủ tốt, thì hãy dùng vảy cấp ưu tú để luyện tập, cố gắng hết sức là được. Uông Nghệ Tuệ do dự một chút, rồi gật đầu. Sau đó, Tề Nguyên đi dạo xung quanh, xem xét trình độ chế tạo của những công nhân khác. Hắn thấy kỹ thuật của đa số mọi người đều rất kém. Chỉ có một số ít người có chút năng khiếu. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, không có sự trợ giúp của hệ thống, việc chế tạo đạo cụ thật sự quá khó. Đây mới chỉ là cấp tốt, nếu là cấp ưu tú, rồi đến cấp hy hữu, sẽ càng phức tạp và khó khăn hơn. Kiểm tra xong xuôi, Tề Nguyên để lại một ít thức ăn cho khu chế tạo đạo cụ, và khu xử lý nguyên liệu. Sau đó, hắn đi đến khu ký túc xá công nhân ở phía nam hòn đảo. Kể từ sự việc lần trước, toàn bộ công nhân đã bị phạt không được ăn cơm trong 3 ngày. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn nương tay, chỉ phạt lương thực trong 2 ngày. Có bài học lần này, gần đây họ đều rất ngoan ngoãn, không gây ra mâu thuẫn nào nữa. Tề Nguyên đến đây, một mặt là để giám sát họ, đề phòng họ làm chuyện ngu ngốc. Mặt khác, cũng là để kiểm tra tiến độ công việc của họ. Hiện tại, hắn vẫn bán một phần lương thực cho Trương Trọng Nhạc để đổi lấy dịch thôi hóa thực vật. Nói đến Trương Trọng Nhạc, người của hắn đã có không ít người nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Theo lý thuyết, với diện tích đất đai rộng lớn như vậy, lại có dịch thôi hóa thực vật, hắn không cần phải mua lương thực của Tề Nguyên nữa. Nhưng có lẽ vì muốn thể hiện thiện chí, Trương Trọng Nhạc vẫn duy trì giao dịch với hắn. Dù là buôn bán hay mua lương thực, hắn vẫn luôn hợp tác. Tuy nhiên, số lương thực cấp phổ thông này chủ yếu được thu hoạch từ nơi ẩn náu dưới lòng đất và khu vực phía nam. Dưới sự tác động của đất cấp ưu tú và linh khí cấp ưu tú dồi dào, cây lương thực cấp phổ thông phát triển rất nhanh. Tề Nguyên đi qua khu ký túc xá phía nam, thấy rất nhiều cây trồng xanh tốt ở phía xa. Diện tích lên đến hơn 200 mẫu. Toàn bộ khu vực phía nam, ngoại trừ đất sinh hoạt, đều đã được trồng cây lương thực. Bọn họ đã từng trải qua nạn đói, nên có một nỗi khao khát với thức ăn gần như là bệnh hoạn, trồng bao nhiêu cũng không đủ. Đi dạo một vòng, thấy khu vực sinh hoạt yên ổn, không khí sinh hoạt sôi động, các công nhân hòa thuận với nhau, không có vấn đề gì bất thường. Tề Nguyên yên tâm, trở về nơi ẩn náu. Ban đêm, khu ký túc xá phía nam đảo nơi ẩn náu. Trong một căn phòng sạch sẽ, ấm áp, đầy đủ tiện nghi, năm thiếu niên ngồi quây quần bên nhau. Trên bàn bày biện nhiều món ăn, có cá tươi vừa đánh bắt, có khoai tây thu hoạch được, có canh rau dại. Ở giữa bàn là một con tôm lớn màu xanh nhạt, dài hơn chục cm. Nếu Tề Nguyên nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ nhận ra. Hắn đã từng câu được không ít loại tôm xanh này. Năm người ngồi nhìn chằm chằm vào thức ăn, rõ ràng là đã rất đói, nhưng vẫn chưa ai động đũa. Trương Viễn bình tĩnh nhìn bốn người, nói, trước tiên, chúc mừng chúng ta, đây là ngày thứ ba liên tiếp chúng ta bắt được thức ăn cấp tốt. Nghe vậy, bốn người còn lại đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ý nghĩa của thức ăn cấp tốt, họ hiểu rõ hơn ai hết. Nâng cao thực lực là một trong những việc quan trọng nhất. Trương Viễn nói tiếp, chúng ta vẫn làm như cũ, thức ăn cấp tốt chia đều, còn lại thì cứ tự nhiên. Nói xong, hắn đứng dậy, bóc vỏ con tôm xanh, chia thành 5 phần bằng nhau. Sau đó, đặt vào bát của mỗi người. Lý Trường Lâm, cậu bé nhỏ tuổi nhất, đột nhiên lên tiếng, Viễn ca, thức ăn cấp tốt cứ để các huynh ăn trước đi, chia đều như vậy thì tốc độ tăng thực lực quá chậm. Trương Viễn nghiêm mặt nói, Trường Lâm, quy củ là quy củ, mau ăn đi. Hắn không cho Lý Trường Lâm cơ hội phản bác, trực tiếp nhét thịt tôm vào tay hắn. Thấy thái độ kiên quyết của Trương Viễn, mọi người không nói gì thêm, cùng nhau bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thức ăn cấp tốt, 5 người bắt đầu luyện tập trong phòng. Vì không dám để người khác phát hiện, họ chỉ có thể tập chống đẩy, gập bụng, quát những động tác nhỏ. Mười mấy phút sau, 5 người thở hổn hển dừng lại. Sau đó, theo sự sắp xếp của Trương Viễn và Sở Dương, 5 người lần lượt dùng nước ấm lau người, rồi lên giường ngủ. Sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của họ dường như rất ổn định, phong phú và có quy luật. Sau khi nằm xuống, 5 người trò chuyện trong bóng tối, có thảo luận về những chuyện đã qua, có phàn nàn về cuộc sống hiện tại, cũng có lên kế hoạch cho tương lai. Nói chung, mãi đến một tiếng sau, mọi người mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó, khi phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh, 2 tiếng động lộp cộp rất nhỏ vang lên trong phòng. Đó là tiếng gõ vào thành giường. Theo tiếng động, 2 đôi mắt mở ra trong bóng tối. Trương Viễn và Sở Dương ngồi dậy, nhìn nhau, rồi rời khỏi phòng. 10 phút sau, trong sân ký túc xá, Trương Viễn khép cửa lại, nhìn Sở Dương đang đứng ngoài cửa, 2 người gật đầu với nhau. Sau đó, Sở Dương lấy ra một cái túi từ trong đất. Mở ra, bên trong là 2 con tôm xanh, đều là cấp tốt. Trương Viễn vẻ mặt có chút buồn rầu, nói, Sở Dương, chúng ta làm vậy có đúng không? Rõ ràng có thể nói thẳng với ngài ấy không cấm chúng ta ăn nhiều, sao cứ phải lén lút như vậy? Cần thiết, Sở Dương ngẩng khuôn mặt gầy gò lên, ánh mắt sáng ngời. Chia đều là quy định do chúng ta đặt ra, cũng là lời hứa của chúng ta với các huynh đệ. Ăn một mình là để chúng ta có thể phát triển nhanh hơn, tốt hơn, có năng lực gánh vác trách nhiệm. Trương Viễn, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tranh thủ thời gian, nhanh chóng nâng cao thể chất, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn. Nhất định sẽ có một ngày, chúng ta không còn phải lo lắng về thức ăn cấp tốt nữa, các đệ đệ đều có thể ăn. Nghe vậy, Trương Viễn thở dài, nhanh chóng cho con tôm xanh vào miệng. Sau đó là những bài tập thể lực cường độ cao để tiêu hóa năng lượng. Trong lúc tập luyện, Sở Dương thở hổn hển hỏi, gần đây ngươi đi câu có thuận lợi không? Cũng tạm. Trương Viễn lau mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, nói, trong hồ có rất nhiều thức ăn, nếu kỹ thuật của ta tốt hơn, thu hoạch sẽ nhiều hơn. Nhưng mà, thấy hắn ngập ngừng, Sở Dương tò mò hỏi, nhưng mà sao? Trương Viễn dừng động tác, muốn nói lại thôi. Hôm nay ta thử xuống nước bắt cá, phát hiện dưới vách núi có sương mù dày đặc, lúc đầu ta tưởng là sương mù trên đảo, nên không để ý lắm. Nhưng khi xuống dưới, ta mới thấy có gì đó không đúng, lớp sương mù này có vẻ rất kỳ lạ. Có một cảm giác khó tả. Cảm giác khó tả. Sở Dương nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ta không chắc lắm, sau này cứ hạn chế xuống nước, bắt cá trên bờ thôi. Nghe Trương Viễn nói vậy, Sở Dương không nói thêm gì nữa. Miễn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này cẩn thận là được. Phía bắc đảo nơi ẩn náu, nơi tập trung của ong bắp cày. Sau khi sử dụng đồ đằng trụ kích hoạt huyết mạch cho hơn 30 con ong bắp cày, cả bầy ong đã phát triển với tốc độ cao. Đặc biệt là sự tồn tại của ong bắp cày mang thai, không chỉ tăng số lượng trứng mà còn tăng tốc độ đẻ trứng. Mấy ngày nay, lứa ong bắp cày mới đầu tiên đã nở, số lượng hơn 1 vạn con. Dưới sự chỉ huy của ong bắp cày vương, cả bầy ong phát triển thuận lợi một cách kỳ lạ. Hơn nữa, tại căn cứ ong bắp cày này, Tề Nguyên đã gieo hạt giống phong linh hoa để cung cấp mật cho ong. Vì vậy, tốc độ phát triển của chúng có lẽ sẽ còn tăng lên. Tề Nguyên ước tính, nếu cứ với tốc độ này, nhiều nhất 1 tháng nữa, số lượng ong sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, chỉ riêng khu vực phía bắc hòn đảo sẽ không đủ cho chúng phát triển. Tề Nguyên dự định, đợi khi số lượng ong đạt 10 vạn con, hắn sẽ chuyển chúng đến một hòn đảo khác, làm nơi sinh sống riêng cho chúng. Thậm chí, nếu sau này số lượng quá nhiều, hắn có thể chuyển chúng lên bờ, để chúng sống trong rừng. Vừa hay có thể biến chúng thành tai mắt của nơi ẩn náu, giám sát tình hình trong rừng xung quanh hồ, giúp hắn nắm rõ tình hình xung quanh. Từ khi đến đảo giữa hồ, Tề Nguyên gần như không biết gì về môi trường xung quanh hồ. Ở trên đảo thì không sao, nhưng khi rời khỏi đảo, hắn hoàn toàn mất phương hướng. Một đêm trôi qua bình yên, sáng hôm sau. Vừa thức dậy, Tề Nguyên đã cảm thấy nơi ẩn náu tối sầm lại. Hắn tò mò bước ra ngoài, thấy ngoài sân nơi ẩn náu, một cái cây khổng lồ cao gần 100 mét đang sừng sững. Đường kính của nó lên đến hàng chục mét, chiều cao che khuất cả bầu trời, bao phủ toàn bộ nơi ẩn náu. Bụi gai thủ hộ đã đột phá cấp hy hữu rồi. Tề Nguyên lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Nhưng mà, cái cây này sao lại khác với bụi gai thủ hộ cấp ưu tú như vậy? Từ cấp ưu tú trở xuống, bụi gai thủ hộ luôn là một bụi gai dây leo, thân cành thẳng tắp, trông giống như một con chăn khổng lồ màu xanh lá cây. Nhưng bây giờ, sau khi hấp thụ cây khô khổng lồ, đột phá lên cấp hy hữu, sao nó lại càng ngày càng giống một cái cây? Có lẽ nên nói, đây là sự kết hợp giữa bụi gai dây leo và cây khô. Thân cành màu xanh đậm to lớn, khỏe mạnh, hơi thô ráp, gai nhọn to bản, hơi cùn, bộ rễ chẳng chịt, giống như những con chăn khổng lồ. Nếu không cảm nhận được ý thức mơ hồ của bụi gai thủ hộ trong đầu, Tề Nguyên gần như không nhận ra nó. Ban đầu, nó chỉ là một bụi gai nhỏ trong sân nơi ẩn náu. Nhưng giờ đây, nơi ẩn náu lại trở nên nhỏ bé trước mặt nó. Chỉ cần nó cử động mạnh một chút, có thể sẽ lật đổ cả nơi ẩn náu. Đứng trước bộ rễ khổng lồ, Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí còn không bằng cái rễ nhỏ nhất của bụi gai thủ hộ. Xoa xoa rễ cây của bụi gai thủ hộ, Tề Nguyên có cảm giác như đang mơ. Cấp hy hữu. Sinh vật mạnh mẽ ngang hàng với hung thú. Từng có lúc, khi đối mặt với một con dã thú cấp ưu tú, hắn phải dốc toàn lực, thậm chí còn không thể giải quyết được. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác, có bụi gai thủ hộ và phụ linh quy bảo vệ, mức độ an toàn của nơi ẩn náu được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, không chỉ dây leo mẹ của bụi gai thủ hộ đạt cấp hy hữu. Sau khi cây khô khổng lồ bị hấp thụ hoàn toàn, ngoài việc giúp dây leo mẹ đạt đến cấp hy hữu, năng lượng còn lại vẫn rất lớn, thúc đẩy 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú sinh trưởng. Kích thước của chúng cũng rất lớn, mỗi cây cao đến 10 mấy mét, vây quanh dây leo mẹ, nhưng trông vẫn nhỏ bé hơn rất nhiều. Trên toàn bộ đảo nơi ẩn náu, số lượng bụi gai thủ hộ cấp tốt nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Theo sự sắp xếp của Tề Nguyên, 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú được phân bố đến khắp nơi trên đảo. Còn dây leo mẹ của bụi gai thủ hộ vẫn ở lại chỗ cũ. Một cái cây khổng lồ với đường kính hơn chục mét, chiếm diện tích hàng 100 mét vuông, việc di chuyển sẽ rất bất tiện. Vừa hay, nơi ẩn náu nằm dưới bộ rễ của nó, được bụi gai thủ hộ bảo vệ, không còn nguy hiểm nào nữa. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải xuất hiện. Bụi gai thủ hộ sống trên đảo giữa hồ, nơi có tương đối ít thực vật, gần như không có cách nào thu thập năng lượng thực vật. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của nó. Tuy thực quang thảo vẫn đang sinh trưởng, nhưng tốc độ đã không thể đáp ứng nhu cầu của bụi gai thủ hộ. Tề Nguyên đã di chuyển một phần thực quang thảo đến hòn đảo nơi mặt trời đang sống. Dưới ánh sáng mặt trời, cùng với sự gia trì của mặt trời và mặt trời tinh quáng, thực quang thảo sẽ sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Đợi đến khi nào thực quang thảo phủ kín hòn đảo, sẽ điều bụi gai thủ hộ đến thu hoạch, mang năng lượng thực vật về. Tuy nhiên, cách này vẫn như cũ là trị ngọn không trị gốc. Nếu muốn giải quyết triệt để, chỉ có thể làm giống như bầy ong bắp cày, đưa bụi gai thủ hộ đến rừng rậm ngoài hồ nước để phát triển, chỉ dựa vào tài nguyên trên đảo giữa hồ, rất khó để cung cấp đủ cho sự sinh sôi nảy nở sau này của chúng. sắp xếp xong cho bụi gai thủ hộ, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. Những ngày tiếp theo, nhịp sống của hắn vẫn như vậy. Hiện tại, công việc trong nơi ẩn náu vẫn còn rất nhiều. Về trồng trọt, cần phải chăm sóc 100 mẫu đất, hàng ngày tưới nước, bón phân, đặc biệt là cây lúa thủy tinh. Công việc buôn bán trung gian cũng đang được tiến hành thuận lợi, với uy tín ngày càng tăng, lợi nhuận thu được cũng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, chỉ riêng từ Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên đã kiếm được hơn 1 vạn linh tệ. Ở những nơi khác, hắn cũng kiếm được 5-6 ngàn. Nhờ vậy, tiền tiết kiệm của Tề Nguyên đã hồi phục được kha khá. Ngoài ra, còn phải quản lý công việc của những người công nhân, dù là khu chế tạo đạo cụ hay khu ký túc xá phía Nam, hàng ngày đều phải giám sát chặt chẽ. Gần đây còn có một việc quan trọng, đó là trúc chuột sinh sản. Tề Nguyên đã mang trúc chuột từ nơi ẩn náu dưới lòng đất trở về, đồng thời trong 2 ngày nay, lứa trúc chuột đầu tiên đã chào đời. 3 con trúc chuột mang thai, tổng cộng sinh được 5 trúc chuột con. Thông thường, mỗi lứa trúc chuột có thể sinh 5 con, nhưng vì là lứa đầu tiên nên số lượng tương đối ít. Dù sao, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Những công việc thường ngày này hầu hết đều do Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đảm nhiệm, Tề Nguyên chỉ thỉnh thoảng kiểm tra, không phải tự mình làm tất cả. Công việc chủ yếu của Tề Nguyên là luyện tập khắc linh văn và rèn luyện thể chất trong phòng tập. Từ khi nâng cấp lên cấp ưu tú, việc nâng cao thể chất đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Măng trúc vân khê, loại nguyên liệu nấu ăn cấp hy hữu duy nhất cũng đã gần hết. Vì vậy, hiện tại cách chủ yếu để Tề Nguyên có được thức ăn cấp hy hữu là thông qua linh triều hồ. Tuy hắn không có thức ăn cấp hy hữu, nhưng lại có một số nguyên liệu cấp hy hữu. Hắn đặt nguyên liệu cấp hy hữu vào linh triều hồ, để chúng hấp thụ linh khí nồng đậm, từ đó chuyển hóa thành linh dịch cấp hy hữu. Dù là vân khê trúc hay mặt trời tinh quáng, linh dịch được tạo ra đều có phẩm chất rất cao. Đồng thời, linh dịch được tạo ra từ 2 loại nguyên liệu này cũng có chút khác biệt, hiệu quả cũng khác nhau đôi chút. Linh dịch từ vân khê trúc có nồng độ linh khí tương đối thấp, nhưng lại có nhiều năng lượng thực vật, rất hiệu quả trong việc chữa thương và thôi hóa thực vật. Còn linh dịch từ mặt trời tinh quáng có nồng độ linh khí cao hơn, tính nóng mạnh hơn, hỗ trợ tăng thực lực tốt hơn. Hiện tại, mỗi ngày Tề Nguyên đều uống 1 bình nhỏ linh dịch cấp hy hữu để tăng cường thực lực, nhanh chóng đạt đến cấp hy hữu. Chỉ cần tiếp tục phát triển ổn định, Tề Nguyên hoàn toàn có thể nâng cao thực lực lên cấp hy hữu. Nhưng trong lúc Tề Nguyên đang an ổn sinh sống, an ổn phát triển, thì toàn bộ thế giới sương mù lại đang có những thay đổi to lớn. Thời gian trôi qua, đã 7 ngày kể từ khi nơi ẩn náu cấp 5 đầu tiên xuất hiện. Trong 7 ngày này, số lượng nơi ẩn náu cấp 5 tăng lên chóng mặt. 100, 1.000, 10.000. Và hôm nay, trước nơi ẩn náu cấp 5 thứ 10.000, một con dã thú cấp ưu tú gầm lên rồi ngã xuống. Nơi ẩn náu cấp 5 thứ 10.000 của toàn bộ người chơi đã chính thức được nâng cấp. Và vào lúc này, toàn bộ thế giới sương mù dường như cũng có những thay đổi kỳ diệu. Nếu có ai đứng trên bầu trời thế giới sương mù, nhìn xuống vùng đất này, sẽ thấy một cảnh tượng khó tin. Thế giới sương mù rộng lớn này có diện tích vượt xa tưởng tượng. Tất cả khu vực người chơi đang sinh sống chỉ là một góc nhỏ bé trong thế giới sương mù. Góc nhỏ này bị bao phủ bởi một lồng sáng khổng lồ, ngăn cách tất cả người chơi với thế giới bên ngoài. Bên trong lồng sáng, khí hậu tương đối ổn định, đồng thời tràn ngập linh khí ôn hòa. Còn bên ngoài lớp bao phủ là bóng tối dày đặc và những thảm họa kinh hoàng. Hàn lưu và nhiệt độ cao đã cướp đi sinh mạng của vô số người chơi, khiến ai nấy đều kinh sợ. Nhưng so với môi trường khắc nghiệt bên ngoài lồng sáng, những điều này chẳng khác nào trò trẻ con. Lồng sáng ngăn cách người chơi với thế giới bên ngoài, giúp họ sinh tồn trong một môi trường tương đối ổn định. Đây là một sự bảo vệ, cho người chơi thời gian để phát triển. Nhưng ngay lúc này, khi số lượng nơi ẩn náu cấp 5 đạt đến 10.000, lồng sáng bảo vệ người chơi đột nhiên rung lắc dữ dội, đồng thời xuất hiện những khe hở mờ ảo. Môi trường bên ngoài đang không ngừng bào mòn năng lượng của lớp chắn. Ngay sau đó, một thông báo từ sương mù xuất hiện trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Thông báo từ sương mù: chúc mừng người chơi, số lượng nơi ẩn náu cấp 5 đã đạt đến 10.000. Các ngươi đã có khả năng sinh tồn cơ bản trong thế giới sương mù, cơ chế bảo vệ sắp kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với thế giới thực. Một thông báo khiến tất cả người chơi đều bất ngờ hiện lên trước mắt họ. Cơ chế bảo vệ. Thế giới thực. Ngay khi mọi người còn đang hoang mang, thế giới bỗng nhiên biến đổi. Trên bầu trời đầy nắng, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, như thể bầu trời bị xé toạc. Trong nháy mắt, thảm họa nhiệt độ cao biến mất, thay vào đó là một luồng khí tức hoang dã khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Luồng khí tức đáng sợ, u ám, hỗn loạn, không theo quy luật nào, tràn vào từ vết nứt trên bầu trời. Khi lồng sáng vỡ tan, thế giới sương mù với hình dạng nguyên thủy nhất hiện ra trước mắt mọi người. Linh khí từ bên ngoài tràn vào, những dòng chảy hỗn loạn mang theo khí tức cuồng bạo. Trong nơi ẩn náu, Tề Nguyên đang rèn luyện thân thể, thấy sự thay đổi bên ngoài, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, cảm xúc trong lòng không chỉ đơn giản là sự chấn động. Nỗi bất an mơ hồ khiến hắn nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo. Hắn không ngờ, sau khi số lượng nơi ẩn náu cấp 5 đạt đến 10.000, lại xảy ra biến đổi lớn như vậy. Hơn nữa, từ thông tin trong thông báo của sương mù, có thể thấy rằng, từ trước đến nay, người chơi vẫn luôn được bảo vệ. Dù là hàn lưu hay nhiệt độ cao, cũng chỉ là trò trẻ con. Tiếp theo, khi người chơi ngày càng mạnh, sự bảo vệ của hệ thống sẽ dần dần giảm bớt, họ sẽ phải đối mặt với những thảm họa thực sự của thế giới này. Nói cách khác, so với hàn lưu và nhiệt độ cao, những thảm họa sau này sẽ còn khủng khiếp hơn. Nhìn lồng sáng trên bầu trời vỡ vụn, tim tất cả mọi người đều như nhảy lên cổ họng. Ngay sau đó, một thông báo từ sương mù khác xuất hiện. Thông báo từ sương mù cập nhật. Sổ tay mê vụ cầu sinh sẽ hiển thị bản đồ, tất cả người chơi có thể xem vị trí của mình. Thấy thông báo, Tề Nguyên đè nén sự bất an trong lòng, mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Trước tiên là chức năng bản đồ. Sau khi mở ra, Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Ban đầu hắn nghĩ rằng, tất cả người chơi cách xa nhau như vậy, chiếm cứ diện tích rộng lớn như vậy, chắc chắn là phân bố khắp thế giới sương mù. Nhưng nhìn trên bản đồ, người chơi chỉ tập trung trong một khu vực rất nhỏ. Khu vực người chơi nằm ở góc dưới bên trái của toàn bộ thế giới sương mù, chỉ chiếm một vùng đất nhỏ. Còn bên ngoài, là một khu vực rộng lớn hơn, chìm trong bóng tối dày đặc. Lúc này, thế giới sương mù bí ẩn này lại một lần nữa hé lộ phần nổi của tảng băng trước mắt người chơi. Trên bản đồ, hiện tại chỉ có thông tin về vị trí của nơi ẩn náu. Vùng đất mà người chơi chiếm đóng là một khu vực hình tròn. Tề Nguyên phát hiện, mình đang ở rìa phía đông của khu vực này. Khu rừng nơi hắn ở có diện tích cực kỳ rộng lớn, kéo dài đến tận vùng đất tối tăm bên ngoài. Vị trí địa lý này khiến Tề Nguyên lo lắng. Khi lớp bảo vệ của hệ thống biến mất, người chơi tiếp xúc với thế giới sương mù thực sự, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thảm họa đáng sợ. Những người chơi ở vùng biên chắc chắn sẽ là những người đầu tiên hứng chịu sự tấn công của thảm họa. Tề Nguyên thầm tính toán, hắn phải chuẩn bị một số thứ để đề phòng. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sẽ có những thảm họa gì xuất hiện. Hơn nữa, khi vết nứt trên bầu trời ngày càng mở rộng, lồng sáng hoàn toàn biến mất, môi trường xung quanh cũng thay đổi. Tề Nguyên cảm nhận được rõ ràng, những luồng khí nhỏ trong không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, linh khí cũng thay đổi. Trên đảo nơi ẩn náu, những thay đổi này vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng khi rời khỏi đảo, đi ra ngoài, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt to lớn. Rõ ràng nhất chính là linh khí trong không khí. Nếu như trước đây, linh khí trong không khí rất loãng và ôn hòa, thì lúc này, linh khí trong không khí tuy đậm đặc hơn, nhưng lại trở nên hỗn loạn, hung hãn, thậm chí có tính ăn mòn. Mỗi lần hít thở đều gây tổn thương lớn cho cơ thể, ngay cả với thể chất cấp ưu tú, Tề Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, không thể nào kiên trì lâu dài. Nếu là người chơi cấp tốt, hay thậm chí là cấp phổ thông, gần như không thể nào sinh tồn bên ngoài. Điều này có nghĩa là từ giờ trở đi, tất cả người chơi đều không thể rời khỏi phạm vi nơi ẩn náu trong thời gian dài. Phạm vi hoạt động của người chơi bị giới hạn. Ban đầu, Tề Nguyên dự định sau khi đợt nắng nóng kết thúc sẽ bắt đầu khám phá và khai thác những hòn đảo khác, nhưng giờ xem ra, ý nghĩ này có vẻ không thực tế. Đồng thời, khi lồng sáng biến mất, không chỉ người chơi bị ảnh hưởng, mà những sinh vật khác cũng phải đối mặt với thử thách lớn. Dã thú cấp phổ thông và cấp tốt bắt đầu chết hàng loạt dưới sự xâm nhập của linh khí từ bên ngoài. Chỉ có một số ít, nhờ vào thực lực cá nhân mạnh mẽ, miễn cưỡng thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Còn dã thú cấp ưu tú dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều, chúng nhanh chóng thích nghi với môi trường này. Có vẻ như trước đây, chúng đã từng sống trong môi trường như vậy. Thực vật cũng vậy, kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Chỉ có loài người dường như không hòa hợp với thế giới này. Trong mỗi nơi ẩn náu, người chơi đều hoang mang lo sợ ở những mức độ khác nhau. Tất cả người chơi, giống như ngày đầu tiên bước vào thế giới sương mù, lại trốn vào trong nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu cấp 3 đã hoàn toàn biến mất, nơi ẩn náu cấp 4 hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ, nhưng dưới sự ăn mòn của linh khí, nó đang dần dần mục nát. Chỉ có nơi ẩn náu cấp 5, tự tạo thành một lãnh thổ, một không gian riêng biệt, mới không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Lúc này, Tề Nguyên dường như đã hiểu được sự đặc biệt của nơi ẩn náu cấp 5. Từ nay về sau, chỉ có nơi ẩn náu cấp 5 trở lên mới có thể tồn tại trong thế giới sương mù. Một khi mất đi nơi ẩn náu, người chơi cũng sẽ mất mạng. Ngoài linh khí trong không khí, khí hậu của toàn bộ thế giới cũng trở nên khó lường. Do thế giới sương mù quá rộng lớn, nên sự thay đổi ngày đêm và khí hậu diễn ra rất nhanh. Tình trạng tất cả người chơi cùng lúc trải qua hàn lưu và nhiệt độ cao như trước đây gần như không thể xảy ra nữa. Do hình dạng và vị trí khác nhau, những người chơi ở các khu vực khác nhau sẽ phải đối mặt với những thử thách khác nhau. Vùng cực hàn phải liên tục chống chọi với môi trường nhiệt độ thấp, vùng sa mạc phải đối mặt với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, khô hạn. Cũng có những nơi phải đối mặt với bão tố, mưa lớn, sấm sét, mưa đá, nắng nóng. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt với những đám mây u ám, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Hắn hiểu rằng, những thay đổi trước mắt chỉ là một phần nhỏ của thảm họa. Những gì hắn phải đối mặt sau này, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trở lại nơi ẩn náu, Tề Nguyên nhanh chóng mang mặt trời và bầy ong cự giác từ hai hòn đảo kia về. Đồng thời, hắn bố trí tất cả lực lượng chiến đấu cấp ưu tú trở lên xung quanh nơi ẩn náu, đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Hắn nâng cao mức độ cảnh giác của toàn bộ nơi ẩn náu, đồng thời theo dõi những thay đổi của thế giới bên ngoài. Sắp xếp xong mọi thứ, Tề Nguyên mới cảm thấy yên tâm, tự nhủ, có Phụ Linh Quy và Bụi Gai thủ hộ, hầu hết các tình huống đều có thể giải quyết được. Không chỉ Tề Nguyên, những người chơi khác cũng có sự chuẩn bị riêng khi đối mặt với những thay đổi đột ngột này. Họ thu hồi lực lượng bên ngoài, điều tra tình hình xung quanh, liên lạc với đồng minh để bàn bạc đối sách. Trong liên minh 5 người, mọi người cũng hỏi thăm tình hình của nhau, nhận ra rằng tình hình của mọi người đều không tốt lắm. Tần Chấn Quân tâm trạng nặng nề, hắn chủ yếu dựa vào săn bắn dã thú để phát triển, còn trồng trọt và chăn nuôi thì không khá khẩm hơn là bao. Nếu không thể ra ngoài trong thời gian dài, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với hắn. Sắc mặt Dương Chính Hà cũng rất kém, nhưng nguyên nhân hơi khác so với Tần Chấn Quân. Thực ra, sự phát triển của Dương Chính Hà khá toàn diện, cho dù không ra ngoài săn bắn, hắn vẫn có thể sống thoải mái nhờ vào hoạt động trồng trọt. Nhưng hắn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn môi trường. Sau biến đổi này, nhiều nơi trong môi trường trở nên khắc nghiệt hơn, khó có thể sinh sống, và sa mạc chính là một trong số đó. Theo lời Dương Chính Hà, ban ngày nhiệt độ trong sa mạc lên đến hơn 50 độ C, nhưng đến ban đêm, nhiệt độ lại nhanh chóng giảm xuống âm 60 độ. Ngay cả khi ở trong nơi ẩn náu cấp 5, cũng không thể nào tránh khỏi ảnh hưởng của nhiệt độ. Dương Chính Hà đang suy nghĩ có nên di chuyển nơi ẩn náu đến khu vực khác hay không. Ốc đảo trong sa mạc tuy tốt, nhưng hạn chế rất nhiều. Còn Tề Nguyên, Triệu Thành, Trung Mạch Vận thì tình hình tốt hơn. Đặc biệt là Trung Mạch Vận, nhờ vào ưu thế của nơi ẩn náu dưới lòng đất, nàng vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa, nhờ hệ thống tuần hoàn bên trong hoàn chỉnh, cho dù không rời khỏi nơi ẩn náu, nàng vẫn có thể tự cung tự cấp. Dù thế giới bên ngoài có biến động thế nào, nàng vẫn có thể bình yên vô sự. Điều này khiến những người khác không khỏi nghi ngờ, liệu nơi ẩn náu dưới lòng đất mới là lựa chọn đúng đắn duy nhất trong thời đại này. Xem ra, đúng là như vậy. Ẩn náu sâu dưới lòng đất, tránh xa ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, an toàn tuyệt đối. Chỉ cần giải quyết vấn đề nước và ánh sáng, gần như không có nhược điểm nào. Điều này khiến Tề Nguyên cũng không khỏi suy nghĩ, có nên biến nơi ẩn náu của mình thành một dạng khác. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Tề Nguyên. Xét cho cùng, độ an toàn và vị trí của đảo giữa hồ cũng không tệ, nếu không có lựa chọn nào tốt hơn, không cần thiết phải di chuyển xuống dưới lòng đất. Nhưng nếu xây dựng nơi ẩn náu thứ cấp, hắn có thể cân nhắc những hình thức khác. Trước đó, hắn đã từng nghĩ đến việc xây dựng một nơi ẩn náu dưới nước để thu thập tài nguyên, trong hồ. Hồ nước này có phẩm chất cực cao, diện tích cũng rất lớn, tài nguyên bên trong chắc chắn rất phong phú, bỏ mặc như vậy thì quá lãng phí. Hơn nữa, sinh vật mạnh nhất trong hồ là Phụ Linh Quy, có thể coi đây là lãnh thổ riêng của hắn. Sau biến đổi này, việc ra ngoài thu thập tài nguyên càng thêm khó khăn, hắn chỉ có thể cố gắng khai thác tài nguyên xung quanh nơi ẩn náu. Tề Nguyên lấy quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp ra, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa quyết định được. Cứ chờ thêm xem sao, không biết sắp tới có biến động gì nữa không. Thở dài, Tề Nguyên cất quyển trục đi. Những biến đổi chóng mặt mấy ngày nay khiến hắn có chút lo lắng, không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Hắn chỉ có thể chờ đợi tình hình ổn định lại, rồi mới quyết định dựa trên tình hình thực tế. Phần lớn người chơi khác cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng thực tế lại mang đến cho tất cả một bất ngờ ngoài dự kiến. Đêm hôm đó, khi tất cả người chơi đều trốn trong nơi ẩn náu, chìm vào giấc ngủ, những bóng đen to lớn từ trong màn đêm xuất hiện, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào từng nơi ẩn náu. Môi trường khắc nghiệt bên ngoài không chỉ khiến con người khó chịu, mà ngay cả dã thú cũng khó mà thích nghi. Tuy chúng có thể chịu đựng được, nhưng không có nghĩa là chúng muốn sống trong môi trường đó mãi mãi. Còn bên trong nơi ẩn náu cấp 5, với linh khí tinh khiết, dồi dào, cùng môi trường tách biệt với thế giới bên ngoài, đối với chúng chẳng khác nào thiên đường. Giống như con người, dã thú cũng cần một môi trường ổn định để tăng cường thực lực, phát triển giống loài. Vì vậy, tiếng gầm rú của dã thú vang vọng khắp khu rừng, tiếng kêu thảm thiết của con người vang lên trong màn đêm, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, sinh mệnh trôi qua. Các nơi ẩn náu cấp 5, ở những môi trường khác nhau đều bị các loại dã thú tấn công. Trong tình huống không hề phòng bị, tất cả nơi ẩn náu cấp 5 đều bị tổn thất nặng nề. Lúc này, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Phần lớn người chơi đơn lẻ, nhờ vào thực lực cá nhân đủ mạnh, đã tự mình nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Khi bị tấn công bất ngờ, họ đều có thể nhanh chóng phản ứng và phản công, đánh lui, thậm chí tiêu diệt những con dã thú. Tuy nhiên, một số căn cứ tưởng như hùng mạnh lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong thảm họa này. Đặc biệt là những thế lực đã sử dụng quyền trục tùy ý di chuyển, để tập trung nhiều nơi ẩn náu lại một chỗ, sau đó nâng cấp hàng loạt lên cấp 5. Họ thường sở hữu nhiều nơi ẩn náu cấp 5, nhưng thực lực chỉ có 2-3 người cấp ưu tú. Dưới sự tấn công của một lượng lớn dã thú, họ gần như không có cơ hội chống trả, căn cứ bị phá hủy, sổ đỏ bị cướp. Tề Nguyên bừng tỉnh giữa đêm, nhưng không phải vì bị dã thú đánh thức, mà là do tiếng thông báo từ sổ tay mê vụ cầu sinh. Chuyện gì thế này, ai lại nhắn tin cho ta vào lúc nửa đêm? Tuy nghi ngờ, nhưng Tề Nguyên vẫn bật dậy, kiểm tra tin nhắn. Chỉ có vài người có thể nhắn tin riêng cho hắn. Giờ này còn nhắn tin, chắc chắn là có chuyện. Vừa mở tin nhắn ra, hắn thấy có 3 tin nhắn, 2 tin nhắn riêng và 1 tin nhắn nhóm. Lần lượt là Trung Mạch Vận, Triệu Thành và nhóm chat 5 người. Trung Mạch Vận, Tề Nguyên, nơi ẩn náu của ta bị tấn công, mất 3 nơi ẩn náu cấp 5. Triệu Thành, đại ca cứu mạng, ta sắp chết rồi. Tề Nguyên dụi mắt, mình đang nằm mơ sao? Hay là đang lên cơn sốt? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mãi đến khi vào nhóm chat 5 người, hắn mới biết được tình hình cụ thể. Gần như cùng lúc, nơi ẩn náu của tất cả mọi người đều bị dã thú cấp ưu tú tấn công. Hơn nữa, số lượng thường là hơn 3 con. Tề Nguyên nhíu mày, sao lại trùng hợp như vậy, tất cả mọi người đều bị tấn công cùng lúc. Nhưng tình hình cấp bách, Tề Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo, rời khỏi nơi ẩn náu. Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng bị đánh thức bởi tiếng động, nghi hoặc hỏi, lão bản, ngài làm gì vậy? Tề Nguyên không kịp giải thích, nói, hai nàng đừng ngủ nữa, chú ý cảnh giác, ta ra ngoài một chút. Tề Nguyên rời khỏi nơi ẩn náu, đi tìm Phụ Linh Quy. Sau khi trao đổi ngắn gọn, hắn nhận được câu trả lời từ Phụ Linh Quy. Xung quanh nơi ẩn náu của hắn không có bất kỳ dã thú nào đến gần. Thậm chí, sau khi bụi gai thủ hộ đột phá cấp hy hữu, không ít dã thú gần đó đã di chuyển đến nơi khác sinh sống. Xác nhận nơi ẩn náu của mình an toàn, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, dã thú cấp ưu tú cũng không ngu ngốc, chúng biết nơi này có dã thú mạnh hơn nên không dám đến gần. Sau đó, Tề Nguyên nhắn tin vào nhóm chat 5 người. Trung Mạch Vận, Triệu Thành, hai người cố gắng giữ vững, ta đến hỗ trợ ngay. Đồng thời hỏi, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, tình hình bên đó thế nào, có cần giúp đỡ không? Tề Nguyên hiểu rằng, với bụi gai thủ hộ chấn giữ, nơi ẩn náu của hắn vẫn an toàn. Vì vậy, hắn mới dám công khai ra ngoài chi viện. Rất nhanh, Tần Chấn Quân trả lời, không cần, ta sắp giải quyết xong bên này. Nếu các ngươi không xử lý được, lát nữa ta có thể đến hỗ trợ. Còn Dương Chính Hà thì im lặng. Chắc là đang bận rộn đối phó với sự xâm lược của dã thú. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên đưa Phụ Linh Quy cho Trung Mạch Vận. Còn hắn thì mang theo ong chúa Hắc Hổ, bầy ong cự giác và 3 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, đến chỗ Triệu Thành. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã giật mình. Một bóng người vèo một cái lao tới, ôm lấy chân hắn. Tề Nguyên, cuối cùng ngươi cũng đến. Thành Thành sợ quá. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, định rút chân ra nhưng thử mấy lần vẫn không được. Hắn phải giãy giụa rất nhiều lần mới thoát khỏi ma chảo. Lau mồ hôi trên trán, Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi còn sức làm trò này cơ à? Xem ra tình hình cũng không quá tệ. Triệu Thành gãi đầu, buông tay Tề Nguyên ra, nói, nếu huynh không đến, có lẽ ta tiêu đời thật rồi. Hai người vừa nói vừa đi ra sân nơi ẩn náu. Vừa ra đến nơi, Tề Nguyên lại giật mình. Bên ngoài nơi ẩn náu của Triệu Thành, một bức tường băng cao lớn đang chặn 3 con dã thú cấp ưu tú ở bên ngoài. 4 con dã thú gào thét. Dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào tường băng, đánh nát vô số băng vụn. Nhưng ngay sau đó, bức tường băng bị phá hủy lại khôi phục nguyên vẹn. Lúc này, Tề Nguyên mới chú ý đến 2 khối khoáng thạch thuộc tính băng lấp lánh phía sau bức tường băng. Tề Nguyên đang nghi hoặc thì Triệu Thành ngoan ngoãn giải thích, đây là cơ chế phòng ngự của nơi ẩn náu của ta, tường băng được tạo thành từ hàn băng cấp hy hữu, khả năng phòng ngự rất cao. Ta đã xây dựng một vòng tường băng như vậy, xung quanh nơi ẩn náu để tăng cường an toàn. Còn phía sau tường băng là tài nguyên thuộc tính băng cấp hy hữu, có thể liên tục sửa chữa tường băng, tạo thành lớp phòng thủ vững chắc. Tề Nguyên ngẩn người, vẻ mặt có chút kỳ quái, người đã phòng thủ tốt như vậy rồi, còn có gì nguy hiểm mà phải khóc lóc thảm thiết với ta? Đại ca, người có chỗ không biết? Có gì mà không biết? Tề Nguyên nghi hoặc. Sau đó, Triệu Thành chỉ về phía sau 4 con dã thú, Tề Nguyên nheo mắt nhìn một lúc mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hàng trăm con dã thú cấp tốt. Chắc là đồng loại với những con dã thú cấp ưu tú này, đang xây dựng tổ ở phía sau. Theo lý thuyết, các loài dã thú khác nhau đều là kẻ thù của nhau. Nếu gặp nhau trong tự nhiên, chúng sẽ đánh nhau sống chết, không thể nào chung sống hòa bình. Nhưng lúc này, không chỉ 3 con dã thú cấp ưu tú hợp tác với nhau để tấn công nơi ẩn náu, mà ngay cả những con cấp tốt với trí thông minh không cao cũng phân biệt rõ ràng, không gây xung đột với nhau. Chúng dường như đang hợp tác vì lợi ích chung. Tình huống này thật sự khó tin, Triệu Thành vẻ mặt đau khổ, bất lực nói, ba con này, từ nửa đêm qua đã bắt đầu cào cấu, đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi. Lúc đầu, ta cứ tưởng chúng cào một lúc rồi sẽ đi, nhưng không ngờ chúng lại định ở lại luôn. Hà ở lại luôn. Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Thành lại hoảng sợ như vậy. Nếu những con dã thú cấp ưu tú này đánh xong rồi bỏ đi, thì không có gì đáng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chúng lại muốn xây tổ ở đây, Triệu Thành sẽ bị vây chết ở chỗ này, có khóc cũng không ai thèm nghe. Lúc này, Tề Nguyên cũng nhận ra rằng, mục tiêu của những con dã thú này dường như không phải là nơi ẩn náu. Cũng không phải để giết người chơi hay cướp bóc thứ gì, mà là để chiếm lấy khu vực sinh sống rộng 3 cây số xung quanh nơi ẩn náu. Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu hắn, dường như sắp tìm ra câu trả lời. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề trước mắt. Đi thôi, thử xem có thể xử lý chúng không, nếu không được thì chỉ có thể đợi rùa cha đến. Tề Nguyên vừa nói vừa thả bầy ong hắc hổ, bầy ong cự giác và bụi gai thủ hộ ra. 5 chiến lực cấp ưu tú đối đầu với 3 chiến lực cấp ưu tú. Theo lý thuyết, hẳn là một bên mạnh hơn hẳn. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ ong chúa cự giác có thực lực đủ mạnh, có thể đối đầu trực diện, thậm chí áp chế dã thú cùng cấp, thì ong chúa hắc hổ và bụi gai thủ hộ không quá mạnh. Chúng chỉ có thể dựa vào số lượng để chiến thắng. Nhưng dù vậy, với sự phối hợp của 5 người, tuy không chắc chắn sẽ thắng, nhưng cũng có thể đảm bảo không thua. Tề Nguyên đang định xông ra chiến đấu thì bị Triệu Thành giữ lại. Tề đại ca, huynh đợi chút, ta thả bắp đã. Nói xong, Triệu Thành lấy ra một vật phẩm hình cầu trong suốt từ túi không gian. Nhìn kỹ, có thể thấy trên bề mặt quả cầu có những hoa văn hình lục giác, đồng thời nó đang tỏa ra làn sương trắng. Bên trong quả cầu, ánh sáng trắng sữa nhàn nhạt đang lưu chuyển. Đạo cụ cấp hy hữu. Triệu Thành không trả lời, chỉ cười toe toét, sau đó ném quả cầu ra ngoài. Khi quả cầu chạm đất nổ tung, làn sương trắng lập tức lan tỏa, mặt đất nhanh chóng đóng băng. Sương mù lan đến người những con dã thú cấp ưu tú, khiến cơ thể chúng dần dần đóng băng. Tề đại ca, mau ra tay, tốc độ phản ứng của chúng sẽ bị chậm lại trong thời gian ngắn. Tề Nguyên thầm kinh ngạc trước sự kỳ diệu của đạo cụ, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, lập tức ra lệnh tấn công. Ong chúa cự giác dẫn đầu xông lên, lao thẳng về phía con hổ vàng khổng lồ có kích thước và sức mạnh lớn nhất. Ong chúa hắc hổ theo sát phía sau, dẫn đầu bầy ong hắc hổ áp đảo, bao vây một con bọ ngựa. Bụi gai thủ hộ di chuyển chậm hơn nên tấn công con sói cuối cùng. Con sói này là con yếu nhất trong 3 con dã thú cấp ưu tú, dễ dàng tạo ra đột phá nhất. Đây là chiến thuật mà Tề Nguyên đã sắp xếp. Thông thường, sau khi rời khỏi dây leo mẹ, không được cung cấp năng lượng thực vật, sức mạnh của bụi gai thủ hộ sẽ yếu đi. Nhưng vì đây là trận chiến 3-1, nên đây lại là khu vực chiến đấu có sự chênh lệch lực lượng rõ ràng nhất. Tề Nguyên muốn bụi gai thủ hộ tạo ra đột phá, trong khi đảm bảo 2 khu vực chiến đấu còn lại duy trì thế áp đảo hoặc cân bằng. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bụi gai thủ hộ đã dần dần chiếm ưu thế. 3 cành cây to lớn, dài 10 mấy mét, phủ đầy gai nhọn, tấn công con sói từ 3 hướng, quấn chặt cổ, lưng và chân trước của nó. Cho dù con sói có dãy giụa, gào thét thế nào cũng không thể thoát ra. Lúc này, Tề Nguyên ra lệnh trong bóng tối, không giết chết con sói ngay lập tức. Hơn nữa, hắn còn cố tình để con sói bị thương kêu cứu, xem 2 con dã thú cấp ưu tú còn lại có phản ứng gì. Tề Nguyên rất tò mò, liệu chúng có trí tuệ đủ cao để tự phát hợp tác, hình thành liên minh hay không? Hay chỉ là sự hợp tác ngẫu nhiên, tình cờ gặp nhau ở đây? Nếu là trường hợp thứ hai thì không cần phải quá lo lắng. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, hoàn cảnh sinh tồn của người chơi sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí có thể bị dã thú vây công, không còn chỗ dung thân. Quan sát một hồi, Tề Nguyên cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, 2 con dã thú còn lại không có ý định đến giúp đỡ con sói. Chúng quan tâm đến việc giải quyết đối thủ trước mặt mình hơn. Bản năng vẫn mạnh hơn lý trí, trí thông minh của chúng không có thay đổi gì lớn, may quá. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn không do dự nữa. Hắn ra lệnh cho 3 cây bụi gai thủ hộ đồng loạt ra tay, siết chặt dây leo, trói chặt con sói. Dãy dụa khoảng 5 phút. Con sói trợn trừng mắt, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Đến đây, trận chiến coi như đã kết thúc. 2 con dã thú cấp ưu tú còn lại cũng đã nhận ra tình hình không ổn, định cầu xin đối thủ để chạy trốn. Nhưng ong chúa hắc hổ và ong chúa cự giác sao có thể dễ dàng buông tha chúng. Tề Nguyên điều khiển 3 cây bụi gai thủ hộ, 2 cây hợp sức với ong chúa hắc hổ tấn công con bọ ngựa. Cây bụi gai thủ hộ còn lại chặn ở giữa chiến trường, ngăn cản đám dã thú cấp tốt bên ngoài. Những con dã thú cấp tốt này muốn cứu vua của chúng, nhưng kết quả đã rõ ràng. Lúc này, ong chúa hắc hổ cũng đang trong tình thế 3-1, lại có thêm sự hỗ trợ của bầy ong hắc hổ, càng chiếm ưu thế hơn. Bụi gai thủ hộ canh chừng xung quanh, để phòng con dã thú bỏ chạy, tạo thêm áp lực tâm lý cho nó. Quan trọng hơn là, con bọ ngựa này có thân hình gầy như que củi, chiến đấu chủ yếu dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn. Đối phó với lũ ong hắc hổ bay lượn đã rất khó khăn. Giờ lại thêm hai cây bụi gai thủ hộ, nó càng bị hạn chế, không thể phát huy ưu thế, khả năng phản kháng ngày càng yếu. Không lâu sau, nó bị bụi gai thủ hộ cắt đứt cổ, thân thể bị xé nát. Con hổ vàng cuối cùng cũng không có gì bất ngờ, ngay cả khi đối mặt với ong chúa cự giác, nó cũng đã rất vất vả, gần như không chiếm được ưu thế nào. Trên người nó đã bị sừng của ong chúa cự giác húc, cào rách nhiều vết thương, có vết thương thậm chí còn sâu đến tận xương. Giờ đây, bị 5 con dã thú cùng cấp vây công, cuối cùng nó cũng không chịu nổi, ngã gục xuống đất. Để không làm hỏng thịt, cũng để tránh mất máu quá nhiều, Tề Nguyên vẫn để bụi gai thủ hộ ra tay, siết chết con hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.